Chương 2920, lăn một bên đợi. Bố Vân bá chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Hắn cũng không phải quan tâm cái này mấy cái bá chủ đắc tội Cảnh Ngôn, hắn lo lắng chính là Cảnh Ngôn sẽ được đối với hắn cũng sinh ra ác cảm. Thiệu Kiệt đạo hữu, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ a. Bố Vân bá chủ ngưng giọng nói, cái này Thiệu Kiệt bá chủ, tự là tiểu bàn tử lão tổ tông. Nghe bố Vân bá chủ những lời này, Thiệu Kiệt bá chủ hơi sững sờ. Bởi vì, bố Vân bá chủ ngữ khí rất không khách khí. Bọn hắn mặc dù là Mộng Yểm Thành 18 vịnh bất đồng vịnh bá chủ, có thể ngày thường gặp mặt bình thường đều là rất khách khí, mọi người thực lực không sai biệt nhiều thân phận cũng đại khái đồng dạng, nếu không có thù hận lời nói cũng không cần phải mất mặt. Cái này gọi Cảnh Ngôn tin tức tại bố Vân trong nội tâm tự trọng yếu như vậy. Thiệu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, ở đây những người khác cũng đều chuyển riêng phần mình tâm tư. Vốn là đối với một cái tiểu bối, còn không đến mức lại để cho những bá chủ này cấp nhân vật như thế chú ý. Nhưng này cái gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi nhưng lại tại nhiệm hồn thạch bên trên kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang, mọi người vô ý thức liền đem Cảnh Ngôn cùng với khác tầm thường tiểu bối khu tách ra. Ha ha, xem ra là ta nhiều chuyện rồi. Bất quá, như thế không biết tôn ti người trẻ tuổi, bố Vân đạo hữu đem người hắn ôm tại bên người, sẽ không sợ trước mặt người khác mất uy tín sao? Thiệu Kiệt bá chủ lần nữa cười lạnh, hiển nhiên bố Vân lời nói, lại để cho hắn cũng là nổi giận. Ngươi gọi Thiệu Kiệt, Cảnh Ngôn con mắt quét qua, tiểu tử. Ngươi, Thiệu Kiệt nghe Cảnh Ngôn gọi thẳng tên của mình, trong mắt lập tức tràn ngập sắc mặt giận dữ. Ta với ngươi nhận thức sao? Ta không biết ngươi, ngươi ở trước mặt ta chít chít méo mó là có ý gì? Ngươi không thấy ta không muốn phản ứng ngươi sao? Cảnh Ngôn đã cắt đứt Thiệu Kiệt bá chủ lời nói. Mấy câu nói đó theo Cảnh Ngôn trong miệng nói ra, Thiệu Kiệt bá chủ mặt mo đều đỏ lên rồi. Hắn thân là bá chủ cấp nhân vật, chưa từng bị người như thế chỉ vào cái mũi quát lớn. Huống hồ, hay là một cái tiểu bối? Vấn đề này nếu là truyền đi, sợ là cả Mộng Yểm Thành địa vực người tu đạo đều âm thầm giễu cợt chính mình. Oát con, người muốn chết. Thiệu Kiệt bá chủ lửa giận sôi trào, đối với Cảnh Ngôn đã là sinh ra sát ý. Cái này lửa giận, lại để cho hắn lý trí đều thấp xuống rất nhiều. Theo trên người của hắn, một cỗ cường hoành thần lực lưu chuyển đi ra, hướng về Cảnh Ngôn áp bách qua đi. Bất quá hắn mặc dù lý trí giảm xuống, nhưng cũng không quên chính mình là ở địa phương nào. Cũng không có quên Cảnh Ngôn là năm đạo thần hồn chi quang hồn tu thiên tài. Bực này thiên tài, nhất định là sẽ bị Không Du Tiên Tôn coi trọng. Như hắn đã giết Cảnh Ngôn, chỉ sợ sẽ khiến cho Không Du Tiên Tôn bất mãn. Hắn thả ra thần lực, áp bách Cảnh Ngôn, ngược lại là biết rõ đúng mực, không muốn thật sự giết Cảnh Ngôn. Nhìn thấy Thiệu Kiệt bá chủ động thủ, mặt khác bá chủ đều nhìn về bố Vân bá chủ, khi bọn hắn xem ra, bố Vân bá chủ coi trọng như thế Cảnh Ngôn, có lẽ sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng là bọn hắn nghĩ lầm rồi, bố Vân bá chủ hoàn toàn không có cản trở ý tứ. Tôm tép nhãi nhép, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng thêm bành trướng thần lực, ầm ầm mà ra, trong thời gian ngắn liền đem Thiệu Kiệt bá chủ áp bách đánh nát. Thiệu Kiệt bá chủ căn vốn không nghĩ tới Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế, tại hắn phóng thích huy áp bị đánh tan về sau, hắn đúng là khống chế không nổi lui một bước. Ổn định thân thể về sau, Thiệu Kiệt bá chủ liền kinh hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi hắn phóng thích thần lực, mặc dù không phải toàn lực, nhưng hắn cảm nhận được Cảnh Ngôn thần lực về sau, lại để cho hắn rõ ràng biết rõ, Cảnh Ngôn khủng bố. Không chỉ là Thiệu Kiệt bá chủ kinh hãi, ở đây tuyệt đại đa số người, đều dùng không sai biệt lắm ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Bởi vì bọn họ, cảm giác đã đến Cảnh Ngôn cảnh giới, đó là tiên tôn chi cảnh khí tức. Cái này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi người tu đạo, rõ ràng là tiên tôn chi cảnh cường giả, hơn nữa còn là hồn tu. Ngươi, Thiệu Kiệt trưởng lão có chút sợ hãi. Hắn thân là bá chủ cấp tồn tại Mộng Yểm Thành địa vực, không dám nói không có địch thủ, nhưng có thể cùng hắn địch nổi người tu đạo xác thực không nhiều lắm. Thật sự tuyệt đối thật không ngờ, lần này tới Ly Hồn Sơn, gặp được một người tuổi còn trẻ lại có như thế thực lực khủng bố. Nếu không là trong không gian còn lưu lại lấy thần lực chấn động, hắn khả năng đều cho là mình phát sinh ảo giác rồi. Hắn giật mình hiểu được, cái kia bố Vân bá chủ đối với Cảnh Ngôn khách khí cũng không phải bởi vì coi trọng hắn tiềm lực, mà là Cảnh Ngôn thực lực thật sự so bá chủ cấp nhân vật còn cường đại hơn. Vấn đề là, cái này Cảnh Ngôn danh tự, hắn chưa từng nghe qua. Tại Thiết Chi Loan, lúc nào ra như vậy một cái đáng sợ cường giả. Nhiệm hồn thạch trên quảng trường hào khí, tùy theo ngưng trọng lên, trong không khí lưu động lấy cổ quái khí tức. Nghe thấy quảng trờ tuổi trẻ người tu đạo, cả đám đều vô ý thức rụt rụt thân thể. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là nhìn ra Thiệu Kiệt bá chủ đối với Cảnh Ngôn áp bách hình như là Thiệu Kiệt bá chủ thất bại một hồi. Cái này bọn hắn theo bắt đầu tựu không sao cả để ý gọi Cảnh Ngôn người, đúng là mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến trước thái độ của bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Trên quảng trường người, lúc này còn không có phát hiện, từ đằng xa lại hai đạo nhân ảnh phi gần. Hai người kia, đúng là Không Du Tiên Tôn cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ. Vừa rồi Vương Bảo Tiên Tôn đi bẩm báo nghiệm hồn thạch khảo thí chuyện này, Không Du Tiên Tôn nghe nói có tuổi trẻ người tu đạo khảo thí lúc kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang, tại chỗ tựu ngồi không yên. Cho dù là đang cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma đầu tại nói chuyện với nhau, hắn cũng nhịn không được nữa muốn lập tức trông thấy cái này hồn tu thiên tài rồi. Mà Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ lại hỏi Vương Bảo một câu, người nói người, là Cảnh Ngôn sao? Vương Bảo tại nghiệm hồn thạch quảng trường sẽ biết Cảnh Ngôn danh tự, cũng biết Cảnh Ngôn là theo Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ mà đến, cho nên hắn lập tức tự nói đúng là Cảnh Ngôn. Đại Ma chủ mỉm cười, Cảnh Ngôn thật đúng là rảnh rỗi rồi, hắn chạy tới khảo thí thần hồn thể làm cái gì? Đại Ma chủ vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn không phải đến bái sư, mà là đến mua cao đẳng hồn thuật. Đại Ma chủ, ngươi muốn mua cao đẳng hồn thuật, sẽ không thì ra là vì vậy gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi cần a? Không Du Tiên Tôn suy nghĩ cẩn thận rồi, chính là hắn muốn, bằng không, ta cũng không phải hồn tu, cao hơn chờ hồn thuật làm cái gì. Đại Ma chủ khoát tay nói ra, cái này Cảnh Ngôn hồn tu thiên phú, có 102 mộng yểm thành địa vực a. Đại Ma chủ, ngươi nếu đem hắn giao cho ta, ta nhất định toàn lực dạy bảo. Không Du Tiên Tôn vội vàng nói, Không Du đạo hữu, chỉ sợ, Cảnh Ngôn không cần a, Cảnh Ngôn thực lực, cùng ta so sánh với đều có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nói, ngươi muốn hắn bái ngươi làm thầy, hắn hội cam tâm tình nguyện sao? Đại Ma chủ khàn khàn thanh âm diễu diễu nói, cái gì? Không Du Tiên Tôn cho là mình nghe lầm. Sau đó, Không Du Tiên Tôn liền cùng Đại Ma chủ cùng lên nghiệm hồn thạch quảng trường. Bọn hắn vừa xong quảng trường, tựu thấy được Thiệu Kiệt bá chủ muốn uy áp Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn chỉ hơi hơi thúc giục thần lực, tựu đánh tan Thiệu Kiệt bá chủ uy áp. Từng thấy như vậy một màn, Không Du Tiên Tôn mới hoàn toàn tin tưởng Đại Ma chủ lời nói. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, mặc dù Cảnh Ngôn cùng Thiệu Kiệt bá chủ chỉ là thoáng ra tay, nhưng Không Du Tiên Tôn đã có thể đại khái phán đoán Cảnh Ngôn thực lực. Cái này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo, thực lực tuyệt đối chỉ không bá chủ cấp nhân vật cường không yếu. Chương 2921, đến tột cùng cái gì địa vị? Lúc này Thiệu Kiệt bá chủ, phi thường xấu hổ, vốn là muốn áp bách Cảnh Ngôn, không có nghĩ rằng chính mình căn bản là ép không được. Tình huống trước mắt, nếu không làm chút gì đó vậy thì chờ vì vậy chịu thua rồi, cái này rất mất mặt. Có thể như là tiếp tục động thủ, hắn lại một điểm nắm chắc đều không có. Đúng vào lúc này, Không Du Tiên Tôn cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ đồng thời hàng lâm. Không Du Tiên Sinh, Đại Ma chủ, mọi người nhìn thấy hai vị này, đều nhao nhao khom người chào hỏi. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, Không Du Tiên Tôn cùng Đại Ma chủ nhân vật như vậy, là siêu việt 18 vịnh bá chủ. Không Du Tiên Tôn là Mộng Yểm Thành địa vực số 1 hồn tu, mà Đại Ma chủ từng một chiêu đánh chết bá chủ cấp người tu đạo. Thiệu Kiệt bá chủ, cũng hướng hai người khom người chào. Bất quá, bất kể là Không Du Tiên Tôn hay là Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ, đều không có để ý tới Thiệu Kiệt bá chủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, ha ha, trước khi ta không biết Cảnh Ngôn đạo hữu đến ta Ly Hồn Sơn, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin rộng lòng tha thứ. Không Du Tiên Tôn ha ha cười cười, đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra. Trước hắn xác thực không biết Cảnh Ngôn là người nào. Không Du đạo hữu khách khí, ta là không mời mà tới, hy vọng không có đã quấy rầy đến Không Du đạo hữu. Cảnh Ngôn khiêm tốn thái độ nói ra, mà Không Du Tiên Tôn đối với Cảnh Ngôn thái độ, để ở trường bá chủ cấp nhân vật còn có phần đông Ly Hồn Sơn bên trên người tu đạo, lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là Bố Vân bá chủ đối với Cảnh Ngôn đạo hữu muốn thành, hiện tại liền Không Du Tiên Tôn cũng là đối với Cảnh Ngôn đạo hữu tương xứng. Như thế xem ra, Cảnh Ngôn thật đúng là khả năng không phải đến Ly Hồn Sơn bái sư. Cảnh Ngôn đạo hữu thực sự lòng dạ thanh thản, lại đến khảo thí thần hồn thể. Đại Ma chủ tiếp lời nói ra, Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ nói ra những lời này về sau, Thiệu Kiệt bá chủ bọn người trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra. Bọn hắn chỉ cảm giác mình là không là địa phương nào sơ sót, vì sao ngay cả Không Du Tiên Tôn cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ đều khách khí như thế Cảnh Ngôn, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiệu Kiệt bá chủ, mặt mũi trắng bệch, là Bố Vân bá chủ, trong lòng cũng là hung hăng chấn run lên một cái. Hắn tại Thiết Chi Loan thời điểm, mặc dù nghe nói Đại Ma chủ đối với Cảnh Ngôn rất hữu hảo, mà dù sao biết được không có tận mắt nhìn đến. Lúc này, hắn là tự mình cảm nhận được Vạn Ma Sơn Đại Ma chủ vị này hung danh hiển hách tồn tại đối với Cảnh Ngôn thái độ rồi. Trong lòng cũng là có chút thổn thức, ám đạo lúc trước Thiên Bạt bá chủ bọn người may mắn phản đối Cảnh Ngôn động mạnh, nếu không đoán chừng có lo lắng tính mạng. Đại Ma chủ nói đùa, Cảnh Ngôn đối với Đại Ma chủ cười cười, ở trước mặt người ngoài, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể xưng Dạ Nguyệt Tiên Đế vi đại ma chủ. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đã nghe đại ma chủ nói ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì. Hiện tại, đi ta trụ sở đàm như thế nào? Không Du Tiên Tôn còn nói thêm. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, bất quá, ở trước đó, ta đối với Không Du đạo hữu có một điều thỉnh cầu. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu mời nói. Không Du Tiên Tôn sảng khoái đạo, là như thế này, vị này Tử Dung tiểu thư là hồn tu, cũng là Bố Vân đạo hữu hậu bối, nàng muốn bái ngươi làm thầy, không biết. Cảnh Ngôn nhìn nhìn cùng với khác người trẻ tuổi đứng chung một chỗ Bố Tử Dung. Cảnh Ngôn là muốn Không Du Tiên Tôn thu Bố Tử Dung làm đồ đệ. Sở dĩ làm như vậy, một nguyên nhân Bố Tử Dung là Bố Vân bá chủ hậu bối, hơn nữa trước Bố Tử Dung cũng không giống những người khác như vậy đối với chính mình nói móc. Một nguyên nhân khác thì là trước cái kia mấy tiểu bối đối với chính mình trừng mắt dọc, hiện tại Cảnh Ngôn muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Nếu như bởi vì hắn Cảnh Ngôn một câu, Không Du Tiên Tôn tự thu Tử Dung làm đồ đệ, cái kia hắn khi còn trẻ người tu đạo chỉ sợ hội hối tiếc không kịp a. Nghe Cảnh Ngôn đưa ra điều thỉnh cầu này, Không Du Tiên Tôn cực kỳ sảng khoái nói, cái này đơn giản, từ giờ trở đi, Bố Tử Dung chính là ta Không Du đệ tử. Vương Bào ngươi tới, cho Bố Tử Dung an bài thoáng một phát. Về sau Bố Tử Dung ngay tại Ly Hồn Sơn tu hành. Đứng bên ngoài vây Vương Bào Tiên Tôn, lập tức tự bước nhanh tới. Bố Tử Dung trừng lớn một đôi mắt, có chút không dám tin tưởng đây là thật, nàng liền thần hồn thể tinh khiết độ đều không có khảo thí, Không Du Tiên Tôn liền trực tiếp thu chính mình làm đệ tử. Thẳng đến Vương Bào Tiên Tôn gọi nàng danh tự, nàng mới kịp phản ứng. Bố Vân Tiên Tôn cũng là cực kỳ vui sướng, lại để cho Tử Dung bái sư đối với Cảnh Ngôn mà nói tựa hồ tựu là một câu công việc. Nhưng nếu như không có Cảnh Ngôn những lời này, vậy cũng tựu khó khăn. Cho dù là hắn nguyện ý trả giá rất lớn một cái giá lớn, cuối cùng cũng chưa chắc có thể làm cho Tử Dung bái sư thành công. Mà Tử Dung nếu là khảo thí thần hồn thể, chín thành đã ngoài đều không thể đạt tới yêu cầu. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này, thật sự là rất cảm tạ rồi. Bố Vân bá chủ đạo, Bố Vân đạo hữu không cần phải khách khí. Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Sau đó, Cảnh Ngôn liền cùng Không Du Tiên Tôn, đại ma chủ ly khai nhiệm hồn thạch quảng trường. Về tới Không Du Tiên Tôn chỗ ở. Bố Vân đạo hữu, ngươi nhưng làm ta hại khổ rồi. Thiệu Kiệt bá chủ thảm cười nói. Thiệu Kiệt đạo hữu nói quá lời. Bố Vân bá chủ đạo, ai? Thiệu Kiệt bá chủ thở dài một tiếng, hắn biết rõ lần này tới Ly Hồn Sơn đoán chừng là đến không rồi, hơn nữa chính mình lần khả năng còn lại để cho Không Du Tiên Tôn sinh ra bất mãn rồi. Nếu không thể nghĩ biện pháp cải thiện quan hệ, vậy sau này hắn hậu bối đem rất khó bái sư Không Du Tiên Tôn. Bố Vân đạo hữu, ngươi thực không có suy nghĩ a? Một vị bá chủ đạo, đúng đấy, Cảnh Ngôn đạo hữu lớn như vậy địa vị, người rõ ràng đều không nói cho chúng ta biết. May mắn vừa rồi ta không nói gì, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Mấy cái bá chủ nhao nhao nói ra, đều may mắn chính mình không có vội vã xuất hiện. Bố Vân đạo hữu, vị này Cảnh Ngôn đạo hữu đến tột cùng là cái gì địa vị? Liền Không Du Tiên Sinh cùng đại ma chủ, đều đối với hắn khách khí như vậy. Lại một vị bá chủ chuyển mục sau hỏi. Những người khác cũng đều không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem Bố Vân bá chủ chờ đợi trả lời. Chư vị đạo hữu, các ngươi cũng biết Vạn Ma Sơn Dậu Lũng ma chủ. Bố Vân bá chủ trong mắt giật giật đạo, tất cả mọi người gật đầu. Dậu Lũng ma chủ là Vạn Ma Sơn tam ma chủ, thực lực cường hoành, cùng bọn họ những bá chủ này so sánh với cũng chỉ là hơi chút yếu một ít mà thôi. Bọn họ đều là sống vô số tuế nguyệt người, đối với Mộng Yểm Thành 18 vịnh không sai biệt lắm cấp độ tiên tôn không có khả năng không biết. Ở đây bá chủ ở bên trong, cũng có người trực tiếp cùng Dậu Lũng đã từng quen biết, thậm chí là giao thủ qua. Ngay tại không lâu trước khi, Dậu Lũng ma chủ chết rồi. Bố Vân bá chủ ngưng âm thanh đạo, cái gì, Dậu Lũng ma chủ chết, hắn chết như thế nào? Dùng thực lực của hắn, tại Mộng Yểm Thành 18 vịnh có thể người giết hắn cũng không nhiều. Hơn nữa hắn là Vạn Ma Sơn ma chủ, coi như là Không Du Tiên Tôn cũng không dám đến Vạn Ma Sơn sát nhân a. Mọi người nhao nhao đạo, ha ha. Bố Vân bá chủ nở nụ cười một tiếng nói, Dậu Lũng ma chủ, mang theo Vạn Ma Sơn một đám ma đầu muốn đổ thành, lúc ấy Cảnh Ngôn đạo hữu ngay tại tòa thành thị kia trong. Kết quả chính là, Dậu Lũng ma chủ bị Cảnh Ngôn đạo hữu chính diện đánh chết, Vạn Ma Sơn tiến về tòa thành thị kia ma đầu cũng toàn bộ bị diệt sát. Sự kiện kia về sau, Vạn Ma Sơn đại ma chủ mời Cảnh Ngôn đạo hữu tiến về Vạn Ma Sơn làm khách, đại ma chủ đối với Cảnh Ngôn đạo hữu thái độ, chư vị vừa rồi cũng nhìn thấy. Chương 2922, Động Thanh 3. Dậu Lũng ma chủ, là chết ở cái kia Cảnh Ngôn trong tay. Điều này sao có thể? Ta mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy vị này Cảnh Ngôn đạo hữu, nhưng thần hồn của hắn khí tức đủ để chứng minh hắn phi thường trẻ tuổi. hắn là tiên tôn chi cảnh cũng đã làm cho người không thể tưởng tượng, còn có thể giết chết Dậu Lũng ma chủ cường giả như vậy. Một gã bá chủ đạo, Dậu Lũng ma chủ bị giết chết thời điểm, ta ngay tại hiện trường. Kỳ thật chuyện này tại Thiết Chi Loan đều truyền ra, tin tưởng dùng không được bao lâu, các ngươi tựu đều nghe nói chuyện này rồi. Bố Vân bá chủ nở nụ cười một tiếng nói ra, nghe bố Vân bá chủ nói như vậy, những người khác là khó hơn nữa tin tưởng cũng không khỏi không đã tin tưởng. Thật là đáng sợ, ta hiểu được, khó trách liền không du tiên tôn đối với hắn đều khách khí như thế. Hắn chỉ là một câu, liền lại để cho bố Vân đạo hữu người hậu bối bái sư thành công. Đúng vậy a, nói thật, nhận thức không du tiên tôn lâu như vậy đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua không du tiên tôn tốt như vậy nói chuyện qua. Các ngươi nói, cái này cảnh ngôn đến Ly Hồn Sơn là cái mục đích gì? Hẳn là Vạn Ma Sơn đại ma chủ dẫn hắn đi vào Ly Hồn Sơn, hắn tìm không du tiên tôn tuyệt đối không phải muốn bái sư a. Cái này cùng chúng ta tựu không có quan hệ gì rồi. Đều trước tản a, nhiệm hồn thạch trên quảng trường, chư vị bá chủ cấp nhân vật, sau đó liền rời đi tại đây. Bọn hắn đương nhiên không có như vậy ly khai Ly Hồn Sơn, mà là một lần nữa trở lại không du tiên tôn chỗ ở, chờ gặp mặt không du tiên tôn. Cho tới bây giờ, những muốn này tiếp không du tiên tôn bá chủ, cũng tự bố Vân bá chủ thoải mái nhất, bởi vì hắn hậu bối bố Tử Dung vừa rồi đã chính thức trở thành không du tiên tôn đồ đệ. Cũng có thể nói, hắn hiện tại có thể phản hồi Thiết Chi Loan rồi. Bất quá, bố Vân bá chủ không có ý định hiện tại tựu đi, hắn chuẩn bị tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ cảnh ngôn một phen. Cái kia Thiệu Kiệt bá chủ cũng không có ly khai, hắn biết rõ không du tiên tôn khả năng đối với mình đã sinh ra bất mãn, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn càng phải nắm chặt thời gian tiêu trừ hiểu lầm cùng bất lương ảnh hưởng. Loại sự tình này, kéo dài càng lâu lại càng là phiền toái. Không du tiên tôn chỗ ở, trong phòng, cảnh ngôn, đại ma chủ cùng không du tiên tôn, nhập tọa nói chuyện với nhau. Cảnh ngôn đạo hữu, vừa rồi ngươi thông qua nghiệm hồn thạch khảo thí thần hồn thể tinh khiết độ, kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang. Bực này hồn tu thiên phú, tại toàn bộ Mộng Yểm Thành địa vực ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảnh ngôn đạo hữu về sau tại hồn tu một đạo đạt thành tựu cao, làm cho người không cảm tưởng giống như a. Không du tiên tôn cảm khái nói, chính hắn cũng chỉ có thể kích phát bốn đạo thần hồn chi quang, so cảnh ngôn kém một cấp độ. Cái này hồn tu một đạo, yêu cầu hà khắc, muốn trở thành hồn tu, là Mộng Yểm tộc tộc nhân, trong 100 người ước chừng cũng chỉ có một người có hồn tu thiên phú. Mà muốn tại nghiệm hồn thạch bên trên kích phát ra một đạo thần hồn chi quang, độ khó tựu càng lớn. Hình tượng một điểm mà nói, nếu như nghiệm hồn thạch khảo thí thần hồn tinh khiết độ tổng cộng là 100 điểm, nghĩ như vậy muốn tại nghiệm hồn thạch bên trên duy trì một đạo thần hồn chi quang, không sai biệt lắm tại thần hồn tinh khiết độ bên trên phải có 90 phân mới có thể làm được. Như cái kia nghe thấy quảng bọn người, thần hồn của bọn hắn thể tinh khiết độ đều không đạt được 90 phân. Mà cảnh ngôn thần hồn thể tinh khiết độ, cái kia ít nhất cũng là 99 phân. Thậm chí có thể nói là đến gần vô hạn 100 điểm hoàn mỹ. 90 phân cùng 99 phân, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng cái này thần hồn thể tinh khiết độ là phi thường huyền diệu thứ đồ vật, tự tính toán chỉ là kém một ít, phóng tới về sau hồn tu con đường bên trên, là được diễn biến thành chênh lệch cực lớn. Như Thiết Chi Loan Bạch Thành Bạch Gia Mục Hải, cũng là tiên tôn chi cảnh hồn tu, nhưng là hắn cùng với không du tiên tôn tự vô pháp so sánh. Mục Hải thần hồn thể tinh khiết độ, không sai biệt lắm cũng là có thể đạt tới 90 phân đã ngoài. Không du đạo hữu quá khen, cảnh ngôn cười cười nói ra, cảnh ngôn đạo hữu không cần khiêm tốn, điểm ấy nhãn lực, ta vẫn phải có. Thực thì không cách nào tưởng tượng, cảnh ngôn không phải chúng ta Mộng Yểm tộc người, thần hồn thể tinh khiết độ lại như thế kinh người. Không du tiên tôn liên tục tán thưởng, không du đạo hữu, trước khi chúng ta đang tại nói cao đẳng hồn thuật. Đại ma chủ xen vào nói đạo, không du tiên tôn con mắt có chút híp mắt thoáng một phát nói ra, cảnh ngôn đạo hữu muốn cao đẳng hồn thuật, ta đây cũng tựu không nhiều lời. Ta tại đây, có một bản gọi là Động Thanh Ba cao đẳng hồn thuật điển tịch, cảnh ngôn đạo hữu có lẽ hội tương đối hài lòng. Không du tiên tôn thoại âm rơi xuống, đồng thời xuất ra một bản điển tịch tiếp tục nói, cái này Động Thanh Ba, cũng là ta không lâu trước khi mới đạt được. Cảnh ngôn đạo hữu vận khí tốt, tới đúng lúc, ân, ngươi xem trước một chút cái này bản điển tịch. Cảnh ngôn thuận tay tiếp nhận Động Thanh Ba điển tịch. Thần niệm khẽ động, cảnh ngôn xem xét Động Thanh Ba cái này một cao đẳng hồn thuật bộ phận tin tức. Đương nhiên, hắn không phải tại tu luyện, chỉ là xem xét điển tịch phải chăng phù hợp chính mình. Một lát sau, cảnh ngôn thu hồi thần niệm, trên mặt tùy theo lộ ra dáng tươi cười. Cái này bản Động Thanh Ba điển tịch phi thường không tệ, mặc dù cảnh ngôn chưa tu luyện, đối với Động Thanh Ba nội dung cũng chỉ hiểu rõ ra lông, bất quá cảnh ngôn có thể xác định Động Thanh Ba là phi thường thích hợp chính mình cao đẳng hồn thuật. Không du đạo hữu, ta mua sắm cái này bản Động Thanh Ba, cần phó ra bao nhiêu ô tinh thạch? Cảnh Ngôn rất là trực tiếp, đã lấy được cao đẳng hồn thuật điển tịch, Cảnh Ngôn tựu không có ý định lại còn trở về rồi. Nếu như là những người khác muốn từ trong tay của ta mua sắm cao đẳng hồn thuật, cho ta nhiều hơn nữa ô tinh thạch ta đều không bán. Nhưng đại ma chủ là bằng hữu của ta, Cảnh Ngôn đạo hữu cùng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt thực sự mới quen đã thân. Như vậy, cái này bản điển tịch, Cảnh Ngôn đạo hữu cho ta 80 tỷ ô tinh thạch là được rồi. Không Du Tiên Tôn trầm ngâm nói, vốn cái này bản động thanh ba điển tịch, coi như là đại ma chủ mua sắm, cũng cần tiền trả vượt qua 100 tỷ ô tinh thạch. Nhưng bây giờ Không Du Tiên Tôn đã biết Cảnh Ngôn hồn tu thiên phú, hơn nữa Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho hắn sinh ra giao hảo Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu. Nói thật, một bản cao đẳng hồn thuật điển tịch muốn 80 tỷ ô tinh thạch, cái này xem như rất giá rẻ rồi. Nếu như là tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, cuốn này cao đẳng hồn thuật điển tịch, đoán chừng đều có thể được xưng là vật báu vô giá rồi. Mặc dù tại Hỗn Nguyên Tiên Vực không hoàn toàn có người tu đạo đi vào Mộng Yểm Thành địa vực, có thể những người tu đạo này mặc dù trở lại Hỗn Nguyên Tiên Vực, cũng rất không có khả năng mang đi cao đẳng hồn thuật điển tịch. Những người tu đạo kia cũng không có Cảnh Ngôn thực lực như vậy. Những người tu đạo kia, đoán chừng liền Không Du Tiên Tôn như vậy tồn tại mặt cũng không thấy, càng là không thể nào đạt được cao đẳng hồn thuật điển tịch. 80 tỷ ô tinh thạch, Không Du đạo hữu tựa hồ có chút chịu thiệt, Cảnh Ngôn nhẹ cười nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, quyết định như vậy đi a. Không Du Tiên Tôn khoát khoát tay nói ra, Không Du đạo hữu sảng khoái, Cảnh Ngôn cũng không hề nét mực, hắn trực tiếp liền từ càn khôn thế giới trong, phân ra 80 tỷ ô tinh thạch đến một cái chữ vật pháp bảo trong đưa cho Không Du Tiên Tôn. Không Du Tiên Tôn tiếp nhận chữ vật pháp bảo, chỉ là ý niệm trong đầu quét qua, liền đem chữ vật pháp bảo thu vào. Mà Cảnh Ngôn thì là tại chỗ tự tu luyện động thanh ba. Trước đem cái này một cao đẳng hồn thuật nội dung dung nhập thần hồn trong cơ thể, tiếp được có thể tùy thời tu luyện nắm giữ động thanh ba. Hấp thu thần hồn năng lượng quá trình này, rất đơn giản, cũng không hao phí thời gian. Chương 2923, Đại Công Cáo Thành. Cảnh Ngôn lấy được động thanh ba điển tịch trực tiếp tự tu luyện, Không Du Tiên Tôn thoáng kinh ngạc. Cảm thấy Cảnh Ngôn cũng quá mức vội vàng đi một tí. Hắn ở đâu có thể biết Cảnh Ngôn chính là vì hồn thuật mới từ Hỗn Nguyên Tiên Vực đến Mộng Yểm Thành địa vực, hiện tại thật vất vả đã nhận được cao đẳng hồn thuật động thanh ba, tất nhiên là muốn lập tức đem hắn tu luyện mới có thể an tâm. Cảnh Ngôn đạo hữu, cảm giác như thế nào? Không Du Tiên Tôn gặp Cảnh Ngôn hấp thu qua trong điển tịch thần hồn năng lượng về sau, cười mở miệng hỏi. Muốn nắm giữ cao đẳng hồn thuật, độ khó đương nhiên là phi thường to lớn. Uy lực càng lớn hồn thuật, muốn nắm giữ độ khó lại càng lớn, đối với thần hồn thể yêu cầu lại càng cao. Rất cường đại hồn thuật, đa tạ Không Du đạo hữu. Cảnh Ngôn nói ra, đạt được một bản động thanh ba, đối với Cảnh Ngôn chính mình mà nói đã đầy đủ rồi. Cái này hồn thuật cùng bình thường pháp thuật bất đồng, nắm giữ càng nhiều nữa hồn thuật, đối với người tu đạo bản thân sức chiến đấu cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Đối với hồn thuật, chỉ cần có được một loại cường lực là được. Thúc dục hồn thuật là cần tiêu hao thần hồn lực. Mà hồn thuật mặc dù cũng có rất nhiều chủng loại, nhưng những này hồn thuật tầm đó, sai biệt tính tương đối bình thường pháp thuật muốn nhỏ rất nhiều. Tầm thường pháp thuật phân các loại đạo pháp thuộc tính, mà hồn thuật cũng không loại này khác nhau. Nếu là người tu đạo truy cầu quá nhiều hồn thuật, cái kia không chỉ có không có lợi còn sẽ có chỗ hỏng, tu luyện hồn thuật cũng muốn đại lượng tài nguyên hơn nữa cần càng nhiều nữa tinh lực. Không Du đạo hữu, ta muốn tu luyện hồn thuật động thanh ba, còn cần không ít tài liệu. Ngươi là Mộng Yểm Thành địa vực mạnh nhất hồn tu. Hẳn là có rất nhiều tu luyện hồn thuật cần tài liệu a. Không biết, ta có hay không có thể theo ngươi tại đây mua sắm? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, mua sắm tài liệu, đây là phải. Đương nhiên, nếu như Không Du Tiên Tôn không bán tài liệu cho hắn, hắn cũng có thể đến địa phương khác mua sắm. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, hồn thuật tu luyện cần thiết tài liệu tương đối khá nhiều, coi như là cái này cao đẳng hồn thuật tu luyện cần thiết tài liệu, chỉ cần có đầy đủ ô tinh thạch cũng đồng dạng có thể mua được. Cảnh Ngôn muốn từ Không Du Tiên Tôn tại đây mua sắm, chỉ là vì bất việc mà thôi. Cái này hay nói, chỉ cần ta nơi này có tài liệu, tất cả đều có thể bán cho Cảnh Ngôn đạo hữu. Không Du Tiên Tôn mỉm cười, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể tạm thời ở tại ta cái này Ly Hồn Sơn, chờ xác định cần tài liệu về sau, liền trực tiếp tới tìm ta. Động thanh ba mặc dù là Không Du Tiên Tôn lấy ra, nhưng bản thân của hắn cũng không tu luyện qua cái này một hồn thuật, cho nên tu luyện động thanh ba cụ thể cần tài liệu hắn cũng không rõ ràng lắm. Cảnh Ngôn lại lắc đầu, hắn tay lấy ra chỗ trống gia thú, thần lực thoáng thúc dục, một chuyến chữ hành dấu vết liền xuất hiện tại gia thú bên trên. Vẻn vẹn một cái thời gian hô hấp, Cảnh Ngôn liền tại gia thú bên trên viết xuống hắn cần tài liệu chủng loại tổng số lượng. Đương Cảnh Ngôn đem gia thú đưa cho Không Du Tiên Tôn thời điểm, Không Du Tiên Tôn còn có chút buồn bực, đây là ý gì? Không Du Tiên Tôn, phần này tài liệu tại Ly Hồn Sơn khả năng gom góp. Cảnh Ngôn hỏi, cái này, Không Du Tiên Tôn rất nhanh đảo qua gia thú bên trên tài liệu. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm động thanh ba tu luyện cần thiết cụ thể tài liệu, nhưng Cảnh Ngôn đưa cho hắn gia thú bên trên đánh dấu đủ loại tài liệu đều là dùng cho tu luyện hồn thuật hắn lại biết. Cảnh Ngôn đạo hữu, những tài liệu này chỉ dùng để tại tu luyện động thanh ba. Không Du Tiên Tôn có chút khó có thể tin, hồn thuật điển tịch tại tu luyện về sau, cùng bình thường pháp thuật đồng dạng, người tu đạo đều cũng biết tu luyện nắm giữ cần thiết cụ thể tài liệu. Nhưng là Không Du Tiên Tôn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể nhanh như vậy tự tin tưởng chính mình cần có tài liệu. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, Không Du Tiên Tôn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hôm nay phát sinh làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xác thực hơi nhiều. Những tài liệu này, ta tại đây đều có, ta cái này liền chuẩn bị. Bất quá Cảnh Ngôn đạo hữu, những trong tài liệu này có một ít giá trị là phi thường cao. Không Du Tiên Tôn đạo, hắn lại muốn giao hảo Cảnh Ngôn, cũng không có khả năng đem tài liệu không công đưa cho Cảnh Ngôn, số lượng thật sự là quá lớn. Không Du đạo hữu chỉ để ý tính toán tựu là, cần bao nhiêu ô tinh thạch trực tiếp nói cho ta biết. Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, trên người hắn ô tinh thạch, trải qua lần lượt tiêu hao, hiện tại còn thừa lại hơn 4.000 ức. Phần này tài liệu, cần 130 tỷ ô tinh thạch. Không Du Tiên Tôn rất nhanh tự báo ra một cái số lượng. Hắn đối với phần này tài liệu chào giá, thật sự phi thường rẻ tiền rồi. Nếu như Cảnh Ngôn theo Mộng Yểm Thành trong những buôn bán kia cơ cấu mua sắm phần này tài liệu, tốn hao ô tinh thạch chỉ sợ được tại 180 tỷ ô tinh thạch tả hữu. Cảnh Ngôn nghe thế cái báo giá, không có chút gì do dự, trực tiếp theo Càn Khôn Thế Giới trong phân ra 130 tỷ ô tinh thạch cho Không Du Tiên Tôn. Không Du đạo hữu, ô tinh thạch trước cho ngươi, chờ tài liệu chuẩn bị cho tốt, ngươi lại đem tài liệu cho ta. Mấy ngày nay, ta ở lại Ly Hồn Sơn, Cảnh Ngôn đạo, Không Du Tiên Tôn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ. Thầm nghĩ, Cảnh Ngôn ô tinh thạch, có lẽ là theo Đại Ma Chủ trong tay đạt được. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, có thể như thế dứt khoát xuất ra vượt qua 200 tỷ ô tinh thạch người tu đạo cũng không nhiều. Mộng Yểm Thành địa vực bình thường tài nguyên số lượng, còn lâu mới có thể cùng Hỗn Nguyên Tiên vực so sánh với. Tại đây, cũng tự cùng hồn tu tương quan thứ đổ vật tiện nghi. Tốt, Không Du Tiên Tôn lên tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn tự ở lại Ly Hồn Sơn. Đại Ma Chủ cũng không có nên rời đi trước, nàng ý định cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ phản hồi Thiết Chi Loan. Mấy ngày nay trong thời gian, ngược lại là có không ít bá chủ cấp nhân vật bái phỏng Cảnh Ngôn. Từ ngày đó tại Nghiệm Hồn Thạch Quảng Trường xảy ra sự kiện về sau, những bá chủ này cấp nhân vật đều tại sau đó tìm hiểu Thiết Chi Loan gần đây phát sinh đại sự. Cái này một tìm hiểu, cũng làm cho bọn hắn xác định sự kiện kia, tựu là Vạn Ma Sơn Dậu Lũng Ma Chủ thật đã chết rồi, hơn nữa thật là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Dậu Lũng Ma Chủ chết thời điểm, Thiết Chi Loan bốn vị bá chủ cấp tồn tại đều tại hiện trường, còn có đại lượng người tu đạo thấy tận mắt chứng nhận. Cho nên, tin tức này không có khả năng tồn tại cái gì hư giả thành phần. Chính là bởi vì như thế, những bá chủ này cấp nhân vật đều chủ động bái phỏng Cảnh Ngôn. Mặc kệ về sau hữu dụng hay không đến Cảnh Ngôn địa phương, ít nhất trước hỗn cái quen mặt, về sau nói không chừng tựu có thể tạo được tác dụng. Thời gian dần trôi qua, mà ngay cả Mộng Yểm Thành nội thành một ít đại nhân vật, đều tự mình đến Ly Hồn Sơn tiếp Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn danh vọng, cũng coi như tại Mộng Yểm Thành địa vực chính thức truyền ra. Tại ngày thứ bảy, Không Du Tiên Tôn liền dẫn Cảnh Ngôn cần thiết tài liệu tới, tự tay đem tài liệu giao cho Cảnh Ngôn. Đây chính là giá trị hơn 1.000 ức ô tinh thạch tài liệu, Không Du Tiên Tôn đương nhiên phải cẩn thận một ít. Không tự tay đem tài liệu giao cho Cảnh Ngôn, hắn lo lắng. Lấy được tài liệu về sau, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đợi xuống dưới lý do, hắn sau đó liền hướng Không Du Tiên Tôn cáo từ, cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ cùng nhau ly khai Mộng Yểm Thành phản hồi Thiết Chi Loan. Đã đến Thiết Chi Loan về sau, Cảnh Ngôn không có lại đi Vạn Ma Sơn, mà là đã đến Bạch Thành. Lúc trước hắn tại Triệu Hoán Thần Điện thời điểm, đáp ứng Bạch Băng Ly muốn tại chính mình bước vào Tiên Tôn chi cảnh kế tục hiệu lực 1 vạn năm. Cái này lời thề ước thúc, đối với người tu đạo là rất mạnh, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng vi phạm chính mình lời thề. Chương 2924, đầu cơ trục lợi. Trở lại Bạch Thành Bạch Gia về sau, Cảnh Ngôn liền đem tâm tư đặt ở trên tu hành. Ưu tiên nhất muốn nắm giữ, tự nhiên là cao đẳng hồn thuật động thanh ba, tiếp theo tựu là tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp. Cảnh Ngôn muốn thi triển lôi đình chi nguyên đơn thể công kích chiêu thứ 2 lôi đình cửu kích, cần thiết trong tài liệu lôi đình nguyên thạch đã theo Dạ Nguyệt Tiên Đế trong tay đạt được. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể nắm giữ đầy đủ lôi thuộc tính đạo pháp, như vậy chờ trở lại Pháp La Thiên về sau, khả năng lập tức có thể thi triển ra lôi đình cửu kích rồi. Hiện tại còn không được đến vài loại tài liệu, Huyền Nguyệt Thương Lâu rất có thể đã bang Cảnh Ngôn thu thập đủ toàn bộ. Cho nên cái này cao đẳng hồn thuật trọng yếu, lôi thuộc tính đạo pháp tìm hiểu cũng không thể buông. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tại cảnh ngôn tu luyện động thanh ba hơn 7.000 năm về sau, hắn liền thành công sơ bộ nắm giữ động thanh ba. Cao đẳng hồn thuật cùng cấp thấp hồn thuật khác nhau rất lớn, lúc trước cảnh ngôn tu luyện ảnh hồn sát, hắn là trực tiếp tự hoàn toàn nắm giữ ảnh hồn sát. Mà cao đẳng hồn thuật động thanh ba, tự phiền toái nhiều hơn. Cái này hơn 7.000 năm thời gian xuống, cảnh ngôn đã có thể thi triển động thanh ba, thế nhưng mà động thanh ba thi triển, đối với thần hồn lực thúc dục có rất cao yêu cầu. Cảnh ngôn thần hồn thể mặc dù tiếp cận hoàn mỹ, chơi như thế nào càng thêm chính xác khống chế thần hồn lực thúc dục, cái này còn cần tiến thêm một bước tăng lên. Trước mắt cảnh ngôn chỉ là miễn cưỡng có thể mượn khổng lồ thần hồn lực cưỡng ép thi triển động thanh ba. Như vậy động thanh ba hồn thuật, chỉ có thể coi là sơ bộ giai đoạn nắm giữ. Như có thể tiến hóa đến rất cao giai đoạn, như vậy không những được trên phạm vi lớn tăng lên động thanh ba lực sát thương, còn có thể làm cho thần hồn lực tiêu hao càng thiếu. Đơn giản mà nói, chính là một cái hiệu suất vấn đề. Hiện tại cảnh ngôn đang thi triển động thanh ba thời điểm, hội không cách nào tránh khỏi hao tổn đại lượng thần hồn lực. Muốn càng thêm chính xác, đây không phải một sớm một chiều có thể làm được, chỉ có thể từ từ sẽ đến, sốt ruột cũng là vô dụng. Mà thời gian lâu như vậy xuống, cảnh ngôn đối với lôi thuộc tính đạo pháp nắm giữ, cũng đang không ngừng tăng lên trong. So sánh với hơn 7.000 năm trước khi, cảnh ngôn hiện đang thi triển lôi quang thiểm diệu uy lực, đều lấy được trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như cảnh ngôn là hiện tại cùng cái kia đã vẫn lạc dậu lũng ma chủ giao thủ, chỉ sợ không cần hồn thuật, chỉ là dùng lôi quang thiểm diệu đều có thể đem đối phương đuổi giết mất. Tiên thuật đáng sợ, không phải tầm thường người tu đạo có thể tưởng tượng. Coi như là có thể nói tiếp cận tiên thuật cửu thiên thần hỏa, cùng chính thức tiên thuật cũng là hai khái niệm. Theo cảnh ngôn đối với lôi thuộc tính đạo pháp nắm giữ năng lực tăng cường, lôi quang thiểm diệu như vậy tiên thuật uy năng tăng lên cũng có thể nói là không có chừng mực. Tiếp qua hơn 2.000 năm, ta liền hoàn thành lời thề rồi. Đến lúc đó, tự phản hồi Pháp La Thiên, cảnh ngôn ám đạo, hắn lời thề là ở bước vào tiên tôn chi cảnh sau tại Bạch Băng Ly bên người hiệu lực 1 vạn năm, hiện tại đã qua hơn 7.000 năm. Đương nhiên, Bạch gia mọi người kể cả Bạch Băng Ly ở bên trong, đã sớm cam tâm tình nguyện lại để cho cảnh ngôn buông tha cho lúc trước hứa hẹn rồi. Bạch Băng Ly chủ động lại để cho cảnh ngôn buông tha cho lời thề, vậy đối với cảnh ngôn tự không tồn tại ảnh hưởng, nhưng cảnh ngôn vẫn kiên trì muốn hoàn thành chính mình lời thề. Trải qua cái này hơn 7.000 năm phát triển, Bạch Thành so với lúc trước cường tráng lớn hơn. Từ khi Vạn Ma Sơn đổ thành thất bại, Bạch Thành tại Thiết Chi Loan danh khí tăng nhiều, rất nhiều cường giả đều đến tìm nơi nương tựa. Thậm chí có Mộng Yểm Thành 18 vịnh mặt khác vịnh người tu đạo đang nghe thấy Bạch Thành sự tình về sau, cũng đường xa mà đến tìm nơi nương tựa. Bạch gia chỉnh thể thực lực, như diều gặp gió. Theo thành thị cường đại, Bạch Thành sức cạnh tranh gia tăng thật lớn, gần đây trong thời gian, Bạch gia đã ở Thiết Chi Loan cầm xuống nhiều chỗ mạch khoáng các loại tài nguyên. Bạch gia cao thấp, đều phi thường cảm kích cảnh ngôn. Bạch Băng Ly tu hành tốc độ, cũng một mực duy trì so sánh tốc độ nhanh. Vạn năm trước, Bạch Băng Ly vừa mới theo vạn vật cảnh bước vào minh không cảnh, mà bây giờ hơn 1 vạn năm thời gian trôi qua, Bạch Băng Ly đã là tiếp cận tiên vận cấp độ. Bạch Băng Ly là ở cảnh ngôn trước đó lần thứ nhất bế quan đột phá tiên tôn cảnh giới trước khi đột phá đến minh không cảnh, cảnh ngôn đột phá tiên tôn chi cảnh lần kia bế quan 3.000 năm, cho nên tính toán xuống, đến nay tựu là vượt qua 1 vạn năm thời gian. Lại là hơn 2.000 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, cảnh ngôn hướng Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên bọn người cáo từ, đương nhiên cũng hướng Bạch Băng Ly tạm biệt. Bạch Băng Ly cái này đồ đệ tư chất không tệ, tại cảnh ngôn xem ra, Bạch Băng Ly tương lai bước vào tiên tôn chi cảnh không phải chuyện khó khăn lắm tình. Chỉ cần không ngừng đãi tu hành, tăng thêm có sung túc tài nguyên cùng hắn phía trước kỳ chỉ dẫn, Bạch Băng Ly là có rất lớn cơ hội trở thành tiên tôn. Bạch gia nhân gặp cảnh ngôn muốn ly khai, đều thật sâu giữ lại, nhưng cảnh ngôn thái độ kiên quyết. Ly khai Bạch Thành, cảnh ngôn lần nữa đã đến Vạn Ma Sơn. Tại Vạn Ma Sơn cao nhất ngọn núi thì ra là Dạ Nguyệt Tiên Đế vị này đại ma chủ chỗ ở, cảnh ngôn cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng nói chuyện với nhau hồi lâu. Cảnh ngôn lần nữa hỏi thăm Dạ Nguyệt Tiên Đế vì sao bị thương cùng với Lôi Đình Tiên Đế hạ lạc, mà Dạ Nguyệt Tiên Đế vẫn không có nhả ra ý tứ. Dạ Nguyệt Tiên Đế chỉ nói, cảnh ngôn trước mắt không có năng lực lẫn vào đến chuyện này bên trong. Nếu như hiện tại cảnh ngôn biết rõ quá nhiều tin tức, chỉ biết cho hắn đưa tới họa sát thân. Cái kia cấp độ tranh đấu cùng đọ sức, xa không phải cảnh ngôn bây giờ có thể tưởng tượng, liền là tiên đế đều có thể vẫn lạc, huống chi chính là cảnh ngôn cái này tiên tôn. Ngươi quyết định phải ly khai Mộng Yểm Thành địa vực, Dạ Nguyệt Tiên Đế hỏi cảnh ngôn. Ân, cảnh ngôn gật đầu, trên người của ngươi, còn có ô tinh thạch còn lại sao? Dạ Nguyệt Tiên Đế thoáng dừng thoáng một phát hỏi. Nghe được Dạ Nguyệt Tiên Đế hỏi như vậy, cảnh ngôn cũng có chút ngây người. Chẳng lẽ, Dạ Nguyệt Tiên Đế cần ô tinh thạch, cảnh ngôn trên người ô tinh thạch, còn muốn vượt qua 200 tỷ. hắn cái này vạn năm qua tu hành, cũng tiêu hao không ít ô tinh thạch. Có, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn chỉ là thoáng ngây người, nếu như Dạ Nguyệt Tiên Đế cần ô tinh thạch, vậy hắn đem chính mình còn lại ô tinh thạch đều bị đưa cho Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng là không sao. Nhiều hơn nữa ô tinh thạch, cũng mua không được đế binh Nguyệt Thần Trung. Còn có bao nhiêu? Dạ Nguyệt Tiên Đế hỏi. 200 tỷ bộ dạng, Cảnh Ngôn đạo, nghe Cảnh Ngôn nói còn có 200 tỷ ô tinh thạch, Dạ Nguyệt Tiên Đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng phát ra một tia rung động. Cảnh Ngôn giàu có trình độ, thật là rất kinh người a. Nàng từng là tiên đế, từng có được tài nguyên không cách nào tính toán, có thể Cảnh Ngôn tại đi vào Mộng Yểm Thành trước khi, chỉ là một cái tiên vận người tu đạo. Một cái tiên vận cấp độ người tu đạo, lại là có thêm mấy trăm tỷ ô tinh thạch, thật sự làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đi, lại đi một chuyến Mộng Yểm Thành nội thành. Dạ Nguyệt Tiên Đế con mắt có chút nheo lại đạo. A, Cảnh Ngôn nghi hoặc, người có nhiều như vậy ô tinh thạch, đã ý định trở lại tiên vực Cửu Thiên, cái kia không mang theo một ít tại tiên vực Cửu Thiên càng thêm chân quý bảo vật sao? Loại cơ hội này, cũng không thấy nhiều. Nếu là thao tác tốt, người 200 tỷ ô tinh thạch, đã đến tiên vực Cửu Thiên biến thành 1.000 tỷ ô tinh thạch đều có thể. Dạ Nguyệt Tiên Đế cười khẽ một tiếng nói. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, hắn giờ mới hiểu được Dạ Nguyệt Tiên Đế ý tứ. Đầu cơ trục lợi tài nguyên, đây đúng là một cái dễ bán bán. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, cùng thần hồn tương quan bảo vật tương đối đều rất giá rẻ, mà ở tiên vực Cửu Thiên, bảo vật như vậy đều là giá trị liên thành. Trước kia theo Hỗn Nguyên Tiên vực đến Mộng Yểm Thành người tu đạo, cũng không có thiếu là mang theo thần hồn bảo vật trở lại tiên vực Cửu Thiên đầu cơ trục lợi, cả đám đều tại trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ giàu có. Chương 2925, gió bắt đầu thổi sóng. Pháp La Thiên, Thiên Khuyết Đạo Môn. Tại Pháp La Thiên, Thiên Khuyết Đạo Môn là nhất đẳng thế lực, so với Huyền Nguyệt Thương Lâu, Lục Thần Điện cũng không chút thua kém. Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải, đồng dạng là cao cấp nhất tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Lúc trước Cảnh Ngôn ủy thác Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá tiên vận cấp hư hóa pháp thuật thời điểm, Vạn Luân Hải tự mình đến qua Huyền Nguyệt Thương Lâu tìm Khoát Liên Nguyên lão muốn nói lý ra giao dịch hư hóa pháp thuật, nhưng cuối cùng bị Khoát Liên Nguyên lão cự tuyệt. Vạn Luân Hải ngồi ở Thiên Khuyết Đạo Môn trong một tòa cung điện trong, một gã Thiên Khuyết Đạo Môn trưởng lão đứng tại đối diện. Hắn muốn gặp ta, nói cần làm chuyện gì sao? Vạn Luân Hải thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, hắn nói nhìn thấy môn chủ sau mới có thể nói ra là chuyện gì, bất quá. Người trưởng lão kia muốn nói lại thôi, bất quá cái gì, Vạn Luân Hải nhíu mày hỏi, hắn nói hắn lần này tới cần sự tình, đối với Thiên Khuyết Đạo Môn sẽ có tốt chỗ. Hơn nữa, Thiên Khuyết Đạo Môn còn không cần trả giá khí lực gì có thể đạt được chỗ tốt này. Trưởng lão chuyển mục đạo, ha ha, thật sự là đủ cuồng vọng, nếu không lại ỷ vào sư phụ hắn, hắn tính toán cái gì đó. Bằng hắn, cũng xứng cùng ta trao đổi, Vạn Luân Hải cười lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Môn chủ đại nhân, người này xác thực rất cuồng vọng, nếu không ta đưa hắn đuổi đi à nha. Trưởng lão chất chắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vạn Luân Hải đạo. Vạn Luân Hải lại khoát tay áo, sau đó đứng người lên. Người này mặc dù không coi vào đâu, nhưng hắn dù sao cũng là Hỏa Vân Tiên Tôn đồ đệ. Hỏa Vân Tiên Tôn mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Hắn đã muốn gặp ta, ta đây chỉ thấy hắn tốt rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng muốn tìm ta đàm sự tình gì. Tốt nhất không phải tại lãng phí thời gian của ta. Vạn Luân Hải thanh âm trầm thấp, nói xong liền hướng về ngoài điện đi đến. Vạn Luân Hải cùng chất chác trưởng lão nói người, đúng là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam Tiên Tôn. Vị này Mân Lam Tiên Tôn, lúc trước còn cùng Cảnh Ngôn đã từng quen biết, hắn đến Vô Hạ Thành, muốn từ Cảnh Ngôn trong tay mua sắm tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, bất quá cuối cùng nhất song phương tan rã trong không vui. Tại Pháp La Thiên, Mân Lam Tiên Tôn danh khí không nhỏ, nhưng kỳ thật lực tu vi cũng không được. Tại tiên tôn chi cảnh người tu đạo ở bên trong, hắn liền chúng chờ đều không tính là, so với kia A Tư Thánh Thủ đều xa xa không bằng. Có thể bởi vì sư phụ hắn là Hỏa Vân Tiên Tôn, cho nên tại thiên vực trong, coi như là những đại nhân vật kia cũng ít nhiều được cho chút mặt mũi. Mân Lam Tiên Tôn đang ngồi ở Thiên Khuyết Đạo Môn một gian phòng khách trong, hắn nhìn thấy Vạn Luân Hải từ bên ngoài đi đến, vội vàng đứng người lên khom người chào, mang trên mặt dáng tươi cười. Vị này Mân Lam Tiên Tôn mặc dù cuồng vọng một ít, nhưng vẫn là có một ít đúng mực. Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, hắn có thể bảo trì khiêm tốn thái độ, cũng tỉ như hiện tại hắn tại Vạn Luân Hải trước mặt. Bái kiến môn chủ đại nhân, Mân Lam Tiên Tôn khom người sau đạo, không cần đa lễ, ngồi đi. Vạn Luân Hải gật gật đầu, rồi sau đó liền đi trên đường thủ trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vạn Luân Hải nhập tọa về sau, Mân Lam Tiên Tôn mới mặt mũi tràn đầy tươi cười ngồi xuống. Sư phụ ngươi còn tốt đó chứ? Vạn Luân Hải nhìn thoáng qua Mân Lam Tiên Tôn hỏi. Sư tôn lão nhân gia ông ta rất tốt, sư tôn tổng nói, tại toàn bộ thiên vực làm hắn bội phục người không có mấy người, Thiên Khuyết đạo môn môn chủ là một cái. Mân Lam tiên tôn nịnh nọt nói, nghe được Mân Lam tiên tôn những lời này, Vạn Luân Hải trên mặt quả nhiên lộ ra mỉm cười. Vị này Thiên Khuyết đạo môn môn chủ, hiển nhiên cũng là ưa thích bị vuốt mông ngựa người. Mặc kệ Mân Lam tiên tôn nói lời nói này lời nói là thật là giả hoặc là có bao nhiêu hơi nước, cái kia đều không trọng yếu. Sư phụ ngươi Hỏa Vân tiên tôn, ta cũng rất bội phục. Vạn Luân Hải cười khẽ nói một câu, trong giọng nói, đã là so lúc ban đầu thời điểm nhiều thêm vài phần nhu hòa. Mân Lam, ta nghe người phía dưới nói ngươi tìm đến ta, là có một việc muốn cùng ta thương lượng. Ngươi nói thẳng đi, Vạn Luân Hải lời nói xoay chuyển đạo. Vạn Luân Hải cùng Mân Lam mặc dù đều là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, nhưng song phương cấp độ chênh lệch quá xa. Vạn Luân Hải có thể rút sạch gặp Mân Lam, đều là xem tại Hỏa Vân tiên tôn trên mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí cùng Mân Lam lãng phí quá nhiều thời gian khách sáo. Môn chủ, ta đây cứ việc nói thẳng rồi, kỳ thật chuyện này, nếu là thành, vậy đối với Thiên Khuyết đạo môn đều có cực lớn chỗ tốt. Mân Lam tổ chức ngôn ngữ, ngươi ở trước mặt ta, cũng đừng có vòng vo rồi. Đến cùng muốn nói cái gì sự tình, thẳng nói ra tựu là, ta sẽ có suy tính. Vạn Luân Hải khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn đạo. Vâng, Mân Lam tiên tôn thẳng thẳng kích thước lưng áo. Môn chủ, Thiên Khuyết đạo môn đối với tiên vận cấp hư hóa pháp thuật cũng có hứng thú a. Mân Lam tiên tôn lặng lẽ nhìn Vạn Luân Hải liếc, hắn đã tìm hiểu qua tin tức, biết rõ Thiên Khuyết đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải từng nói lý ra bái kiến Huyền Nguyệt Thương lâu Khoát Liên Nguyên lão, mục đích đúng là muốn mua hư hóa pháp thuật. Nghe được Mân Lam tiên tôn nói như vậy, Vạn Luân Hải ánh mắt ngưng tụ, một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt quét mắt Mân Lam tiên tôn. Mân Lam, ngươi tin tức rất linh thông a. Vạn Luân Hải trong thanh âm mang theo lãnh ý, môn chủ đại nhân không nên hiểu lầm, ta không phải cố ý. Ta lần này tới gặp môn chủ đại nhân, tự là muốn nói cho môn chủ đại nhân, Thiên Khuyết đạo môn có hy vọng không phó ra cái gì một cái giá lớn, phải đến một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, hy vọng còn rất lớn. Mân Lam tiên tôn nhanh hơn ngữ nhanh chóng, lời này của ngươi là có ý gì? Trong tay ngươi, chẳng lẽ có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật? Vạn Luân Hải nhìn xem Mân Lam tiên tôn, tại toàn bộ tiên vực cửu thiên, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đều cực kỳ hiếm thấy. Như dễ dàng như vậy đạt được. Lúc trước hắn Vạn Luân Hải cũng sẽ không mất mặt nói lý ra đi gặp Huyền Nguyệt Thương lâu Khoát Liên Nguyên lão. Đừng nói là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, tựu là phẩm cấp thấp hơn hư hóa pháp thuật đều phi thường khó có thể đạt được. Huống hồ, tựu tính toán cái này Mân Lam tiên tôn trong tay có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho Thiên Khuyết đạo môn a. Trong tay của ta không có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, nhưng là ta biết rõ làm sao có thể đạt được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Môn chủ đại nhân, người còn nhớ rõ lần trước Huyền Nguyệt Thương lâu tổ chức trên đấu giá hội, xuất hiện cái kia bản hư hóa pháp thuật điển tịch a. Mân Lam tiên tôn có chút híp mắt thoáng một phát con mắt. Đương nhiên nhớ rõ, Vạn Luân Hải đạo, ban đầu ở Huyền Nguyệt Thương lâu trên đấu giá hội, cái kia bổn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật dùng 720 tỷ ô tinh thạch giá trên trời, bị Dương Sơn chi chủ lấy được, Vạn Luân Hải làm sao có thể quên. Thiên Khuyết đạo môn cũng đấu giá, nhưng cuối cùng nhất hay là tranh bất quá Dương Sơn chi chủ. Mân Lam, ngươi không phải là muốn theo Dương Sơn chi chủ trong tay cướp lấy cái kia bản điển tịch a? Vạn Luân Hải cười nhạo một tiếng, Dương Sơn chi chủ là người nào? Đó là Pháp La Thiên xưa nhất tiên tôn một trong, tự là Vu Oa Thiên chủ tại Dương Sơn chi chủ trước mặt, cũng là chấp vãn bối lễ. Nếu như cái kia hư hóa pháp thuật điển tịch là bị mặt khác người tu đạo hoặc là thế lực cướp đi, cái kia có lẽ còn năng động điểm tâm tư. Có thể điển tịch tại Dương Sơn chi chủ trong tay, toàn bộ Pháp La Thiên ai dám động đến tâm tư khác? Nếu như Mân Lam muốn từ Dương trong núi trong tay đoạt điển tịch, vậy thì quá ngây thơ rồi. Có lẽ không nên nói là ngây thơ, mà phải nói là muốn chết. Chương 2926, Quỷ Kế. Mượn Vạn Luân Hải mà nói, hắn tình nguyện hận Vu Oa Thiên chủ cũng không muốn cùng Dương Sơn chi chủ là địch. Nếu như Mân Lam thật là đánh Dương Sơn chi chủ trong tay hư hóa pháp thuật chủ ý, cái kia chi có thể nói quá mức ngu xuẩn rồi. Đến lúc đó, sợ là liền hắn sư tôn Hỏa Vân tiên tôn đều có thể bị liên quan đến đi vào. Môn chủ đại nhân, ta là có 10 cái đầu, cũng không dám đem con mắt phóng tới Dương Sơn chi chủ đại nhân trong tay hư hóa pháp thuật lên a. Mân Lam tiên tôn lắc đầu liên tục, hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, lại không phải não tàn. Cái này bản Huyền Nguyệt Thương lâu đấu giá tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, là cái kia cảnh môn cung cấp, không biết môn chủ đại nhân có hay không nghe thấy. Đúng rồi, Vô Hạ tiên tôn có thể đột phá cảnh giới gông cùng, cũng là bởi vì tu luyện tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Mân Lam tiên tôn nói tiếp, Mân Lam, ngươi đến cùng là có ý gì? Cái kia cảnh ngôn hư hóa pháp thuật đã thông qua Huyền Nguyệt Thương lâu đấu giá, bị Dương Sơn chi chủ đập đi. ngươi nhắc lại những sự tình này, còn có cái gì ý nghĩa? Vạn Luân Hải cau mày nói, môn chủ đại nhân có chỗ không biết, căn cứ suy đoán của ta, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử trong tay, cũng không phải là chỉ có một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Mân Lam Gian cười một tiếng, cái gì? Vạn Luân Hải tinh thần chấn động, lúc bắt đầu, Vạn Luân Hải căn bản là không thèm để ý Mân Lam tiên tôn tìm chính mình muốn nói cái gì. Hắn rút sạch gặp Mân Lam, đều là xem tại Hỏa Vân tiên tôn trên mặt mũi. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức coi trọng, Mân Lam nói Cảnh Ngôn trong tay không phải chỉ có một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật là có ý gì. Vạn Luân Hải chằm chằm vào Mân Lam tiên tôn, Mân Lam tiên tôn nói ra nói như vậy, hẳn không phải là bắn tên không đích a. Mân Lam có lẽ tin tưởng, lường gạt hắn Vạn Luân Hải hội là dạng gì hậu quả. Cớ gì nói ra lời ấy, Vạn Luân Hải thanh âm đều thoáng có chút biến hóa, không dám lừa gạt môn chủ đại nhân. Trên thực tế, tại Huyền Nguyệt Thương Lâu đấu giá hội sau khi kết thúc, trong nội tâm của ta thì có một ít nghi hoặc. Bởi vì, Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù là kinh thương, nhưng bên trong cũng phi thường coi trọng bồi dưỡng người tu đạo. Có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, Huyền Nguyệt Thương Lâu chính mình vì sao không ở lại mà là lấy ra đấu giá. Tự tính toán Huyền Nguyệt Thương Lâu coi trọng mình cùng Cảnh Ngôn quan hệ, cái kia cũng có thể lợi dụng tầng này quan hệ theo Cảnh Ngôn tiểu tử trong tay trực tiếp mua xuống hư hóa pháp thuật mới là. Mân Lam chậm rãi nói xong, có chút đạo lý, Vạn Luân Hải gật đầu. Chính là bởi vì có như vậy nghi hoặc, cho nên ở đằng kia một hồi đấu giá hội về sau, liền đem hết toàn lực điều tra chuyện này. Trải qua không ngừng cố gắng, thật đúng là bị ta tra được đi một tí tin tức. Ha ha, Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù đem tin tức phong tỏa rất khá, nhưng ta Mân Lam cũng không phải ăn chay. Môn chủ đại nhân, ta đã xác định, tại Huyền Nguyệt Thương Lâu bên trong, còn có một bản không có công khai tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Mân Lam cười lạnh một tiếng đạo, Vạn Luân Hải trong mắt một đạo tinh quang tóe phát ra. Ngươi xác định, Vạn Luân Hải gắt gao chằm chằm vào Mân Lam tiên tôn. Nếu như không xác định, ta không dám tùy tiện tới gặp môn chủ đại nhân ngươi. Mân Lam tiên tôn nhẹ nhõm ngữ khí nói ra, Vạn Luân Hải lại cau mày nói, có thể coi là như thế này, thì tính sao? Huyền Nguyệt Thương Lâu, có thể không phải bình thường thế lực. Muốn từ Huyền Nguyệt Thương Lâu chỗ đó lấy tới cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, đồng dạng là không thực tế sự tình. Mân Lam, tự coi như ngươi sư tôn cùng ta Thiên Khuyết đạo môn liên thủ, hy vọng cũng không lớn. Vạn Luân Hải vừa nói một bên lắc đầu, Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù kiến ngay lập tức xa xa không cách nào cùng Lục Thần Điện, Thiên Khuyết đạo môn so sánh với, có thể Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể nói Pháp La Thiên giàu có nhất thế lực, không nói trước trong đó bộ tiên tôn chi cảnh người tu đạo, tự nói Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ phòng ngự, từ bên ngoài cũng rất khó công phá. Hơn nữa, vì một bản hư hóa pháp thuật điển tịch đi đánh Huyền Nguyệt Thương Lâu, cái này cũng quá điên cuồng. Môn chủ đại nhân, ta muốn nói chính là, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử trong tay, sợ là không chỉ có cái này hai quyển tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch. Trong tay của hắn, rất có thể có thêm nữa hư hóa pháp thuật điển tịch. Đối với cái này ta không có 100% nắm chắc, nhưng đã có 80% đã ngoài nắm chắc. Theo Dương Sơn chi chủ trong tay theo Huyền Nguyệt Thương Lâu trong tay, đều rất không có khả năng cướp lấy hư hóa pháp thuật điển tịch. Nhưng nếu như cái này Cảnh Ngôn trong tay có thêm nữa hư hóa pháp thuật điển tịch, muốn đạt được độ khó tựu thấp nhiều hơn. Mân Lam trong mắt mang theo âm tàn, hắn nhìn xem Vạn Luân Hải nói ra. Hắn không có quên mình ở Vô Hạ Thành chỗ đã bị nhục nhã. Lúc ấy hắn tự thề, nhất định phải làm cho Cảnh Ngôn hối tiếc không kịp. Mà bây giờ, thì có một cái lại để cho hắn cơ hội báo thù. Chỉ cần có thể thuyết phục Thiên Khuyết đạo môn môn chủ gia nhập vào, như vậy chuyện này thành công khả năng cũng rất lớn hơn. Mân Lam, theo ta được biết, cái này Cảnh Ngôn đã tại vạn năm trước tụ tiến về Mộng Yểm Thành địa vực rồi. Còn nữa nói, tự tính toán hắn theo Mộng Yểm Thành địa vực trở lại, cũng rất khó đối với hắn ra tay. Đầu tiên thực lực của hắn rất cường, muốn giết hắn hoặc là bắt sống hắn đều rất khó. Bất quá, Vu Oa Thiên chủ đối với hắn có chút coi trọng. Trước Lục Thần Điện sự tình, toàn bộ Pháp La Thiên cũng biết, Vu Oa Thiên chủ là đứng tại Cảnh Ngôn bên kia. Vạn Luân Hải lần nữa lắc đầu, hắn trưởng quản Thiên Khuyết đạo môn khổng lồ như vậy thế lực, quyền hành thật lớn, nhưng muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Cái kia Cảnh Ngôn, cũng không phải là quả hồng mềm muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết. Nếu như Cảnh Ngôn sau lưng không có Vu Oa Thiên chủ, có lẽ còn có thể thử xem. Nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn không chỉ có Vu Oa Thiên chủ ủng hộ, còn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu quan hệ thân cận, cái này sẽ rất khó xử lý rồi. Đối với Phó Cảnh Ngôn, chuyện này rất khó giải quyết. Mặc dù tiên vận cấp hư hóa pháp thuật là đồ tốt, thế nhưng phải xem bốc lên bao nhiêu hiểm. Môn chủ đại nhân, ta lần này tới, muốn nói tựu là chuyện này. Môn chủ đại nhân khẳng định biết rõ, Cảnh Ngôn cùng Lục Thần Điện thù hận. Lục Thần Điện cao tầng, hận không thể đem Cảnh Ngôn tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn. Cảnh Ngôn giết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ, cừu hận này cũng không phải là nói không có sẽ không có. Tự tính toán Vũ Oa Thiên Chủ ra mặt điều giải, Lục Thần Điện cao tầng cũng sẽ không buông tha cho trả thù Cảnh Ngôn. Tại tới gặp môn chủ đại nhân trước khi, ta đã cùng Lục Thần Điện phương diện có một ít tiếp xúc. Lục Thần Điện phương diện, có một cái ổn thỏa kế hoạch. Mân Lam Tiên Tôn giảm thấp xuống thanh âm, Mân Lam, ngươi là muốn ta cùng với Lục Thần Điện hợp tác. Vạn Luân Hải sắc mặt âm xuống dưới, Lục Thần Điện là Pháp La Thiên trong tà ác thế lực, như Thiên Khuyết Đạo Môn những thế lực này, dưới bình thường tình huống không có khả năng cùng Lục Thần Điện hợp tác. Lục Thần Điện tại Pháp La Thiên, danh vọng cực kém, bình thường người tu đạo nói tới Lục Thần Điện đều phỉ nhổ. Vũ Oa Thiên Chủ, đối với Lục Thần Điện đều phi thường phản cảm. Đương nhiên không phải muốn môn chủ đại nhân cùng Lục Thần Điện hợp tác, môn chủ đại nhân, ta cũng không phải là cái loại này chẳng phân biệt được nặng nhẹ người. Mân Lam giải thích nói ra, nghe Mân Lam nói như vậy, Vạn Luân Hải sắc mặt mới trở nên dễ nhìn một ít. Ngươi nói trước đi nói, rốt cuộc là cái gì kế hoạch? Vạn Luân Hải nhíu mày hỏi, kế hoạch tựu là, do Lục Thần Điện phương diện ra tay, bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử đối với Vô Hạ Tiên Tôn cũng không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy, hắn đã giết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ, nói trắng ra là cũng là bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn. Mân Lam khinh miệt cười lạnh vài tiếng. Chương 2927, dùng phòng ngừa vạn nhất. A Tư Thánh Thủ đi Vô Hạ Thành, muốn Vô Hạ Tiên Tôn làm hắn đạo lữ, lúc này mới làm cho Cảnh Ngôn tức giận cuối cùng nhất giết chết A Tư Thánh Thủ. Tại Mân Lam Tiên Tôn xem ra, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Tiên Tôn quan hệ nhất định không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy, rất có thể hai người đã trở thành đạo lữ chỉ là không có công khai mà thôi. Còn nữa nói nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, Cảnh Ngôn hội đem tiên vận cấp hư hóa pháp thuật cho Vô Hạ Tiên Tôn học tập tu luyện. Một bản hư hóa pháp thuật điển tịch, giá trị qua 700 tỷ ô tinh thạch, mặc dù một bản điển tịch có thể tu luyện 3 lượt đến 4 lần, có thể bình quân tính toán xuống tu luyện một lần cũng viễn siêu 100 tỷ ô tinh thạch rồi. Cho nên, chỉ cần có thể đem Vô Hạ Tiên Tôn bắt đi, cái kia sẽ không sợ Cảnh Ngôn chẳng phải phạm. Lục Thần Điện bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn, đem hắn nhốt lại. Chờ Cảnh Ngôn tiểu tử theo mộng yểm thành trở lại, chỉ cần trên người hắn có hư hóa pháp thuật điển tịch, tự tất nhiên hội ngoan ngoãn giao ra đây. Mân Lam Tiên Tôn giữ tợn cười nói, nghe xong Mân Lam Tiên Tôn kể rõ, Vạn Luân Hải lông mày cũng không lập tức giãn ra mở. Biện pháp này, xác suất thành công xác thực rất lớn, nhưng lại có vẻ bị ổi rồi. Nếu như là muốn Thiên Khuyết Đạo Môn bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn, hắn Vạn Luân Hải tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lục Thần Điện trong kế hoạch, tựa hồ không có chỗ nào cần ta Thiên Khuyết Đạo Môn hỗ trợ. Vạn Luân Hải nói ra, môn chủ đại nhân, Thiên Khuyết Đạo Môn xác thực không cần làm cái gì. Chỉ là, tại Lục Thần Điện bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn về sau, Vũ Oa Thiên Chủ sợ là sẽ phải có chút tức giận. Nếu như Vũ Oa Thiên Chủ có cái gì động tác, vậy thì cần Thiên Khuyết Đạo Môn ra mặt. Dùng môn chủ đại nhân lực ảnh hưởng, hơi chút cho Vũ Oa Thiên Chủ một ít áp lực tựu là, tin tưởng Vũ Oa Thiên Chủ cũng sẽ không bởi vì làm một cái Vô Hạ Tiên Tôn tựu gây chiến. Mân Lam Tiên Tôn ánh mắt lập lòe nhìn xem Vạn Luân Hải. Vạn Luân Hải trầm ngâm, theo Mân Lam nói kế hoạch này xem, Thiên Khuyết Đạo Môn tựa hồ xác thực không cần làm cái gì. Vô Hạ Tiên Tôn nếu là bị Lục Thần Điện bắt đi, Vũ Oa Thiên Chủ như đứng ra, vậy hắn Vạn Luân Hải đi gặp Vũ Oa Thiên Chủ, lại để cho hắn không muốn nhúng tay tựu là. Nếu như Cảnh Ngôn trên người thực sự cuốn thứ ba tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, mà Cảnh Ngôn cũng thật sự giao ra hư hóa pháp thuật điển tịch. Như vậy, ta Thiên Khuyết Đạo Môn, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Vạn Luân Hải có chút động tâm, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật hấp dẫn quá lớn, dù là Vạn Luân Hải cũng đồng dạng tâm động. Thứ này chỉ cần lại để cho thiên phú cực cao tiên vận đỉnh phong người tu đạo tu luyện, như vậy hắn đột phá đến tiên tôn chi cảnh tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Thiên Khuyết Đạo Môn đã tồn tại bao nhiêu ức năm, thế nhưng mà trong môn, tiên tôn chi cảnh người tu đạo số lượng cũng tựu như vậy 10 cái mà thôi. Một cái mới tiên tôn sinh ra đời, là đủ để cho toàn bộ thiên vực đều kinh động đại sự, tựu giống với lúc trước Vô Hạ Tiên Tôn đột phá cảnh giới gông cùm. Môn chủ đại nhân, theo ta thấy, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử trên người hư hóa pháp thuật điển tịch, chỉ sợ không chỉ có một bản. Tự tính toán chỉ có một bản, cũng có thể lại để cho 3-4 tiên vận người tu đạo tu luyện, môn chủ đại nhân có thể sai khiến 2 gã tiên vận người tu đạo học tập cái này pháp thuật. Mân Lam Tiên Tôn vừa cười vừa nói, hắn tại tới gặp Vạn Luân Hải trước khi, đã sớm cùng Lục Thần Điện tại từng cái phương diện đều thương lượng tốt rồi. Vạn Luân Hải lần nữa trầm ngâm, nếu như cuối cùng nhất không có được hư hóa pháp thuật điển tịch đâu. Lục Thần Điện bọn họ cùng Cảnh Ngôn có cửu oán, ta Thiên Khuyết Đạo Môn cùng Cảnh Ngôn cũng không có ân oán. Vạn Luân Hải mắt hí đạo, môn chủ đại nhân yên tâm, nếu là Lục Thần Điện không thể theo Cảnh Ngôn trên người gõ ra hư hóa pháp thuật điển tịch, tắc thì Lục Thần Điện nguyện ý xuất ra 50 tỷ ô tinh thạch đền bù tổn thất cho Thiên Khuyết Đạo Môn. Mân Lam Tiên Tôn cười nói, Vạn Luân Hải cũng nở nụ cười, 50 tỷ ô tinh thạch, mặc dù là đối với Thiên Khuyết Đạo Môn mà nói cũng không ít. Mân Lam, Lục Thần Điện A Tư đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, ngươi sẽ không sợ Cảnh Ngôn tìm ngươi trả thù sao? Vạn Luân Hải lời nói xoay chuyển, nghe được Vạn Luân Hải những lời này, Mân Lam Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt âm độc chi sắc chấp liên tục. Hắn suy cười một tiếng nói, chính là một cái tiên vận người tu đạo mà thôi, nếu không là Vu Oa Thiên Chủ che chở hắn, ta sớm đưa hắn giết chết. Mân Lam, ngươi có thể đi hồi phục Lục Thần Điện rồi. Tự nói chuyện này, ta Vạn Luân Hải đồng ý. Vạn Luân Hải ánh mắt híp lại, tốt, ta cái này tiến về Lục Thần Điện hồi phục. Môn chủ đại nhân, ta đây tự cáo từ trước. Mân Lam Tiên Tôn đứng người lên, hướng ngồi ở chỗ kia Vạn Luân Hải chắp tay, rồi sau đó liền bước nhanh đã đi ra phòng tiếp khách này. Vạn Luân Hải, đương nhiên không có đưa tiễn, thậm chí liền đứng dậy đều không có. Tại Vạn Luân Hải trước mặt, Mân Lam Tiên Tôn cũng không quá đáng là tiểu bối mà thôi. Mân Lam ly khai Thiên Khuyết Đạo Môn, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến về Lục Thần Điện tổng bộ. Mặc dù hắn cũng có thể đưa tin cùng Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ nói chuyện này, nhưng vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hay là gặp mặt đang nói cho thỏa đáng. Tả hữu cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Pháp La Thiên, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ. Khoát Liên Nguyên lão chỗ ở, một đạo thân ảnh từ bên ngoài tiến đến. Cái này người tiến vào, đúng là Huyền Nguyệt Thương Lâu Minh Hoa Nguyên lão. Khoát Liên Nguyên lão, sắp tới ta nhận được một ít vô hạ thành tin tức. Minh Hoa Nguyên lão sau khi đi vào, trực tiếp tự mở miệng nói ra. Vô hạ thành, tình huống như thế nào? Khoát Liên Nguyên lão thần sắc khẽ động hỏi. Vô hạ thành, là Huyền Nguyệt Thương Lâu trước mắt so sánh coi trọng địa phương một trong. Tại Cảnh Ngôn ly khai Pháp La Thiên tiến về Mộng Yểm Thành trước khi, Cảnh Ngôn từng thỉnh Khoát Liên Nguyên lão cùng với Huyền Nguyệt Thương Lâu hỗ trợ chiếu ứng Vô Hạ Thành Vô Hạ Tiên Tôn. Chuyện này, Khoát Liên Nguyên lão một mực đều để ở trong lòng. Huyền Nguyệt Thương Lâu còn chuyên môn phái ra một ít nhân viên tình báo tại Vô Hạ Thành chằm chằm vào. Mà trọng điểm phòng bị đối phương, tự là Lục Thần Điện. Tại Vô Hạ Thành quanh thân, gần đây Lục Thần Điện thứ 6 thánh thủ nhiều lần hiện thân. Ta phán đoán, cái này tuyệt không phải trùng hợp, chỉ sợ Lục Thần Điện muốn Vô Hạ Thành động thủ. Minh Hoa Nguyên lão ngưng âm thanh đạo, Vô Hạ Thành trong, chỉ có Vô Hạ Tiên Tôn một cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Mặc dù thành thì có trận pháp phòng hộ, nhưng nếu như Lục Thần Điện phái ra lực lượng đầy đủ cường đại, vậy cũng có thể ở trong thời gian ngắn đánh bại Vô Hạ Thành phòng ngự. Minh Hoa Nguyên lão tiếp tục nói, tự tính toán Viễn Đồng Tiên Tôn có thể bằng lúc trợ giúp Vô Hạ Thành, có thể Viễn Đồng Tiên Tôn một người đoán chừng cũng hữu tâm vô lực. Cảnh Ngôn từng nhắc nhở ta, nhất định phải chiếu ứng Vô Hạ Tiên Tôn. Như Vô Hạ Tiên Tôn có chỗ sơ suất, cái kia Cảnh Ngôn trở lại, ta không có cách nào giao phó. Khoát Liên đạo, đúng vậy a, Cảnh Ngôn hiện tại mặc dù hay là tiên vận, nhưng hắn liền A Tư đều có thể đánh chết. Nếu như hắn bước vào tiên tôn chi cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ... Minh Hoa Nguyên lão nhìn Khoát Liên, như vậy đi, dùng phòng ngừa vạn nhất, Minh Hoa Nguyên lão người cùng Vũ Tuệ Nguyên lão bị liên lụy đi một chuyến, đi Vô Hạ Thành, đem Vô Hạ Tiên Tôn thỉnh đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tại đây ở một thời gian ngắn, chờ Cảnh Ngôn đạo hữu trở lại. Khoát Liên Nguyên lão suy nghĩ một chút nói, nếu là Vô Hạ Tiên Tôn đã đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, cái kia Lục Thần Điện tự tính toán không cam tâm nữa, cũng không thể làm gì được. Cùng Lục Thần Điện khai chiến, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không biết sợ. Ân, làm như vậy ổn thỏa một ít, đi, ta đây cái này cùng Vũ Tuệ Nguyên lão đi Vô Hạ Thành một chuyến. Minh Hoa Nguyên lão gật gật đầu, rồi sau đó liền từ trong phòng đi ra ngoài. Chương 2928 cản đường, Huyền Nguyệt Thương Lâu Minh Hoa Nguyên lão cùng Vũ Tuệ Nguyên lão, không lâu về sau liền đến Vô Hạ Thành. Hai vị nguyên lão như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Vô Hạ Tiên Tôn tự mình ra mặt nghênh đón hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão. Tử sắc váy dài, tử sắc tử nhãn Vô Hạ Tiên Tôn, diễm lệ như trước. Mà trải qua hơn vạn năm tích lũy, Vô Hạ Tiên Tôn cảnh giới cũng càng phát vững chắc, khí tức nội liễm. Vô Hạ Tiên Tôn, lần này chúng ta tới, xác thực là có một kiện cực phi chuyện trọng yếu. Minh Hoa Nguyên lão nhìn Vũ Tuệ Nguyên lão liếc, rồi sau đó thanh âm trầm thấp nói ra. Trong phòng, chỉ có Vô Hạ Tiên Tôn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu hai vị này nguyên lão. Minh Hoa Nguyên lão mời nói, Vô Hạ Tiên Tôn đôi mắt đẹp nhìn đối phương nói, căn cứ chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu nắm giữ tình báo, Lục Thần Điện gần đây âm thầm động tác liên tiếp, sợ là muốn đối với Vô Hạ Thành có chỗ bất lợi. Minh Hoa Nguyên lão sắc mặt nghiêm túc, nghe được Minh Hoa Nguyên lão lời nói, Vô Hạ Tiên Tôn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thật gần đây một thời gian ngắn, Vô Hạ Tiên Tôn cũng nắm giữ một ít tình báo tin tức, nàng biết rõ Lục Thần Điện thứ 6 thánh thủ nhiều lần qua lại tại Vô Hạ Thành phụ cận. Lục thần điện thứ 6 thánh thủ, am hiểu nhất truy tung, ẩn nấp siêu tập tình báo, hắn xuất hiện tại Vô Hạ Thành, tất nhiên là có ý đồ. Vô Hạ Tiên Tôn nhìn xem Minh Hoa cùng Vũ Tuệ hai vị nguyên lão, chờ đối phương nói tiếp xuống dưới. Vô Hạ Tiên Tôn, lục thần điện thế lực hung hãn, ngươi không thể không phòng a. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời Vô Hạ Tiên Tôn đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ cư ở một thời gian ngắn. Vũ Tuệ nguyên lão cũng mở miệng nói ra. Vô Hạ Tiên Tôn mỉm cười nói, nếu như ta tiến về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, cái kia lục thần điện chỉ sợ sẽ đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu không vui a. Lục thần điện, hiển nhiên cũng có thể nhìn ra Huyền Nguyệt Thương Lâu đang giúp ta. Huyền Nguyệt Thương Lâu, vì sao phải như thế giúp ta, không tiếc đắc tội lục thần điện đâu. Cảnh Ngôn lúc trước ly khai Pháp La Thiên thời điểm, cùng Khoát Liên Nguyên lão nói qua chuyện này, nhưng Vô Hạ Tiên Tôn cũng không biết nội tình. Vô Hạ Tiên Tôn còn không biết, Minh Hoa Nguyên lão có chút kinh ngạc, biết rõ cái gì, Vô Hạ đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu trước khi đến Mộng Yểm Thành trước khi, từng ủy nhờ chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu chằm chằm vào lục thần điện động tác. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng đáp ứng Cảnh Ngôn đạo hữu yêu cầu này rồi. Minh Hoa Nguyên lão đạo, hắn không có nói là Cảnh Ngôn muốn bọn hắn bảo hộ Vô Hạ Tiên Tôn, nói như vậy lời nói sẽ có tổn hại Vô Hạ Tiên Tôn thể diện. Vô Hạ trong nội tâm khẽ run lên, dâng lên tí ti ngọt ngào. Vốn là nàng cũng không ý định muốn đi trước Huyền Nguyệt Thương Lâu, bất quá tại biết rõ đây là Cảnh Ngôn ý tứ về sau, nàng rất tự nhiên nghĩ cách tự sinh ra chuyển biến. Nhị vị nguyên lão, đa tạ rồi. Vô Hạ Tiên Tôn nói lời cảm tạ. Vô Hạ Tiên Tôn không cần cùng chúng ta khách khí, chúng ta đây lúc nào khởi hành? Minh Hoa Nguyên lão giơ lên lông mày hỏi. Tùy thời cũng có thể xuất phát. Vô Hạ Tiên Tôn bên này cũng không cần gì cả chuẩn bị, dù sao tự tính toán nàng không tại Vô Hạ Thành, Vô Hạ Thành địa vực sự vụ cũng có người xử lý. Lục thần điện nếu quả thật ý định đối với Vô Hạ Thành động thủ, đó cũng là vì đối phó chính mình, một khi chính mình ly khai Vô Hạ Thành, lục thần điện cũng không cần phải tiếp tục công kích Vô Hạ Thành rồi. Tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ cần chúng ta đã đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, lục thần điện tựu không thể làm gì được rồi. Minh Hoa Nguyên lão vừa cười vừa nói. Ta đây hiện tại cùng người phía dưới thông báo một chút, sau nửa canh giờ, chúng ta tựu đi. Vô Hạ nói ra, Vô Hạ Thành bên ngoài, một cái chỗ hẻo lánh, một đạo màu xám bóng người, lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Hắn lấy ra một kiện đưa tin pháp bảo, trong mắt lóe ra vài phần hung ác nham hiểm hào quang. Người này, đúng là lục thần điện thứ 6 thánh thủ ảnh ma. Tại Cảnh Ngôn không có ly khai Pháp La Thiên trước khi, cái này ảnh ma tựu từng truy tung qua Cảnh Ngôn một thời gian ngắn. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều dừng lại tại Vô Hạ Thành phụ cận, giám thị lấy Vô Hạ Thành trong động tĩnh. Đại ca, ảnh ma đưa tin, ân, rất nhanh, bên kia tựu truyền đến đệ nhất thánh thủ thanh âm. Huyền Nguyệt Thương Lâu có động tác, Minh Hoa cùng Vũ Tuệ hai người kia không lâu trước khi tiến nhập Vô Hạ Thành. Ảnh ma bẩm báo nói ra, hắn một mực tại Vô Hạ Thành phụ cận, cho nên Minh Hoa cùng Vũ Tuệ hai người tiến vào Vô Hạ Thành gặp Vô Hạ Tiên Tôn, căn bản tựu không khả năng giấu giếm được thứ 6 thánh thủ ảnh ma. Hừ, chết tiệt Huyền Nguyệt Thương Lâu, đám hỗn đản này là quyết tâm cùng ta lục thần điện đối nghịch. Chết tiệt tạp chủng, đệ nhất thánh thủ tức giận thanh âm truyền đến. Sớm muộn gì, ta muốn đem Huyền Nguyệt Thương Lâu san thành bình địa. Mặc dù lúc này ảnh ma không có ở đệ nhất thánh thủ trước mặt, nhưng là có thể cảm giác được đệ nhất thánh thủ trong thanh âm phẫn nộ. Nguyên kế hoạch tiến hành, đệ nhất thánh thủ sau đó còn nói thêm, lúc này thời điểm thanh âm của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Vâng, thứ 6 thánh thủ ảnh ma đáp lại nói. Sau nửa canh giờ, ba đạo thân ảnh theo Vô Hạ Thành trong rất nhanh bay ra. Nhìn chằm chằm vào Vô Hạ Tiên Tôn phủ đệ ảnh ma, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, rồi sau đó lách mình đi theo. Thứ 6 thánh thủ ảnh ma tốc độ cực nhanh, tại Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo ở bên trong, lực chiến đấu của hắn tính toán không đến đính tiêm, nhưng là luận tốc độ, xác thực được xưng tụng khó có đối thủ. Ông, thứ 6 thánh thủ ảnh ma, ngăn ở ba đạo nhân ảnh phía trước. Theo Vô Hạ Thành bay ra ba người, đúng là Vô Hạ Tiên Tôn ba người. Ba người chứng kiến ảnh ma, lập tức tự nhận ra được. Minh Hoa cùng Vũ Tuệ Nguyên lão, sắc mặt hơi đổi. Ảnh ma thánh thủ, ngươi vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Minh Hoa Nguyên lão ngưng âm thanh hỏi. Hắc hắc, thứ 6 thánh thủ ảnh ma cười hắc hắc, trong mắt của hắn lướt qua dung nhan tuyệt thế Vô Hạ Tiên Tôn, liếm liếm bờ môi. Minh Hoa Nguyên lão, Vũ Tuệ Nguyên lão, các ngươi nhị vị có thể đi, nhưng là vị này Vô Hạ Tiên Tôn, lại phải lưu lại. Nàng, là chúng ta lục thần điện muốn người. Thứ 6 thánh thủ ảnh ma âm trầm thanh âm nói ra. Ảnh ma thánh thủ lời nói này ý tứ, ta có chút không biết rõ. Minh Hoa Nguyên lão ánh mắt híp lại, hắn thần niệm trải rộng ra, điều tra bốn phía tình huống, cũng không phát hiện có mặt khác lục thần điện thánh thủ tung tích, trong nội tâm cũng thoáng dễ dàng một ít. Tại hai người bọn họ đến Vô Hạ Thành lúc này, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng chia ra bộ phận lực lượng giam khống lấy Lục Thần Điện hang ổ. Nếu như Lục Thần Điện thánh thủ có càng lớn động tác, Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện cũng có thể lập tức nhận được tin tức. Hiện tại Minh Hoa Nguyên lão cùng Vũ Tuệ Nguyên lão đều không được đến bất cứ tin tức gì, đã nói lên Lục Thần Điện thánh thủ nhóm có lẽ cũng còn tại Lục Thần Điện hang ổ. Ít nhất, đại bộ phận thánh thủ không có càng lớn động tĩnh. Minh Hoa Nguyên lão, chúng ta cũng đừng có quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Cái này Vô Hạ Tiên Tôn, các ngươi Huyền Nguyệt Thương Lâu bảo vệ không được. Xin khuyên nhị vị, không muốn không biết tự lượng sức mình, nếu không sẽ chỉ làm chính mình khó chịu nổi. Ảnh Ma Thánh Thủ đằng đằng sát khí nói, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, Ảnh Ma Thánh Thủ ngươi có bao nhiêu năng lực dám nói lớn như vậy lời nói. Vũ Tuệ Nguyên lão tức giận cười nói, chính là một cái Ảnh Ma Thánh Thủ, thật đúng là không coi là nhiều đại uy hiếp. Đừng nói bọn hắn có ba vị tiên tôn, tự tính toán chỉ có một vị tiên tôn, cũng không sợ Ảnh Ma Thánh Thủ. Chương 2929, Hư Giới Kiều. Vũ Tuệ Nguyên lão thúc giục thần lực, chuẩn bị đối với thứ sáu thánh thủ Ảnh Ma động thủ. Minh Hoa Nguyên lão cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thứ sáu thánh thủ Ảnh Ma, cái này Ảnh Ma thật đúng là có chút hít buồn cười, chỉ bằng một mình hắn, cũng muốn mang đi tại hai người bọn họ trước mặt Vô Hạ Tiên Tôn. Tự tính toán hắn cùng với Vũ Tuệ Nguyên lão không ở chỗ này, Ảnh Ma cũng mang không đi Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn mặc dù bước vào Tiên Tôn chi cảnh thời gian còn không dài, nhưng là Vô Hạ Tiên Tôn tại Tiên Tôn tháp đạt được Tiên Tôn pháp ấn phẩm cấp khá cao, lại có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật phòng ngự, sức chiến đấu cũng không yếu. Hắc hắc, Ảnh Ma Thánh Thủ nhưng lại không có ra tay dấu hiệu, hắn âm hiểm cười liên tục. Nhị vị sẽ không ngây thơ cho rằng, ta là một người a. Ảnh Ma Thánh Thủ trong mắt lóe ra âm trầm sáng bóng. Đột nhiên hắn cánh tay một cái đong đưa, chỉ thấy một đạo màu đen vầng sáng lưu động đi ra. Cái này một đạo màu đen vầng sáng, ở trên hư không ngưng tụ, hóa thành một tòa màu đen cầu. Tại cầu một mặt, một cái xoay tròn vòng xoáy bỗng nhiên gian xuất hiện. Hư Giới Kiều, đây là một kiện đỉnh cấp tiên tôn cấp pháp bảo. Không tốt, Minh Hoa Nguyên lão một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù đã có không biết bao nhiêu năm thời gian chưa từng thấy qua Hư Giới Kiều rồi, nhưng là hiện tại lần nữa chứng kiến Hư Giới Kiều, Minh Hoa Nguyên lão lập tức tự nhớ lại. Cái này tiên tôn cấp đỉnh tiêm pháp bảo, chính là một loại chủ yếu dùng để truyền tống bảo vật. Lục Thần Điện, xác thực có Hư Giới Kiều bảo vật như vậy. Đồn đãi bên trong, Hư Giới Kiều hay là vị kia sáng lập Lục Thần Điện tiên đế lưu lại, nghe nói cái này pháp bảo là vị kia tiên đế tự tay rèn đi ra. Ngay tại Minh Hoa Nguyên lão kinh hô đồng thời, Hư Giới Kiều một đoạn vòng xoáy ở bên trong, từng đạo thân ảnh lục tục hiển hiện ra. Những thân ảnh này, đúng là Lục Thần Điện thánh thủ, đều là tiên tôn chi cảnh cường giả. Lục Thần Điện sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn đã chu đáo chặt chẽ kế hoạch tốt rồi. Trước hết để cho thứ sáu thánh thủ tại Vô Hạ Thành phụ cận đi dạo, những thứ khác thánh thủ toàn bộ ở lại Lục Thần Điện chờ lệnh. Bởi vì, bọn hắn biết rõ nếu như có càng nhiều thánh thủ ly khai Lục Thần Điện, cái này rất có thể sẽ để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu thậm chí Vu Hoa Thiên Chủ có chỗ phát giác. Bọn hắn ở lại Lục Thần Điện, đã đến mấu chốt thời điểm, lại để cho thứ sáu thánh thủ Ảnh Ma thúc giục Hư Giới Kiều đưa bọn chúng toàn bộ truyền tống tới, như vậy thành công tỷ lệ sẽ rất lớn. Mà hiện tại xem ra, bọn hắn xác thực thành công rồi. Một vị thánh thủ, hai vị thánh thủ, theo Hư Giới Kiều một bưng ra Lục Thần Điện thánh thủ, đúng là nhiều đến 6 vị, tăng thêm Ảnh Ma thánh thủ, tự là 7 người. Trừ lần đó ra, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam Tiên Tôn bất ngờ cũng theo Hư Giới Kiều một mặt hiển hiện ra. Minh Hoa Nguyên lão cùng Vũ Tuệ Nguyên lão, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là một cái Ảnh Ma thánh thủ, vậy bọn họ đương nhiên không thèm để ý. Nhưng bây giờ, tại đây đã có trọn vẹn 7 vị Lục Thần Điện thánh thủ, hơn nữa một cái Mân Lam Tiên Tôn. Hắc hắc, hai vị Nguyên lão, hiện tại biết rõ ta vừa rồi vì sao nói các ngươi không biết tự lượng sức mình đi à nha. Ảnh Ma thánh thủ cười hắc hắc, hắn thu hồi Hư Giới Kiều, cái kia 6 mặt khác thánh thủ còn có Mân Lam Tiên Tôn là đã đến chỗ gần. Vô Hạ Tiên Tôn, nhanh chóng đưa tin cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Minh Hoa Nguyên lão lo lắng truyền âm cho Vô Hạ Tiên Tôn. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Vô Hạ Tiên Tôn đã thông qua đưa tin bảo vật, hướng Viễn Đồng Tiên Tôn cầu viện. Viễn Đồng Tiên Tôn chỗ ở, khoảng cách Vô Hạ Thành không tính xa, hẳn là có thể rất nhanh chạy tới nơi này. Chỉ là, Viễn Đồng Tiên Tôn một người, tự tính toán kịp thời đã đến, chỉ sợ cũng căn bản không cách nào ngăn cản Lục Thần Điện 7 vị thánh thủ. Minh Hoa Nguyên lão đã ở đồng thời đưa tin đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, hướng Khoát Liên Nguyên lão nói chuyện này. Vấn đề là, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ khoảng cách Vô Hạ Thành xa xôi, theo Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ đi vào Vô Hạ Thành, cần dài thời gian. Coi như là tiên tôn chi cảnh cường giả không ngừng chuyển rời chạy đi, cũng không phải nhất thời bán hội có thể, thì tới. Vô Hạ Tiên Tôn, nguy hiểm. Vô Hạ, một thời gian ngắn không gặp, người lại biến xinh đẹp rồi. Mân Lam Tiên Tôn mang trên mặt dáng tươi cười, hắn nhìn xem Vô Hạ Tiên Tôn ngả ngớn ngữ khi nói ra. Hơn một vạn năm trước, hắn tại Vô Hạ Thành chịu nhục, cái này lại để cho hắn không chỉ có hận Cảnh Ngôn, liền Vô Hạ Tiên Tôn cũng ngay tiếp theo hận lên. Có thể nói, lúc này đây Lục Thần Điện hành động, hoàn toàn tựu là Mân Lam Tiên Tôn âm thầm thôi động. Cả cái kế hoạch có thể thực hành, Mân Lam Tiên Tôn làm ra hơn phân nửa tác dụng. Vô Hạ Tiên Tôn ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Mân Lam Tiên Tôn, một chữ đều không có nói. Mân Lam Tiên Tôn, ngươi là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử, vì sao cùng Lục Thần Điện quấy đến cùng một chỗ? Ngươi sẽ không sợ, Hỏa Vân Tiên Tôn đối với ngươi bất mãn sao? Minh Hoa Tiên Tôn phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Mân Lam Tiên Tôn. Minh Hoa Nguyên Lão, ta còn cần ngươi nói giáo, ngươi hay là quản tốt chuyện của mình ngươi a? Hừ, đường đường Huyền Nguyệt Thương Lâu, vậy mà nịnh nọt một cái chính là Tiên Vận tiểu tạp chủng, thật sự là buồn cười. Mân Lam Tiên Tôn quét Minh Hoa Nguyên Lão liếc, khinh miệt nói. Minh Hoa, Vũ Tuệ, ta cho hai người các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức cút ngay. Một gã Lục Thần Điện thánh thủ, âm trầm thanh âm đối với hai vị Nguyên Lão nói ra. Nói chuyện vị này thánh thủ, chính là Lục Thần Điện thứ hai thánh thủ, thực lực cực kỳ cường đại. Người này thánh thủ danh tự, gọi Tấn Tịch, người này cũng là Lục Thần Điện mạnh nhất chiến lực một trong. Như Minh Hoa cái này cấp độ tiên tôn, thực lực so thứ hai thánh thủ Tấn Tịch kém một đoạn. Tấn Tịch thánh thủ, người cũng quá coi thường chúng ta hai người rồi. Còn có, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, cũng không phải là mặc người ức hiếp không dám phản kháng thế lực. Minh Hoa Nguyên Lão nhìn xem thứ hai thánh thủ Tấn Tịch nói ra. Tấn Tịch thánh thủ, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đêm dài lắm mộng, hiện tại tự động thủ trước đem Vô Hạ Tiên Tôn cầm xuống nói sau. Mân Lam Tiên Tôn thúc giục nói ra, đây là các ngươi muốn chết. Tấn Tịch thánh thủ cao giọng vừa quát, đồng thời hắn cánh tay huy động. Bá, oanh, oanh, từng đạo bóng người cực tốc xông ra, hướng về Minh Hoa hai người giết tới. Tấn Tịch thánh thủ không có động, bên cạnh hắn sáu gã thánh thủ cùng Minh Hoa hai người giết đã đến cùng một chỗ. Tấn Tịch thánh thủ nhìn thoáng qua giết đến cùng một chỗ mọi người, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ, người thúc thủ chịu trói đi, nếu là phản kháng, sợ là sẽ phải làm bị thương ngươi. Tấn Tịch thánh thủ nhìn xem Vô Hạ Tiên Tôn, thân thể của hắn mặt ngoài, tầng tầng ma khí uy áp làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Vô Hạ Tiên Tôn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền thúc giục thần lực, chủ động hướng về Tấn Tịch Tiên Tôn công tới. Tấn Tịch thánh thủ trên mặt lộ ra nhe răng cười, cánh tay lần nữa huy động, một đoàn minh mông lực lượng, hướng về Vô Hạ Tiên Tôn đã chân áp qua đi. Lục Thần Điện là muốn bắt sống Vô Hạ Tiên Tôn, cho nên Tấn Tịch Tiên Tôn ra tay, đương nhiên không phải muốn trực tiếp giết Vô Hạ Tiên Tôn. Hắn chỉ là muốn chân áp Vô Hạ Tiên Tôn, đem Vô Hạ Tiên Tôn mang về Lục Thần Điện, sau đó mượn này áp chế Cảnh Ngôn giao ra hư hóa pháp thuật. Đương nhiên, đồng thời cũng sẽ đã muốn Cảnh Ngôn tính mạng via tư thánh thủ báo thù. Cái kia sáu cái Lục Thần Điện thánh thủ cùng Minh Hoa Nguyên Lão hai người giao thủ, cũng không có hạ sát thủ. Tự trước mắt mà nói, Lục Thần Điện vẫn chưa muốn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu toàn diện khai chiến. Nếu như ở chỗ này giết Huyền Nguyệt Thương Lâu hai vị Nguyên Lão, cái kia chỉ sợ tình thế tự khống chế không nổi rồi. Chương 2930, Liên Hoàn Bộ Đồ. Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ quả thật rất muốn diệt trừ Huyền Nguyệt Thương Lâu, nhưng tự trước mắt thế cục mà nói, Lục Thần Điện còn không có năng lực như vậy hoặc là nói là thời cơ vẫn chưa tới. Như cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu toàn diện khai chiến, cái kia Lục Thần Điện chỉ sợ cũng được góp đi vào. Bởi vậy, trọn vẹn 6 vị Lục Thần Điện thánh thủ vây công Huyền Nguyệt Thương Lâu Minh Hoa, Vũ Tuệ hai vị Nguyên Lão, nhưng chỉ là hạn chế hai người hành động, lại để cho hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên Lão không cách nào bước ra trợ giúp Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn thừa nhận thứ hai thánh thủ Tấn Tịch huy áp, toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, nàng rất cố hết sức. Vô Hạ Tiên Tôn hôm nay thực lực xem như không tệ rồi, thế nhưng mà so Lục Thần Điện thứ hai thánh thủ còn kém rất nhiều. Mặc dù có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, cũng không cách nào cùng Tấn Tịch thánh thủ chống lại. Tấn Tịch thánh thủ nếu như muốn giết Vô Hạ Tiên Tôn, cái kia hơi chút tìm chút thời giờ tựu có thể làm đến, Vô Hạ Tiên Tôn liền chạy trốn đều làm không được, nhưng hiển nhiên Tấn Tịch thánh thủ mục đích cũng không phải là vì giết Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn, người hay là không muốn chống cự rồi. Thúc thủ chịu trói, miễn chịu đau khổ. Tấn Tịch thánh thủ đối với Vô Hạ Tiên Tôn quát, muốn ta đầu hàng, nằm mơ. Vô Hạ Tiên Tôn cũng không phải là nhu nhược tính cách. Là đối mặt Lục Thần Điện Tấn Tịch thánh thủ, Vô Hạ Tiên Tôn vẫn là chiến ý giạt rào, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát ý quanh quẩn. Mân Lam Tiên Tôn đứng tại ở xa, nhìn xem trong tranh đấu song phương, trên mặt một mực mang theo cười lạnh. Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta bất kính. Ha ha, hiện tại bất quá là bắt đầu mà thôi. Không đem ngươi sinh ít ngày nữa chết, ta cũng không phải là Mân Lam. Mân Lam tiên tôn âm thầm nảy sinh ác độc, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, Khoát Liên Nguyên lão đã nhận được Minh Hoa Nguyên lão cầu cứu tin tức, hắn trợn mắt tròn xoe. Thần niệm trải rộng ra, trong thời gian ngắn khuếch tán đến toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Huyền Nguyệt Thương Lâu chư vị tiên tôn chi cảnh cường giả, tất cả đều đã nhận được Khoát Liên Nguyên lão tin tức, tiến về Vô Hạ Thành cứu người. Mà Khoát Liên Nguyên lão bản thân cũng trước một bước đã đi ra Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Chỉ là theo Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ đến Vô Hạ Thành khoảng cách xa xôi, thời gian ngắn căn bản là đuổi không đến. Tựu là Khoát Liên Nguyên lão cấp tốc chạy đi, không tiếc một cái giá lớn thi triển thuấn di, cũng ít nhất phải chừng nửa canh giờ thời gian mới có thể thì tới Vô Hạ Thành. Minh Hoa bọn người có thể chống đỡ nửa canh giờ sao? Khoát Liên Nguyên lão cực kỳ tức giận, hắn cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến Vô Hạ Tiên Tôn như là đã ra ngoài ý muốn, loại kia cảnh ngôn sau khi trở về, hắn lại nên như thế nào đối với cảnh ngôn giao phó? Đáng chết ga, tại thuấn di ở bên trong, Khoát Liên Nguyên lão đã ở gào thét. Theo sát Khoát Liên Nguyên lão về sau, Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ trong, một gã tên tiên tôn chi cảnh cường giả lục tục cực tốc bay ra. Thiên Khuyết Đạo Môn, Vụ Hoa Huynh, người thế nhưng mà hồi lâu đều chưa từng đến ta Thiên Khuyết Đạo Môn làm khách rồi. Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải, mang trên mặt dáng tươi cười, giơ lên chén rượu đối với Vụ Hoa Thiên Chủ nói ra. Một phương bàn đá, thượng diện bày biện vài đạo đơn giản thức ăn. Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải, liên tiếp hướng Vụ Hoa Thiên Chủ mời rượu. Ngay tại mấy ngày trước khi, Vạn Luân Hải mời Vụ Hoa Thiên Chủ đến Thiên Khuyết Đạo Môn làm khách, còn nói có một kiện so sánh chuyện trọng yếu muốn cùng Vụ Hoa Thiên Chủ thương lượng. Thiên Khuyết Đạo Môn, chính là Pháp La Thiên thế lực cường đại nhất một trong. Môn chủ Vạn Luân Hải, đồng dạng là tư cách rất già tiên tôn cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Đối với Vạn Luân Hải mời, Vụ Hoa Thiên Chủ đương nhiên không thể bỏ qua, Vạn Luân Hải còn nói là có trọng yếu sự tình thương nghị, hơn nữa Vụ Hoa Thiên Chủ gần đây xác thực không tính bận rộn, cho nên hắn đã tới rồi. Liên tiếp vài ngày, Vạn Luân Hải chỉ là mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi Vụ Hoa Thiên Chủ, thủy chung không đề cập tới muốn thương lượng sự tình gì. Vụ Hoa Thiên Chủ trong nội tâm đối với cái này cũng có chút buồn bực, bất quá cũng không nên lập tức ly khai Thiên Khuyết Đạo Môn. Luân Hải môn chủ khách khí, Vụ Hoa Thiên Chủ cũng nâng chén. Đúng vào lúc này, Vụ Hoa Thiên Chủ cảm ứng được đưa tin pháp bảo trong truyền ra động tĩnh, hắn thần niệm thuận thế quét qua. Thiên Chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện, Lục Thần Điện bảy vị thánh thủ tại Vô Hạ Thành bên ngoài, chặn giết Vô Hạ Tiên Tôn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu hai vị nguyên lão. Vụ Hoa Thiên Chủ, xem xét đến như vậy thứ nhất tin tức. Mà cho Vụ Hoa Thiên Chủ truyền lại tin tức người, đúng là Viễn Đồng Tiên Tôn. Viễn Đồng Tiên Tôn tại nhận được Vô Hạ Tiên Tôn thư cầu cứu tức về sau, liền lập tức khởi hành tiến về Vô Hạ Thành, đồng thời cũng đưa tin cho Vụ Hoa Thiên Chủ. Hắn biết rõ, Lục Thần Điện xuất động 7 vị thánh thủ trong đó còn kể cả thứ 2 thánh thủ Tấn Tịch, như thế lực lượng cường đại, mặc dù hắn kịp thời đến Vô Hạ Thành chỉ sợ cũng không cải biến được cuối cùng nhất kết cục, cho nên hắn lập tức hướng lên trời chủ cầu cứu. Viễn Đồng Tiên Tôn phản ứng cũng không chậm, nhưng là hắn căn bản là không thể tưởng được, lúc này Vụ Hoa Thiên Chủ cũng không tại ở lại địa, mà là tại Thiên Khuyết Đạo Môn ở trong. Xem xét đến Viễn Đồng Tiên Tôn truyền lại đến như vậy thứ nhất tin tức về sau, Vụ Hoa Thiên Chủ sắc mặt tựu thay đổi. Hắn rồi đột nhiên hiểu được, Vạn Luân Hải mời chính mình đến Thiên Khuyết Đạo Môn, chỉ sợ là cố ý a. Nếu không, chuyện này cũng thật trùng hợp a. Tựu tại chính mình đến Thiên Khuyết Đạo Môn mấy ngày nay trong thời gian, Lục Thần Điện tựu đối với Vô Hạ Tiên Tôn hạ thủ. Nói cái gì muốn thương lượng chuyện trọng yếu, chỉ là lấy cớ mà thôi. Hiểu được về sau, Vụ Hoa Thiên Chủ sắc mặt càng phát âm trầm, hắn đặt chén rượu xuống, chuyển mục nhìn xem Vạn Luân Hải. Luân Hải môn chủ, hảo thủ đoạn a. Vụ Hoa Thiên Chủ thanh âm, tựa hồ là theo trong kẽ răng nặn đi ra. Hắn có một loại bị người phản bội cảm giác, đúng là loại cảm giác này, lại để cho hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ. Vụ Hoa huynh lời này là có ý gì? Vạn Luân Hải nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười nói ra. Lục Thần Điện đối với Vô Hạ Tiên Tôn ra tay, người không biết. Luân Hải môn chủ, ngươi cảm thấy ta rất ngu sao? Vụ Hoa Thiên Chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, nguyên lai là chuyện này a. Cái này ta xác thực đã nghe được một ít tin tức, bất quá ta cũng không có để ở trong lòng. Vụ Hoa huynh, cái này Lục Thần Điện đối với Vô Hạ Tiên Tôn ra tay, tựa hồ cũng không phải chuyện rất trọng yếu a. Theo ta được biết, Lục Thần Điện cũng không phải muốn giết Vô Hạ Tiên Tôn. Vạn Luân Hải ha ha cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói. Vụ Hoa Thiên Chủ ngưng mắt, chăm chăm vào Vạn Luân Hải. Luân Hải môn chủ cùng Lục Thần Điện hợp tác, sẽ không sợ bị người đâm cột sống sao? Vụ Hoa Thiên Chủ còn nói thêm, Phụ Hoa huynh nói quá lời, ta cũng không có cùng Lục Thần Điện hợp tác, ta Thiên Khuyết Đạo Môn sẽ không cùng Lục Thần Điện hợp tác. Nói thật, ta xác thực là có một ít tư tâm, bất quá ta chỉ là Bang Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử Mân Lam một cái chuyện nhỏ mà thôi. Vạn Luân Hải lắc đầu nói ra, hắn cũng không cùng Lục Thần Điện là bất luận cái gì người từng có tiếp xúc. Hắn duy tiếp xúc, tự là Mân Lam Tiên Tôn, về phần Lục Thần Điện phương diện làm như thế nào, hắn sẽ không hỏi đến, cũng chẳng muốn đi quản. Hắn muốn, chỉ là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Cáo từ, Vu Oa Thiên Chủ đứng người lên, rồi sau đó hắn hơi sững sờ. Hắn là muốn trực tiếp thuấn di ly khai Thiên Khuyết Đạo Môn, nhưng khi hắn vận chuyển đạo pháp thời điểm, lại phát hiện gặp được trùng trùng điệp điệp lực cản. Nơi này là Thiên Khuyết Đạo Môn hang ổ, trận pháp trùng trùng điệp điệp, muốn phải ở chỗ này thuấn di đi ra ngoài, cái kia độ khó quá lớn. Phải ly khai, chỉ có thể trước dựa vào phi hành bay ra Thiên Khuyết Đạo Môn hang ổ. Luân Hải Môn Chủ, thỉnh trước đóng cửa đạo môn trận pháp. Vu Oa Thiên Chủ lần nữa nhìn về phía Vạn Luân Hải Đạo. Chương 2931, tuyệt cảnh. Nghe được Vu Oa Thiên Chủ yêu cầu mình đóng cửa Thiên Khuyết Đạo Môn trận pháp, Vạn Luân Hải con mắt nheo lại. Thiên Khuyết Đạo Môn thành lập đến nay, tại đây vô tận trong 5 tháng, đạo môn đại trận chỉ đóng cửa qua một lần. Cái kia một lần, là vì Tiên Đế đại nhân giá lâm. Trừ lần đó ra, đạo môn đại trận chưa bao giờ đóng cửa qua. Vạn Luân Hải uống một hớp khí, cười nhẹ chậm rãi nói ra. Vu Oa Thiên Chủ trên mặt hàn ý, càng ngày càng nặng. Bất quá Vu Oa huynh muốn ta tạm thời đóng cửa đại trận, ta Vạn Luân Hải há có thể cự tuyệt. Vạn Luân Hải lời nói xoay chuyển, sau đó, hắn cánh tay huy động, một đạo thần lực theo đạo pháp bắt đầu khởi động mà ra. Nói là đóng cửa đại trận, kỳ thật tựu là lại để cho đại trận lộ ra một đường vết rách, cũng không phải thật sự đóng cửa. Như Thiên Khuyết Đạo Môn như vậy thế lực, đạo môn thủ hộ đại trận không có khả năng đơn giản đóng cửa. Vu Oa Thiên Chủ muốn thuấn di ly khai bộ dạng, Vu Oa huynh, nếu như ngươi là muốn đi Vô Hạ Thành cứu Vô Hạ Tiên Tôn, chỉ sợ không còn kịp rồi. Theo ta cái này Thiên Khuyết Đạo Môn đến Vô Hạ Thành, kéo dài qua nửa cái thiên vực. Là Vu Oa huynh ngươi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đến Vô Hạ Thành. Vạn Luân Hải lại nói một câu, Vu Oa Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời Vạn Luân Hải lời nói, một cái lắc mình liền biến mất ở Vạn Luân Hải trước mặt. Vu Oa Thiên Chủ sau khi rời đi, Vạn Luân Hải mới đứng người lên, ánh mắt lập lòe. Hắn biết rõ, trải qua chuyện này về sau, Vu Oa Thiên Chủ nhất định sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn cảm xúc rồi. Nhưng nếu quả thật có thể được đến tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch, như vậy lại để cho Vu Oa Thiên Chủ bất mãn tự không coi vào đâu rồi. Huống chi vậy cũng là không được cái đại sự gì, chờ tìm cơ hội lại đền bù thoáng một phát cùng Vu Oa Thiên Chủ quan hệ tựu là. Vạn Luân Hải ngược lại là không có nói sai, Vu Oa Thiên Chủ mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, tại toàn bộ Pháp La Thiên, đó là cường đại nhất tiên tôn một trong. Có thể dù vậy, hắn cũng không có khả năng kịp thời đến Vô Hạ Thành. Nếu như là tại hắn ở lại địa, vậy hắn ngược lại là có thể nhanh hơn đến Vô Hạ Thành. Vấn đề là, hắn bị Vạn Luân Hải lừa gạt đã đến Thiên Khuyết Đạo Môn. Vô Hạ Thành bên ngoài, trấn áp Vô Hạ Tiên Tôn thứ hai Thánh Thủ Tẫn Tịch, lần nữa phẩy tay cánh tay. Một mảnh bóng đen, hướng về Vô Hạ Tiên Tôn bao phủ qua đi. Cái này đồng dạng là một kiện pháp bảo. Cái này tiên tôn cấp pháp bảo tên gọi là Thiên Ma Vạn Linh Lưới, cùng cái kia hư giới kiểu đồng dạng, nghe đồn đều là vị kia sáng lập Lục Thần Điện Tiên Đế chỗ rèn pháp bảo. Hư giới kiểu chỉ dùng để đến siêu viễn cự ly truyền tống pháp bảo, mà Thiên Ma Vạn Linh Lưới nhưng lại một kiện dùng để trói buộc người tu đạo pháp bảo. Cùng ngày Ma Vạn Linh Lưới bao phủ ở Vô Hạ Tiên Tôn trên mặt, lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Có thể chứng kiến, ở đằng kia màu đen hư ảnh bên trong, có vô số oán linh tại phiên cổn. Những hung tàn này oán linh, hung ác vô cùng, không ngừng hướng Vô Hạ Tiên Tôn phốc cắn qua đi. Mà Vô Hạ Tiên Tôn, chỉ có thể hết sức phóng thích thần lực để ngăn cản. Thiên Ma Vạn Linh Lưới oán linh, liền thôn vệ Vô Hạ Tiên Tôn thần lực. Vốn là mặc dù là thứ hai Thánh Thủ Tẫn Tịch muốn bắt sống Vô Hạ Tiên Tôn cũng không phải chuyện dễ dàng, Vô Hạ Tiên Tôn lại là thể sống chết chống cự. Nhưng đã có Thiên Ma Vạn Linh Lưới, vấn đề này tự dễ dàng giải quyết. Vô Hạ Tiên Tôn bị nhốt tại Thiên Ma Vạn Linh trong lưới. Chẳng khác nào là rơi vào tấn tịch trong tay, nàng căn bản là không cách nào dẫy dụa Thiên Ma Vạn Linh Lưới. Hư giới kiều, tấn tịch khống chế được Vô Hạ Tiên Tôn về sau, liền đối với ảnh ma hô một câu. Ảnh ma nghe được thứ hai thánh thủ những lời này, thuận tay liền đem hư giới kiều lần nữa mở ra. Chúng ta đi, tấn tịch lại lớn tiếng nói. Mục tiêu đã khống chế, lui lại. Lục Thần Điện thánh thủ, chuẩn bị thông qua hư giới kiều phản hồi Lục Thần Điện hang ổ. Buông ra Vô Hạ Tiên Tôn, lúc này thời điểm. Trong hư không xuất hiện một đạo khe hở, Viễn Đồng Tiên Tôn thân ảnh theo trong cái khe hiển lộ ra đến. Viễn Đồng Tiên Tôn, trực tiếp tự đối với Tấn Tịch thánh thủ phát động công kích, bởi vì Tấn Tịch tại khống chế thiên ma vạn linh lưới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tấn Tịch nhìn xem Viễn Đồng Tiên Tôn hướng về chính mình công kích tới, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó không chút hoang mang trở tay một chưởng đối với Viễn Đồng Tiên Tôn đánh ra qua đi. Viễn Đồng Tiên Tôn thân thể vốn là phóng tới Tấn Tịch thánh thủ, tại một chưởng này phía dưới, thân thể của hắn gục đã bay đi ra ngoài. Viễn Đồng Tiên Tôn thực lực, cùng thứ hai thánh thủ Tấn Tịch so sánh với kém đến nhiều lắm. Viễn Đồng, nếu không là xem tại Vũ Hoa Thiên Chủ trên mặt mũi, người bây giờ đã bị chết. Tấn Tịch thánh thủ lạnh lùng nhìn lướt qua bị đập bay Viễn Đồng Tiên Tôn khinh miệt ngữ khí nói ra. Bá, bá bá, lục thần điện thánh thủ, lục tục tiến vào hư giới kiều. Liền cái kia Mân Lam Tiên Tôn, đã ở trên mặt treo cười lạnh thông qua hư giới kiều ly khai tại đây. Minh Hoa Nguyên Lão, Vô Tuệ Nguyên Lão còn có khóe môi nhếch lên vết máu Viễn Đồng Tiên Tôn còn muốn đuổi theo kích, nhưng tiến vào hư giới kiều lục thần điện thánh thủ đã biến mất vô tung. Ha ha, chư vị, ta cáo từ trước. Cái kia điều khiển hư giới kiều ảnh ma thánh thủ ha ha cười cười, hắn thu hồi pháp bảo hư giới kiều về sau, liền một cái lập lòe dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hư không chạy thục mạng mà lên. Cái này ảnh ma thánh thủ sức chiến đấu không tính rất cường, thế nhưng mà tốc độ nhưng lại vô cùng kinh người, lại am hiểu che giấu khí tức. Ở đây ba vị tiên tôn, căn bản là đuổi không kịp lục thần điện cái này thứ sáu thánh thủ ảnh ma thánh thủ. Đã xong, Minh Hoa Nguyên Lão biểu lộ âm trầm, vừa rồi một trận chiến này, Minh Hoa Nguyên Lão cùng Vũ Tuệ Nguyên Lão cùng lục thần điện sáu vị thánh thủ giao thủ, mặc dù sáu người kia không có hạ sát thủ, nhưng là như thế này chiến đấu kịch liệt, khó tránh khỏi có khi hội thu lại không được tay. Vũ Tuệ Nguyên Lão cũng bị thương, ngay tại Minh Hoa Nguyên Lão nói xong hai chữ này về sau, Vũ Tuệ Nguyên Lão tự khống chế không nổi trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Vũ Tuệ, người không sao chớ? Minh Hoa Nguyên Lão vội vàng xem xét Vũ Tuệ Nguyên Lão thương thế. Vũ Tuệ Nguyên Lão liên tục thở dốc, hắn khoát tay áo, lấy ra chữa thương đan dược nuốt vào. Vũ Tuệ Nguyên trên mặt dày lộ ra cười khổ biểu lộ nói ra, xảy ra chuyện lớn. Vũ Tuệ Nguyên Lão người thương thế rất nặng, tranh thủ thời gian chữa thương. Minh Hoa Nguyên Lão nhíu mày nói ra, hắn cha nhìn một chút Vũ Tuệ Nguyên Lão thương thế rất nặng, nếu là trì hoãn xuống dưới, rất có thể lưu lại khó để khôi phục tai họa ngầm. Viễn Đồng Tiên Tôn, Minh Hoa Nguyên Lão lại nhìn về phía một lần nữa bay tới Viễn Đồng Tiên Tôn. Minh Hoa Nguyên Lão, Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn Minh Hoa cùng Vũ Tuệ hai người, thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Vô Hà Tiên Tôn rơi vào lục thần điện trong tay, Viễn Đồng Tiên Tôn lại nhìn lấy xa xa hư không, ai, Minh Hoa Nguyên Lão than ra một hơi nói, là chúng ta sơ sót. Xem ra, vì bắt lấy Vô Hà Tiên Tôn, lục thần điện đã chủ tính đã lâu rồi. Bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng không phải muốn giết chết Vô Hà Tiên Tôn. Nếu không cũng không cần vận dụng hư giới kiều cùng thiên ma vạn linh lưới lớn như vậy phí chắc trở. Bọn hắn tự tính toán tạm thời không muốn Vô Hà Tiên Tôn tính mạng, có thể Vô Hà Tiên Tôn rơi vào lục thần điện hang ổ, chúng ta cũng cứu không đi ra. Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra, trước khi ta đã đưa tin đến Huyền Nguyệt Thương Lâu Tổng Bộ, Khoát Liên Nguyên Lão bọn hắn có lẽ rất nhanh sẽ đến tại đây. Đến lúc đó, chúng ta lại thương nghị xem xử lý như thế nào chuyện này a. Minh Hoa Nguyên Lão trầm ngâm một lát nói ra. Chương 2932, trùng trùng điệp điệp lực cản. Minh Hoa Nguyên Lão bọn người, hiện tại cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lục thần điện nội tình, so Huyền Nguyệt Thương Lâu thâm hậu nhiều lắm. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù giàu có thể tại năng lực chiến đấu bên trên thì không cách nào cùng lục thần điện chính diện so sánh với. Còn một điều, lục thần điện vốn có đỉnh cấp pháp bảo, cũng không phải Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể so sánh. Như hư giới kiều, thiên ma vạn linh lưới như vậy mũi nhọn pháp bảo. Dùng ô tinh thạch chờ trụ của tài nguyên rất khó mua đạt được. Tiếp cận nửa canh giờ thời gian trôi qua, Khoát Liên Nguyên Lão dẫn đầu đến, sau đó Huyền Nguyệt Thương Lâu chư vị tiên tôn cấp cường giả cũng lục tục đến. Minh Hoa Nguyên Lão đem chuyện đã trải qua bẩm báo, kỹ càng trần thuật một lần. Khoát Liên Nguyên Lão cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Chủ quan rồi, lần này là chúng ta chủ quan rồi, đáng giận, chúng ta bị lục thần điện tính kế. Khoát Liên Nguyên Lão thanh âm trầm thấp gào rú. Nếu như Vô Hạ Tiên Tôn một mực ở lại thành thị ở trong, như vậy tự tính toán lục thần điện đánh Vô Hạ Thành, cần phải phá vỡ Vô Hạ Thành phòng ngự cũng cần phải thời gian. Nếu không tế, Vô Hạ Thành thủ hộ đại trận cũng có thể đỉnh một chút thời gian. Tự tính toán khả năng vẫn đang đợi không được Huyền Nguyệt Thương Lâu cứu viện, nhưng là tối thiểu có thể so với hiện tại cường. Tại thành thị bên ngoài, lục thần điện trực tiếp có thể đối với Vô Hạ Tiên Tôn động thủ. Khoát Liên Nguyên Lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Hạ Tiên Tôn lúc này chỉ sợ sớm đã bị đưa đến lục thần điện tổng bộ rồi, chúng ta muốn cứu ra Vô Hạ Tiên Tôn, sợ là hy vọng không lớn. Minh Hoa Nguyên Lão đạo, nguyên lão khác, cũng đều nhìn xem Khoát Liên nguyên lão. Khoát Liên nguyên lão trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra, Viễn Đồng Tiên Tôn, người có cái gì đề nghị sao? Vu Oa Thiên Chủ đối với Cảnh Ngôn đạo hữu rất là thân cận, Vô Hà Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn đạo hữu quan hệ thân mật, Lục Thần Điện cưỡng ép bắt đi Vô Hà Tiên Tôn, Vu Oa Thiên Chủ đối với chuyện này là hay không hội khoanh tay đứng nhìn. Thiên Chủ đại nhân là cái gì nghĩ cách, ta cũng không rõ ràng lắm. Trước khi ta đã đưa tin cho Thiên Chủ đại nhân, nhưng là Viễn Đồng Tiên Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, theo đạo lý mà nói, Vu Oa Thiên Chủ hẳn là có thể kịp thời đuổi tới Vô Hà Thành. Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở cách Vô Hà Thành cũng không phải quá xa xôi, nếu như Vu Oa Thiên Chủ tại nhận được tin tức sau lập tức chạy đến, là có khả năng vượt qua. Dù sao, Vu Oa Thiên Chủ là Pháp La Thiên mạnh nhất tiên tôn một trong, tại thời không đạo pháp bên trên cũng cực kỳ am hiểu, mỗi một lần thuấn di đều có thể xuyên thẳng qua thật dài khoảng cách. Xoạt, đúng vào lúc này, trong hư không lại một đạo khe hở xuất hiện. Theo đạo pháp tràn ngập, Vu Oa Thiên Chủ thân ảnh hiển hiện ra, Vu Oa Thiên Chủ ánh mắt ngưng tụ, đảo qua toàn trường, rồi sau đó hắn hai hàng lông mày tựu nhíu lại. Hiển nhiên, hắn đã tới chậm. Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người nhìn thấy Vu Oa Thiên Chủ hiện thân, tất nhiên là đều chào. Vu Oa Thiên Chủ chính là Pháp La Thiên người lãnh đạo. Tựu là Huyền Nguyệt Thương Lâu, Lục Thần Điện, Thiên Khuyết Đạo Môn chờ khổng lồ thế lực, bên ngoài cũng phải đối với Vu Oa Thiên Chủ cung kính. Thiên Chủ đại nhân, Vô Hà Tiên Tôn bị Lục Thần Điện chảo đi nha. Viễn Đồng Tiên Tôn cắn răng cúi đầu bẩm báo nói ra. Lục Thần Điện, Vu Oa Thiên Chủ thanh âm trầm thấp, nhưng người ở chỗ này đều theo Vu Oa Thiên Chủ trong thanh âm đã nghe được phẫn nộ mà hỏi. Thiên Chủ đại nhân, chúng ta tới đã chậm, Khoát Liên Nguyên lão nói ra. Vu Oa Thiên Chủ nhìn Khoát Liên Nguyên lão, trong miệng một tiếng than nhẹ. Hắn mở miệng nói ra, Thiên Khuyết Đạo Môn giúp Lục Thần Điện một thanh, trước Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải mời ta tiến về làm khách. Ta không nghĩ tới, Vạn Luân Hải lại là như thế này mục đích. Vu Oa Thiên Chủ nói những lời này, tựu là giải thích chính mình vì sao không thể kịp thời đã đến. Nghe Vu Oa Thiên Chủ nói như vậy, Khoát Liên Nguyên lão mới đều giật mình, bằng không bọn hắn cũng không biết Vu Oa Thiên Chủ trước khi là ở Thiên Khuyết Đạo Môn. Theo Thiên Khuyết Đạo Môn đến cái này Vô Hà Thành, xác thực quá xa rồi, kéo dài qua trọn vẹn nửa cái thiên vực. Thiên Chủ đại nhân, cái kia tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Khoát Liên Nguyên lão hỏi. Ta hỏi một chút Lục Thần Điện bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vu Oa Thiên Chủ xuất ra đưa tin pháp bảo, cho Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ đưa tin. Ha ha, Vu Oa Thiên Chủ ngươi đột nhiên cho ta đưa tin, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Đệ nhất thánh thủ thanh âm truyền tới, sở hữu người ở chỗ này đều có thể nghe thấy, thanh âm này mang theo vài phần âm trầm hương vị. Các ngươi Lục Thần Điện chảo dưới trướng của ta tiên tôn, ý muốn như thế nào? Vu Oa Thiên Chủ rất không khách khí chất vấn. Vô Hà Tiên Tôn là Viễn Đồng Tiên Tôn trưởng quản địa vực người tu đạo, đồng thời còn quản lý Vô Hà Thành địa vực. Cho nên nếu là luận, nói Vô Hà Tiên Tôn là Vu Oa Thiên Chủ dưới trướng cũng nói được thông. Vu Oa Thiên Chủ đã hiểu lầm, chúng ta Lục Thần Điện chỉ là thỉnh Vô Hà Tiên Tôn để làm khách mà thôi. Đệ nhất thánh thủ vừa cười vừa nói, Lục Thần Điện phương diện, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Các người tốt nhất hiện tại liền đem Vô Hà phóng xuất. Vu Oa Thiên Chủ thanh âm nghiêm khắc, ha ha ha. Vu Oa Thiên Chủ, ngươi làm gì sinh lớn như vậy khí đâu? Ngươi là Pháp La Thiên Thiên Chủ, cũng không nên khi dễ ta Lục Thần Điện. Về phần Vô Hà Tiên Tôn, chờ thời cơ đã đến, nàng tự nhiên sẽ lông tóc ít bị tổn thương trở lại Vô Hà Thành. A, ta đang chuẩn bị yến hội khoản đối đãi chúng ta Pháp La Thiên đệ nhất mỹ nhân Vô Hà Tiên Tôn, tựu không cùng Thiên Chủ ngươi nhiều lời. Đệ nhất thánh thủ trực tiếp gián đoạn cùng Vu Oa Thiên Chủ đưa tin. Đáng giận, Vu Oa Thiên Chủ gầm nhẹ một tiếng. Kỳ thật hắn tại đưa tin trước khi tiểu dự liệu được hội là kết quả như vậy, Lục Thần Điện không có khả năng đơn giản phóng Vô Hà Tiên Tôn trở lại, bằng không trước làm ra liên hoàn kế hoa chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Mà Vu Oa Thiên Chủ mặc dù tức giận, thực sự rất khó có biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Hắn không cách nào đánh vào Lục Thần Điện, mặc dù là hắn hiệu lệnh dưới trướng phần đông tiên tôn, cũng chưa chắc có thể công phá Lục Thần Điện phòng ngự. Còn nữa nói, hắn dưới trướng những tiên tôn kia, cũng chưa chắc hội dốc sức liều mạng. Hắn mặc dù là thiên chủ, có thể cũng chỉ là trên danh nghĩa lãnh đạo Viễn Đồng Tiên Tôn như vậy tiên tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người mặc dù cử tuyệt phi thiên chủ chinh chiến, Vu Oa Thiên Chủ cũng không thể trả thù. Huống chi, cái này cũng không phải Pháp La Thiên Thiên vực có cái gì nguy nan, chỉ vì Vô Hà Tiên Tôn nếu là đúng Lục Thần Điện phát động chiến tranh, chỉ sợ rất nhiều người đều có cái nhìn. Mà đang ở Vu Oa Thiên Chủ suy nghĩ bước tiếp theo như thế nào làm thời điểm, Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ lần nữa đưa tin tới. Vạn Luân Hải chỉ nói là vì một cái Vô Hà Tiên Tôn gây chiến, cái này không thể làm, thỉnh Vu Oa Thiên Chủ nghĩ lại. Vu Oa Thiên Chủ cũng không đáp lại Vạn Luân Hải. Hèn hạ, Vu Oa Thiên Chủ mắng một câu, hắn mắng người, dĩ nhiên là Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải. Ân, ngay tại Vu Oa Thiên Chủ muốn nhận khởi đưa tin pháp bảo thời điểm, lại một đạo thần niệm chấn động tại đưa tin pháp bảo trong xuất hiện. Mà lần này đưa tin người, rõ ràng là Mân Lam Tiên Tôn sư phụ Hỏa Vân Tiên Tôn. Thiên chủ, Hỏa Vân Tiên Tôn hùng hậu thanh âm truyền ra. Hỏa Vân tiền bối, Vu Oa Thiên Chủ hít vào một hơi, bình phục nỗi lòng về sau, mới đưa tin đáp lại Hỏa Vân Tiên Tôn. Hỏa Vân Tiên Tôn bối phận so Vu Oa Thiên Chủ đều lớn. Ta nghe nói, ta cái kia không nên thân đệ tử cho ngươi gây một chút phiền toái. Thiên chủ yên tâm, chờ cái kiệu oát con trở lại, ta nhất định sẽ tự mình giáo huấn hắn. Hỏa Vân Tiên Tôn thanh âm truyền đến, chương 2933, đại mua sắm. Hỏa Vân Tiên Tôn những lời này, biểu hiện ra tựa hồ là tại trách cứ đệ tử của mình Mân Lam Tiên Tôn, nhưng trên thực tế cũng là tại đối với Vu Oa Thiên Chủ truyền đạt một cái khác ý tứ. Đệ tử của hắn Mân Lam Tiên Tôn tự tính toán phạm sai lầm, cũng sẽ do bản thân của hắn tự mình giáo huấn. Nói đúng là, người Vu Oa Thiên Chủ không muốn bao biện làm thay. Hỏa Vân tiền bối, Mân Lam Tiên Tôn gần đây cùng Lục Thần Điện đi được rất gần. Vu Oa Thiên Chủ dừng thoáng một phát trầm giọng nói ra. Cái lúc này Hỏa Vân Tiên Tôn cho hắn đưa tin nói lời như vậy, Vu Oa Thiên Chủ trong nội tâm đương nhiên sẽ không thống khoái. Bất kể thế nào nói, hắn cũng là Pháp La Thiên Thiên Chủ. Chỉ là Hỏa Vân Tiên Tôn bối phận rất cao, Vu Oa Thiên Chủ cũng cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp. Ân, ta sẽ hảo hảo giáo huấn cái này không nên thân oát con. Vu Oa Thiên Chủ, xem tại ta cái này tấm mặt mo này trên mặt mũi, người cần phải nhiều tha thứ một ít a. Hỏa Vân Tiên Tôn không mặn không nhạt lại nói một câu. Rất rõ ràng rồi, Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không phải không biết Mân Lam Tiên Tôn gần đây sở tác sở vi, nhưng hắn đối với Mân Lam Tiên Tôn loại hành vi này chỉ sợ là không có tiến hành ước thúc. Bằng không, Mân Lam Tiên Tôn tuyệt đối không dám như thế cố tình làm bậy. Vu Oa Thiên Chủ hai hàng lông mày chó chặt, trong nội tâm thật sâu bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là Pháp La Thiên Thiên Chủ, nhưng ở rất nhiều chuyện bên trên tại rất nhiều người trước mặt, hắn cũng không khỏi không thỏa hiệp nhượng bộ. Đang cùng Hỏa Vân Tiên Tôn gián đoạn đưa tin về sau, Vu Oa Thiên Chủ sắc mặt biến ảo nhiều lần, thật lâu đều không nói gì. Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên lão bọn người đều nhìn xem Vu Oa Thiên Chủ. Thiên Chủ đại nhân, gặp Vu Oa Thiên Chủ hồi lâu không nói chuyện, Khoát Liên Nguyên lão kêu một tiếng. Vu Oa Thiên Chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn Khoát Liên Nguyên lão. Chuyện này, ta đã bất tiện nhúng tay rồi. Vu Oa Thiên Chủ thỏa hiệp rồi. Hắn xác thực rất giận phẫn rất tức giận. Vốn là hắn đối với Lục Thần Điện sẽ không hảo cảm, hiện tại Lục Thần Điện lại dám làm ra chuyện như vậy, cái này làm cho Vu Oa Thiên Chủ tại một đoạn thời khắc thật muốn triệu tập nhân thủ giết đến tận Lục Thần Điện. Thế nhưng mà, ở trong đó còn liên lụy đến Thiên Khuyết Đạo Môn. Nếu như chỉ có Thiên Khuyết Đạo Môn, cái kia Vu Oa Thiên Chủ khả năng cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Vấn đề là vừa rồi, liền Hỏa Vân Tiên Tôn đều đưa tin cho hắn rồi. Cái này trùng trùng điệp điệp cản trở cùng áp lực, lại để cho Vu Oa cũng chỉ có thể chán nản lại để cho không. Hắn muốn ngồi vững vàng Pháp La Thiên Thiên Chủ vị, là cần rất nhiều người ủng hộ. Nghe Vu Oa Thiên Chủ nói như vậy, Khoát Liên bọn người hai mặt nhìn nhau. Nếu như Vu Oa Thiên Chủ đều buông tha cho, nghĩ như vậy theo Lục Thần Điện trong tay cứu ra Vô Hạ Tiên Tôn, cái này hy vọng thì càng thêm xa vời rồi. Dựa vào Huyền Nguyệt Thương Lâu, căn bản tựu không khả năng sát nhập Lục Thần Điện cứu người. Ta còn có việc, đi trước một bước, Vu Oa Thiên Chủ thoại âm rơi xuống. Liền hướng về ở xa hư không độn khứ. Khoát Liên Nguyên lão, Minh Hoa Nguyên lão nhìn qua Khoát Liên Nguyên lão, chư vị, chuyện này đã không chỉ có quan hệ đến Vô Hạ Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn đạo hữu rồi. Đối với tại chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu mà nói, ảnh hưởng cũng là thật lớn. Lục Thần Điện lần này, là đánh chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu mặt. Khoát Liên Nguyên lão nảy sinh ác độc nói ra, Vũ Tuệ Nguyên lão đều bị đả thương, chết tiệt Lục Thần Điện. Một vị Nguyên lão đạo, Vũ Tuệ Nguyên lão còn đang trong lúc chữa thương, thương thế xác thực rất là nghiêm trọng. Tự tính toán chỉ vì tự chúng ta, chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Nếu không, ngoại nhân đích thị là nói Huyền Nguyệt Thương Lâu sợ hãi Lục Thần Điện. Khoát Liên Nguyên lão trong mắt hiện ra sát ý đạo, ta đồng ý Khoát Liên Nguyên lão ý kiến, cái này chết tiệt Lục Thần Điện, những ma đầu kia nguyên một đám toàn bộ đều đáng chết. Muốn kỵ đến chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đầu, bọn hắn nằm mơ. Khoát Liên Nguyên lão, bước tiếp theo chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu làm như thế nào? Chư vị nguyên lão ý kiến ngược lại là so sánh thống nhất. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, muốn cùng Lục Thần Điện khai chiến, chúng ta muốn làm cho cả Pháp La Thiên biết chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu thái độ. Khoát Liên Nguyên lão thanh âm trầm thấp quát, Ở đây Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên Lão, tất cả đều đồng ý khoát liên Nguyên Lão quyết định. Huyền Nguyệt Thương Lâu những Nguyên Lão này chưa trở lại tổng bộ hang ổ, chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh cũng đã truyền đạt xuống dưới. Chư vị Nguyên Lão, cùng Lục Thần Điện khai chiến tính ta một người. Viễn Đồng Tiên Tôn đột nhiên mở miệng nói ra, khoát liên bọn người đều kinh ngạc nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn. Viễn Đồng Tiên Tôn là Vu Oa Thiên Chủ dưới trướng, Vu Oa Thiên Chủ đều đã bỏ đi hỏi đến chuyện này rồi, Viễn Đồng Tiên Tôn lời này có ý tứ gì? Viễn Đồng Tiên Tôn, người muốn đối phó Lục Thần Điện. Vu Oa Thiên Chủ bên kia, người như thế nào giao phó? Khoát liên Nguyên Lão hỏi, ha ha, có cái gì giao phó không lời nhắn nhủ. Vô Hạ Tiên Tôn mặc dù đã bước vào Tiên Tôn chi cảnh, nhưng nàng một mực quản lý lấy Vô Hạ Thành, vẫn đang tính toán là người của ta. Ta liền người của mình đều bảo vệ không được, như vậy nén giận, vậy sau này còn có cái gì thể diện quản lý cái này phiến địa vực? Như Vu Oa Thiên Chủ trách tội xuống, ta giao ra cái này phiến địa vực tự là. Huống chi, Vô Hạ Tiên Tôn còn là bằng hữu của ta. Viễn Đồng Tiên Tôn nở nụ cười một tiếng, trong mắt nhưng lại tinh quang lập lòe đạo. Tốt, Viễn Đồng Tiên Tôn, chúng ta đây không giữ quy tắc làm. Chúng ta, cùng nhau đối phó Lục Thần Điện, tối thiểu, không thể để cho Lục Thần Điện sống khá giả. Khoát liên bọn người đạo, Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến tin tức, rất nhanh ngay tại Pháp La Thiên truyền ra. Huyền Nguyệt Thương Lâu tại Pháp La Thiên tất cả tòa thành thị, cơ hồ đều có phân bộ, nhân viên phần đông. Nếu là so sánh nhân số, Lục Thần Điện là còn lâu mới có thể cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu so sánh với. Tại rất nhiều địa phương, đã không ngừng có Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện nhân viên chém giết sự kiện phát sinh. Trong lúc nhất thời, Pháp La Thiên hào khí cũng trở nên khẩn trương lên. Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến, đây không thể nghi ngờ là đại sự, rất nhiều người đều chờ đợi Vu Oa Thiên Chủ phản ứng. Dưới tình huống bình thường, Vu Oa Thiên Chủ là muốn đứng ra điều đình. Dù sao hắn là Thiên Chủ thân phận, không có khả năng hội hy vọng chứng kiến chính mình trưởng quản thiên vực hỗn loạn. Nhưng là, Vu Oa Thiên Chủ lại chậm chạp không có bất kỳ phản ứng, thật giống như hoàn toàn không biết Lục Thần Điện cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu ở giữa chiến tranh. Tình huống trước mắt, cái này hai cái thế lực cường đại ở giữa tranh đấu mặc dù vẫn chỉ là bộ phận, nhưng là song phương đã không ngừng thành công viên bị đánh chết, liền tiên vận cấp độ người tu đạo đều lúc có chết. Mộng Yểm Thành, Ly Hồn Sơn, Cảnh Ngôn cùng Vạn Ma Sơn đại ma chủ trở lại đến Ly Hồn Sơn gặp Không Du Tiên Tôn, đã có vài ngày thời gian. Cảnh Ngôn muốn mua sắm đại lượng các loại thần hồn phương diện pháp bảo, tài liệu các loại, cái này cần phải thời gian chuẩn bị. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn muốn mua sắm giá trị vượt qua 200 tỷ ô tinh thạch các loại thần hồn pháp bảo cùng tài liệu, đây là một bút đại mua bán. Một ngày này, Cảnh Ngôn đạo hữu, đại ma chủ, Không Du Tiên Tôn đem Cảnh Ngôn cùng đại ma chủ gọi đi qua. Hai vị, nhìn xem những vật này là hay không thỏa mãn. Không Du Tiên Tôn đem một kiện chữ vật pháp bảo xuất ra. Cảnh Ngôn đem chữ vật pháp bảo tiếp tới trong tay, thần niệm xem xét. Cái này chữ vật pháp bảo trong, có các loại thần hồn pháp bảo cùng tài liệu, mà ngay cả thần hồn pháp thuật đều có 4 bản. Đương nhiên, đều là cấp thấp thần hồn pháp thuật, những vật này lấy được tiên vực cửu thiên, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Đối với Không Du Tiên Tôn chuẩn bị những vật này, Cảnh Ngôn có chút thỏa mãn. Chương 2934, trở về Pháp La Thiên. Những tài nguyên này tài liệu đều là Cảnh Ngôn cá nhân mua sắm, Cảnh Ngôn đối với tài liệu thỏa mãn là được, đại ma chủ không cần xem qua. Không Du đạo hữu, đa tạ đa tạ, Cảnh Ngôn thu hồi chữ vật pháp bảo, chắp tay nói tạ. Cảnh Ngôn mặc dù có đại lượng ô tinh thạch, nhưng nếu như là chính bản thân hắn sưu tập những tài nguyên này tài liệu, cái kia tốn hao thời gian có thể liền có hơn. Hơn nữa, cũng rất khó mua được nhiều như vậy số lượng tài liệu. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, Không Du Tiên Tôn chắp tay đáp lễ. Lúc này đây giao dịch, hắn cũng từ đó buôn bán lời không ít ô tinh thạch. Mặc dù phí đi một tí tinh lực, nhưng nếu như có lớn như thế tông giao dịch, Không Du Tiên Tôn ngược lại là mừng rỡ bị phiền toái. Như thế, cái kia sẽ không quấy rầy Không Du Tiên Tôn rồi. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua đại ma chủ rồi nói ra, giao dịch đã hoàn thành, hai người tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại Ly Hồn Sơn. Lúc này Cảnh Ngôn cũng không thể chờ đợi được muốn phản hồi Pháp La Thiên rồi. Ta tiến đưa đại ma chủ cùng Cảnh Ngôn đạo hữu. Không Du Tiên Tôn cười đứng người lên, hắn tự mình đem Cảnh Ngôn hai người tống xuất Ly Hồn Sơn. Cảnh Ngôn cùng đại ma chủ ly khai Mộng Yểm Thành về sau, không có lại trở về hồi Thiết Chi Loan Vạn Ma Sơn, mà là trực tiếp hướng về Thiết Chi Loan bên ngoài vùng biển bay đi. Phải ly khai cái này Mộng Yểm Thành địa vực, đồng dạng là cần dùng đến Triệu Hoán Thần Điện. Tại Mộng Yểm Thành 18 vịnh quanh thân vùng biển, có không ít Triệu Hoán Thần Điện tồn tại. Lúc trước Cảnh Ngôn đi vào Mộng Yểm Thành địa vực, trước hết nhất tựu là đạt tới một tòa Triệu Hoán Thần Điện, về sau bị Thiết Chi Loan Bạch Thành Bạch Gia Bạch Băng Ly mang ra Triệu Hoán Thần Điện. Một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn cùng đại ma chủ tiến vào một hòn đảo, đi vào một tòa triệu hoán thần điện trước mặt. Cảnh Ngôn, cái này cho ngươi. Tiến vào triệu hoán thần điện về sau, sử dụng vật ấy là được trở lại Pháp La Thiên rồi. Đại ma chủ thì ra là Dạ Nguyệt Tiên Đế đem một cái cùng loại mộng yểm ma phương thứ đồ vật đưa cho Cảnh Ngôn. Tại trước khi rời đi, ngươi nhưng cần thề, về mộng yểm thành hết thảy, ngươi cũng không thể tại Cửu Thiên Thần vực truyền bá. Dạ Nguyệt Tiên Đế dặn dò nói ra, minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn cũng là gần đây mới hiểu được vì sao những theo kia mộng yểm thành địa vực trở lại Cửu Thiên Thần vực người tu đạo, toàn bộ đều đối với mộng dưỡng thành ngậm miệng không nói chuyện. Không hoàn toàn là bởi vì bọn họ không muốn nói, mà là không thể đàm. Phải ly khai mộng yểm thành địa vực, nhất định phải phát hạ như vậy lời thề, nếu không không thể ly khai. Đây là mộng yểm thành địa vực chí cao quy tắc ước thúc. Khả năng cũng tự tiên đế mới có thể không bị loại này quy tắc ước thúc. Dạ Nguyệt tiền bối, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại tương kiến rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Dạ Nguyệt tiên đế nói ra, Dạ Nguyệt tiên đế mặc dù còn đeo quỷ kiểm mặt nạ, nhưng Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được Dạ Nguyệt tiên đế khí tức có chút biến hóa. Dạ Nguyệt tiên đế ngừng một chút nói, đợi tương lai ngươi trở thành tiên đế, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Dạ Nguyệt tiền bối, ta đi đây. Cảnh Ngôn nói xong, liền tiến vào triệu hoán thần điện. Dạ Nguyệt tiên đế nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất tại triệu hoán thần trong cửa điện, nàng không có lập tức ly khai. Trên thực tế, Dạ Nguyệt tiên đế tại triệu hoán thần điện bên ngoài đứng yên thật lâu. Không có ai biết, nàng quỷ kiểm dưới mặt nạ trong đôi mắt đẹp dịu dàng, sớm được lệ quang ướt át. Đương nàng biết rõ Cảnh Ngôn đạt được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa về sau, nàng xem thấy Cảnh Ngôn thì có một loại cảm giác thân thiết, có một loại quen thuộc khí tức. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đi rồi, nàng cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn. Có lẽ, cả đời này cũng không cách nào nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn rồi. Nàng nói chờ Cảnh Ngôn thành tựu tiên đế vị, có lẽ còn có thể gặp lại. Thế nhưng mà, thành tựu tiên đế lại làm sao dễ dàng như vậy? Tiên vực Cửu Thiên sao mà rộng lớn? Mỗi một tòa thiên vực đều có thể nói vô biên vô hạn, người tu đạo càng là vô số kể. Tại vô tận trong năm tháng, nguyên một đám tiên tôn chi cảnh người tu đạo không ngừng xuất hiện, nhưng là cuối cùng có thể trở thành tiên đế, lại có mấy người. Cảnh Ngôn mặc dù đạt được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa, thế nhưng mà cuối cùng nhất có thể đạt tới tiên đế khả năng, nhưng là phi thường xa vời. Tại triệu hoán trong thần điện Cảnh Ngôn, thề về sau, liền thúc giục Dạ Nguyệt Tiên Đế cho hắn lệnh phù. Hạ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất tại triệu hoán trong thần điện. Đương hoàn cảnh chung quanh lần nữa ánh vào Cảnh Ngôn ánh mắt thời điểm, Cảnh Ngôn đã về tới Pháp La Thiên. Chỗ hắn ở, đúng là lúc trước sử dụng mộng yểm ma phương tiến về mộng yểm thành địa phương. Trở lại rồi, lúc này đây tiến về mộng yểm thành địa vực, hao phí hơn một vạn năm thời gian. Tiến về mộng yểm thành trước khi, ta hay là tiên vận cảnh giới. Mà hôm nay, ta đã là bước vào tiên tôn chi cảnh. Không chỉ có như thế, ta còn nắm giữ hai chủng hồn thuật. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, trong lòng cũng là có chút thổn thức. Ồ, đó là cái gì người tại chém giết? Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, hắn cảm giác được trong không gian pháp tắc dung chuyển, thần niệm liền trải rộng ra bao trùm qua đi, chứng kiến một đám người ở vào chém giết bên trong. Lục thần điện ma đầu, chạy đi đâu? Có người gầm lên, chém giết bên trong người, hiển nhiên là chia làm hai phe cánh. Trong đó một phương nhân số tương đối nhiều có hơn 10 cái bộ dạng, một phương khác chỉ có 2 người. Cái kia một phương 2 người liên tiếp bại lui, chính bên cạnh chạy trốn bên cạnh phản kích, nhưng xem ra đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi. Hai người kia là Lục Thần Điện thành viên, Cảnh Ngôn trong mắt hàn ý lập lòe. Đối với Lục Thần Điện, Cảnh Ngôn đương nhiên là cừu thị. Hắn vô cùng rõ ràng, mình giết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ, cùng Lục Thần Điện kết thù kết oán rất sâu. Cừu hận này, rất khó hóa giải. Một phương khác là cái gì thế lực người, rõ ràng dám công nhiên vây sát Lục Thần Điện thành viên. Cảnh Ngôn có chút tò mò, tại Pháp La Thiên, dám cùng Lục Thần Điện chính diện chống lại thế lực cũng tựu như vậy một ít. Huyền Nguyệt Thương Lâu xúc sinh, các ngươi hơn 10 người liên thủ cùng 2 người chúng ta chém giết, còn có mặt mũi kêu gào. Liên tiếp bại lui trong 2 người, lại một người gắt một cái chửi bới nói. Huyền Nguyệt Thương Lâu người, Cảnh Ngôn con mắt trợn lớn hơn một chút, Huyền Nguyệt Thương Lâu như thế nào sẽ cùng Lục Thần Điện giết đứng dậy. Hơn nữa nhìn tư thế, tựa hồ còn không phải tiểu ma sát. Hừ. Cùng Lục Thần Điện ma đầu, chẳng lẽ còn nói cái gì đạo nghĩa? Lục Thần Điện ma đầu, tất cả đều đáng chết. Các huynh đệ, nhanh chóng tiêu diệt hai người bọn họ. Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên ở bên trong, cầm đầu chính là một gã thực lực không tệ tiên vận người tu đạo. Hắn cao giọng la lên, cũng xông lên phía trước nhất đối với Lục Thần Điện hai người ra tay công kích. Cảnh Ngôn dùng thần niệm quan sát, cũng không có muốn ra tay ý tứ, bởi vì này một hồi chém giết, Huyền Nguyệt Thương Lâu số người đông đảo, cái kia Lục Thần Điện hai người tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Thần Điện hai cái thành viên rất nhanh cũng sẽ bị giết chết. Kết cục cùng Cảnh Ngôn chỗ phán đoán đồng dạng, cũng tựu không đến một phần ba chén trà nhỏ thời gian, hai gã Lục Thần Điện người tu đạo sẽ chết tại Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên trong tay. Cái kia hơn 10 cái Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên giết chết Lục Thần Điện người tu đạo về sau, đem đối phương trên người tài nguyên vơ vét không còn gì, lúc này mới nhanh chóng ly khai chiến trường. Sự tình có chút không đúng, ta ly khai Pháp La Thiên mới hơn một vạn năm, chẳng lẽ Huyền Nguyệt Thương Lâu đã cùng Lục Thần Điện khai chiến? Cảnh Ngôn lắc đầu về sau, lấy ra đưa tin pháp bảo. Chương 2935, sát ý đầm đặc. Một tòa thiên vực trong hai cái siêu cường thế lực, dưới tình huống bình thường là phát sinh đại chiến tranh là tương đối khó khăn. Bởi vì song phương cao tầng đều tin tưởng, như toàn diện khai chiến, cái kia nhất định sẽ là song phương bị hao tổn khiến người khác được lợi, trừ phi một phương có đầy đủ nghiền áp một phương khác thực lực. Cho nên mặc dù là hai cái siêu cường thế lực phát sinh ma sát, cũng sẽ khống chế tại rất tiểu trong phạm vi. Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực, cũng có thật lâu chưa từng phát sinh qua siêu cường thế lực ở giữa chiến tranh rồi. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể nghi hoặc Huyền Nguyệt Thương Lâu như thế nào sẽ cùng Lục Thần Điện giết, huống chi Huyền Nguyệt Thương Lâu hay là buôn bán kinh doanh thế lực. Khoát Liên Nguyên lão, Cảnh Ngôn lấy ra đưa tin pháp bảo, tất nhiên là đưa tin cho Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên, hắn muốn hỏi một chút Khoát Liên chuyện gì xảy ra. Khoát Liên tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, chính quan sát gần đây một thời gian ngắn tình hình chiến đấu. Cho tới bây giờ, Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện đều chưa xuất động tiên tôn chi cảnh cường giả. Bất quá, Tiên Vận Minh Không cảnh người tu đạo song phương đều chết thương không ít. Khoát Liên Nguyên lão lông mày hơi động một chút, hắn xuất ra đưa tin pháp bảo. Ân, Cảnh Ngôn, đạo hữu, Khoát Liên thật không ngờ đưa tin cho người của mình sẽ là Cảnh Ngôn. Trong khoảng thời gian này, Pháp La Thiên có không ít thân phận phi phàm người cho hắn đưa tin. Những người này, tuyệt đại đa số đều biểu đạt hy vọng Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể đình chỉ chiến tranh. Đối với những người này ám chỉ, Khoát Liên Nguyên lão chỉ là cười trừ. Hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu hạ quyết tâm không cho Lục Thần Điện sống khá giả, như thế nào lại đơn giản đình chỉ trận này chiến tranh. Chứng kiến là Cảnh Ngôn đưa tin, Khoát Liên vô ý thức đứng người lên, chỉ cảm giác mình đầu óc đều lớn hơn. Làm như thế nào cho Cảnh Ngôn giao phó? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi theo Mộng Yểm Thành trở lại rồi. Khoát Liên liền vội vàng hỏi, ân, vừa trở về. Vừa rồi ta nhìn thấy có Huyền Nguyệt Thương Lâu người tu đạo cùng Lục Thần Điện nhân viên chém giết, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi hay là đến ta cái này một chuyến a? Chuyện này, ta thỏa đáng mặt muốn nói với ngươi. Khoát Liên nhẹ nhàng hít vào một hơi nói ra, a, Cảnh Ngôn thần sắc khẽ động, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chuyện này chỉ sợ bất thường, rất có thể còn cùng mình có quan hệ. Nếu như cùng mình không có quan hệ, Khoát Liên Nguyên lão chắc có lẽ không lại để cho chính mình tiến về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Ta một hồi đi ra, Cảnh Ngôn thu hồi đưa tin pháp bảo, sau đó hướng Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ thuấn di qua đi. Hắn chỗ vị trí này, khoảng cách Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ cũng không xa, lúc trước hắn tiến về Mộng Yểm Thành, tự là rời đi Huyền Nguyệt Thương Lâu không lâu sau kích phát Mộng Yểm Ma Phương. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Ngôn đã đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ. Hắn đến thời điểm, Khoát Liên Nguyên lão đã triệu tập chư vị nguyên lão chờ. Chứng kiến lớn như vậy trận chiến, Cảnh Ngôn trong nội tâm càng phát giác được sự tình không đơn giản rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, thỉnh. Khoát Liên Nguyên lão bọn người đem Cảnh Ngôn đón vào tổng bộ một tòa rộng lớn trong đại điện. Khoát Liên Nguyên lão, chư vị nguyên lão, Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến, hẳn là cùng ta có liên quan. Cảnh Ngôn nhập tọa về sau, hai hàng lông mày chó chặt hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Khoát Liên Nguyên lão bọn người đều liếc nhau một cái, mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc khó xử. Khó có thể mở miệng, nhưng là, chuyện này không nói cũng thì không được. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu thực xin lỗi ngươi. Khoát Liên Nguyên lão mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát, sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Hắn đã ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn tiến về Mộng Yểm Thành trước khi, từng ủy thác Khoát Liên Nguyên lão bọn hắn chiếu ứng Vô Hạ Tiên Tôn. Hiện tại Khoát Liên nói như thế, lớn nhất khả năng tựu là Vô Hạ Tiên Tôn gặp được nguy hiểm mà Huyền Nguyệt Thương Lâu nhưng lại không thể đủ bảo vệ tốt Vô Hạ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn ánh mắt sắc bén quét mắt Khoát Liên Nguyên lão bọn người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp đạo. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng trước đừng có gấp. Chuyện này, xác thực là chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu sơ sẩy, chúng ta không có thể làm được vạn toàn chuẩn bị, mới khiến cho Vô Hạ Tiên Tôn gặp nạn. Khoát Liên đạo, Cảnh Ngôn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt cũng lạnh xuống. Cảnh Ngôn đạo hữu thỉnh không nên động nộ, Vô Hạ Tiên Tôn mặc dù bị Lục Thần Điện bắt đi, nhưng không có lo lắng tính mạng. Chúng ta một mực đang âm thầm chú ý, Vô Hạ Tiên Tôn hôm nay ngay tại Lục Thần Điện tổng bộ. Minh Hoa Nguyên lão vội vàng tiếp lời nói ra, Vô Hạ nàng là như thế nào bị Lục Thần Điện bắt đi hay sao? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Khoát Liên bọn người, Khoát Liên Nguyên lão, đem chuyện đã trải qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có trải qua bất luận cái gì khoa trương đối với Cảnh Ngôn giảng thuật một lần. Nghe xong Khoát Liên giảng thuật, Cảnh Ngôn trên mặt hàn ý mới thu liếm vài phần. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đây quả thật là không thể trách cứ Huyền Nguyệt Thương Lâu. Huyền Nguyệt Thương Lâu chỗ làm việc này, đã rất dụng tâm rồi. Nói như vậy, Thiên Khuyết Đạo Môn cũng cùng Lục Thần Điện trộn lẫn đến cùng một chỗ. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Thiên Khuyết Đạo Môn cùng Lục Thần Điện, hẳn là không có trực tiếp liên hệ. Bất quá, cái kia Mân Lam Tiên Tôn lại từ đó vận trù, lại để cho cả hai người đã có hợp tác ràng buộc. Cái này Mân Lam Tiên Tôn, thật là khiến người thất vọng, hắn là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử, lại cùng Lục Thần Điện ma đầu hợp tác. Khoát Liên Nguyên lão nói đến Mân Lam Tiên Tôn, cũng tức giận đến cắn răng. Nếu như không phải Mân Lam Tiên Tôn ở bên trong, cái kia Thiên Khuyết Đạo Môn cũng rất không có khả năng cùng Lục Thần Điện có như vậy hợp tác. Thiên Chủ Đại Nhân, cũng sẽ không bị Thiên Khuyết Đạo Môn dẫn đi. Nếu như Lục Thần Điện động thủ thời điểm, Vu Oa Thiên Chủ có thể kịp thời đến Vô Hạ Thành, cái kia Lục Thần Điện sẽ rất khó thành công rồi. Minh Hoa Nguyên lão phẫn nộ ngữ khí nói ra, mọi người đối với Mân Lam Tiên Tôn đều rất giận phẫn, nhưng bởi vì đối phương là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử, cho nên cũng rất khó chính thức tiến hành trả thù. Về phần giết Mân Lam Tiên Tôn, Khoát Liên bọn người đều cũng không nghĩ tới. Đều là cá mè một lứa, Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, thoạt nhìn, Vu Oa Thiên Chủ thỏa hiệp rồi. Cảnh Ngôn đạo, Vu Oa Thiên Chủ cũng có nỗi khổ tâm, Hỏa Vân Tiên Tôn đều đưa tin cho hắn, hắn không thể không cho Hỏa Vân Tiên Tôn mặt mũi. Hỏa Vân Tiên Tôn là chúng ta Pháp La Thiên tư cách nhất lão tiên tôn một trong, nhân mạch cực lớn. Khoát Liên thở dài nói ra, ha ha, ta xem Vu Oa Thiên Chủ cũng là bởi vì chính mình thiên chủ vị a. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, Khoát Liên bọn người sắc mặt đều hơi đổi, loại lời này, bọn hắn không có biện pháp tiếp. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vu Oa Thiên Chủ cũng là bởi vì cân nhắc đến chính mình thiên chủ vị, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt lựa chọn thỏa hiệp. Cái này chết tiệt Mân Lam, ban đầu ở Vô Hạ Thành, ta nên giết chết hắn. Nếu là lúc ấy liền giết hắn, Vô Hạ hiện tại cũng sẽ không gặp được như vậy hiểm cảnh. Cảnh Ngôn cắn răng, Khoát Liên Nguyên lão, phiền toái ngươi tra một sự kiện. Ta muốn biết, Mân Lam hiện tại người ở chỗ nào. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi, muốn làm gì? Khoát Liên thần sắc khẽ giật mình, Huyền Nguyệt Thương Lâu chỉ cần cung cấp tin tức tự là, về phần ta muốn cái gì, các ngươi cũng không cần quản. Khoát Liên Nguyên lão, ta sẽ vì thế chi trả tiền thù lao. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra, Cảnh Ngôn trên khuôn mặt, sau lúc bắt đầu đã bình phục rất nhiều. Nhưng là hắn sát ý trong lòng, nhưng lại càng phát đầm đặc. Chương 2936, giết hắn đi. Như thế nào theo Lục Thần Điện trong tay cứu ra Vô Hạ Tiên Tôn, chuyện này còn cần phải thi cho thật giỏi lo. Lục Thần Điện hang ổ phòng ngự năng lực, tuyệt đối cực kỳ kinh người, cái kia dù sao cũng là tiên đế sáng lập thế lực, nội tình cực kỳ thâm hậu, muốn công phá rất khó. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, nếu như là ở bên ngoài cùng Lục Thần Điện thánh thủ chém giết, cái kia mặc dù là Lục Thần Điện thánh thủ liên thủ Cảnh Ngôn cũng không sợ. Vấn đề là, Lục Thần Điện những xúc sinh kia rất không có khả năng ngốc núc ních toàn bộ ly khai hang ổ. Huống chi, Lục Thần Điện hao tâm tổn trí tư bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn mục đích đúng là vì áp chế Cảnh Ngôn. Lục Thần Điện phương diện biết rõ Cảnh Ngôn trở lại Pháp La Thiên về sau, nhất định sẽ đối với Cảnh Ngôn đưa tin, rất có thể yêu cầu Cảnh Ngôn một mình tiến về nơi ở của bọn hắn. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hiện tại hắn cần trước làm rõ ràng đầu mối. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đây lập tức phái người điều tra Mân Lam Tiên Tôn tung tích. Khoát Liên Nguyên lão trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ân, đa tạ, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Khoát Liên Nguyên lão, ta trước khi đi thỉnh ngươi tìm kiếm cái kia vài loại tài liệu đã tìm được sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, hơn một vạn năm trước, Cảnh Ngôn ủy thác Khoát Liên Nguyên lão tìm kiếm thi triển lôi đình cửu kích cần thiết tài liệu, tại Cảnh Ngôn tiến về Mộng Yểm Thành trước khi, Khoát Liên Nguyên lão đã đem tuyệt đại đa số tài liệu gom góp, chỉ còn lại có cuối cùng 4 loại chân quý tài liệu. Cái này hơn một vạn năm qua đi, hẳn là không sai biệt lắm. Đều đã tìm được, Khoát Liên Nguyên lão tinh thần chấn động đạo. Sau đó, hắn đem cuối cùng 4 loại tài liệu theo chữ vật pháp bảo trong lấy ra. Muốn bao nhiêu ô tinh thạch? Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi trước khi đi muốn ta chiếu ứng Vô Hạ Tiên Tôn, hiện tại ra chuyện như vậy, ta hổ thẹn a. Cái này vài loại tài liệu, coi như là Huyền Nguyệt Thương Lâu áy náy a. Khoát Liên Nguyên lão khoát khoát tay nói ra. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút về sau, đem bốn loại tài liệu tiếp tới trong tay. Trên người hắn, xác thực không có gì ô tinh thạch rồi, bất quá hắn theo Mộng Yểm Thành mang về đến một đống lớn cùng hồn tu có quan hệ bảo vật tài liệu. Chỉ cần đem những vật này ra tay, vậy thì có thể trở về lung hơn vạn ước ô tinh thạch. Cái này vài loại tài liệu đều cực kỳ trân quý. Còn nữa nói, Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện cướp đi, xác thực cũng không phải Huyền Nguyệt Thương Lâu trách nhiệm. Ta Cảnh Ngôn vẫn có thể phân rõ thị phi. Như vậy đi, chờ Huyền Nguyệt Thương Lâu dò thăm cái kia Mân Lam tung tích, đến lúc đó tin tức này cùng cái này vài loại tài liệu cùng tính một lượt giá cả. Cảnh Ngôn đạo, Khoát Liên Nguyên lão trong nội tâm lại là thở dài. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù không phải chuyên nghiệp siêu tập tình báo thế lực, nhưng dâu cơ hồ kéo dài đến toàn bộ Pháp La Thiên. Phải tìm được Mân Lam Tiên Tôn, đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu mà nói không phải việc khó gì, trừ phi Mân Lam Tiên Tôn che giấu ở địa phương nào không hiện thân, nếu không hắn tự rất không có khả năng giấu giếm được Huyền Nguyệt Thương Lâu ánh mắt. Trên thực tế, chỉ là tại ngày hôm sau, Huyền Nguyệt Thương Lâu ngành tình báo liền phát hiện Mân Lam Tiên Tôn tung tích. Vị này Mân Lam Tiên Tôn cũng không phải là thấp điều người. Hắn tại Lục Thần Điện đem Vô Hạ Tiên Tôn cướp sau khi đi, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm cao điệu rồi, sợ người khác không biết hắn Mân Lam tại chuyện này trong chỗ hành động nhân vật. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi nói khoác năng lực của mình đến cỡ nào xuất chúng, mà ngay cả Lục Thần Điện cùng Thiên Khuyết Đạo Môn hắn đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Cảnh Ngôn đạo hữu, đương Huyền Nguyệt Thương Lâu tra được Mân Lam Tiên Tôn tung tích về sau, Khoát Liên Nguyên lão liền tới gặp Cảnh Ngôn. Khoát Liên Nguyên lão, có tin tức? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ hỏi. Ân, chúng ta tra được, lúc này Mân Lam Tiên Tôn đang tại Họa Đồng Thành. Khoát Liên Nguyên lão nói ra. Họa Đồng Thành, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên. Đúng, Mân Lam Tiên Tôn đang tại Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ làm khách. Khoát Liên nhẹ gật đầu. Vị này Tích Ma Tiên Tôn, tại Pháp La Thiên cũng có nhất định được danh khí. Người này, cùng Viễn Đồng Tiên Tôn thân phận đồng dạng, đều xem như Vũ Hoa Thiên Chủ dưới trướng Tiên Tôn cường giả, quản lý một miếng đất lớn vực, thủ hạ cũng có vài chục vị Thần Châu Thiên Quân. Từ khi Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện cướp đi sau tin tức truyền ra, tại Pháp La Thiên người nào không biết Vũ Hoa Thiên Chủ đối với từ đó sâu chuỗi Vũ Hoa Thiên Chủ bất mãn. Cho nên dưới tình huống bình thường, thân là Vũ Hoa Thiên Chủ dưới trướng Tiên Tôn, ít nhất cũng có thể cùng Mân Lam Tiên Tôn giữ một khoảng cách. Đáng tiếc chính là, Vũ Hoa Thiên Chủ dưới trướng Tiên Tôn cũng không luôn cùng hắn vị này Thiên Chủ một lòng. Tựu như trước khi cái kia Bổ Bạch Tiên Tôn, cái này Bổ Bạch, lúc trước còn cùng Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ cùng một chỗ đến Vô Hạ Thành diễu võ dương oai, hắn cùng với Lục Thần Điện đi được tựu tương đối gần. Mà Vũ Hoa Thiên Chủ đối với cái này, cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm như không thấy đối đãi. Ha ha, xem ra Mân Lam đích nhân duyên cũng không có kém như vậy. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng đạo, kỳ thật Tích Ma Tiên Tôn bọn hắn đối với Mân Lam khách khí, đều là xem tại Hỏa Vân Tiên Tôn trên mặt mũi. Nếu không là Hỏa Vân Tiên Tôn tại hắn sau lưng, dùng cái kia Mân Lam tính cách, chỉ sợ sớm đã có người ra tay giáo huấn hắn rồi. Khoát Liên Nguyên lão nói ra, ta minh bạch, những người kia tựu là muốn đập Hỏa Vân Tiên Tôn mã thí nha. Cảnh Ngôn nhếch miệng khinh thường nói, Khoát Liên Nguyên lão, ta muốn đi Họa Đồng Thành một chuyến. Cái kia bốn loại tài liệu còn có Mân Lam tung tích tin tức này giá cả, chờ ta trở lại cùng ngươi kết toán. Cảnh Ngôn chuyển mục nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, Khoát Liên Nguyên lão gặp Cảnh Ngôn vừa muốn đi ra, vội vàng gọi lại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đi Họa Đồng Thành muốn cái gì? Ngươi, không phải là muốn đối với Mân Lam ra tay đi? Khoát Liên một mực đều đang lo lắng vấn đề này. Ta đương nhiên không phải muốn đối với hắn ra tay, ta là muốn giết hắn. Cảnh Ngôn trong mắt chớp động lên sát ý. Cái này Mân Lam, chính là hắn lần này trở về giết chóc bắt đầu. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Khoát Liên trên người mồ hôi lạnh đều đi ra. Giết Mân Lam, dùng Cảnh Ngôn thực lực, tại có chút dưới điều kiện, quả thật có thể giết Mân Lam Tiên Tôn. Hơn một vạn năm trước, Cảnh Ngôn sẽ giết A Tư Thánh Thủ, mà A Tư Thánh Thủ thực lực vẫn còn Mân Lam Tiên Tôn phía trên. Huống chi cái này hơn một vạn năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn thực lực khả năng so lúc ấy trở nên càng cường đại rồi. Vấn đề là, nếu như Cảnh Ngôn giết Mân Lam, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn sẽ như thế nào? Dùng Hỏa Vân Tiên Tôn bao che khuyết điểm tính cách, tuyệt đối sẽ không đối với cái này đưa chi không hỏi. Đây chính là Hỏa Vân Tiên Tôn A, liền Vũ Hoa Thiên Chủ, đối mặt Hỏa Vân Tiên Tôn như vậy tồn tại đều được thỏa hiệp. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi trước không nên động nộ, tỉnh táo một chút. Mân Lam lúc này ngay tại Họa Đồng Thành Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ làm khách, ngươi đi Họa Đồng Thành tìm Mân Lam động thủ. Tích Ma Tiên Tôn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi giết Mân Lam. Nếu như Mân Lam chết ở hắn phủ đệ, hắn không thoát khỏi được trách nhiệm, cho nên hắn nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Tích Ma Tiên Tôn thực lực, so A Tư Thánh Thủ còn mạnh hơn một bậc, hơn nữa Họa Đồng Thành là địa bàn của hắn, đến lúc đó chém giết, khả năng Cảnh Ngôn đạo hữu người hội gặp nguy hiểm. Khoát Liên Nguyên lão ngữ nhanh chóng rất nhanh, hắn muốn khuyên Cảnh Ngôn thu hồi cái kia điên cuồng nghĩ cách. Tự tính toán Cảnh Ngôn thật muốn giết Mân Lam, cũng có thể chờ Mân Lam ly khai Họa Đồng Thành mới là, ít nhất cơ hội lớn một chút. Khoát Liên Nguyên lão, ta biết rõ ngươi là hảo ý. Bất quá, chuyện này ta có chừng mực. Cảnh Ngôn nhìn Khoát Liên Nguyên lão, rồi sau đó thân ảnh lóe lên, liền ra gian phòng. Chương 2937, Mân Lam lăn ra đây. Tại Cảnh Ngôn ra khỏi phòng về sau, Khoát Liên Nguyên lão cũng lập tức lo lắng đuổi theo. Bất quá chờ hắn ra gian phòng, Cảnh Ngôn thân ảnh đã biến mất vô tung rồi. Đã xong, Cảnh Ngôn đạo hữu, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ai, Khoát Liên Nguyên lão thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn đi Họa Đồng Thành giết Mân Lam tiên tôn, thành công khả năng rất thấp, trừ phi Mân Lam tiên tôn là một mình một người, hơn nữa vừa mới tại chỗ hẻo lánh bị Cảnh Ngôn chặn đường đến, Cảnh Ngôn mới có hy vọng giết chết Mân Lam tiên tôn, nhưng lại không thể kéo dài thời gian. Chỉ khi nào Cảnh Ngôn giết Mân Lam tiên tôn, cái kia tuyệt đối chết chắc rồi, liền Lục Thần Điện đều không cần ra tay, nhất định sẽ có một đống người ra mặt muốn giết Cảnh Ngôn. Mà nếu như Cảnh Ngôn không có cơ hội giết Mân Lam tiên tôn, có thể Cảnh Ngôn một khi tại Họa Đồng Thành hiện thân bị phát hiện, cái kia Mân Lam tiên tôn tất nhiên sẽ lại để cho Tích Ma tiên tôn động thủ tru sát Cảnh Ngôn. Tích Ma tiên tôn vốn là thực lực rất mạnh, hơn nữa Họa Đồng Thành trận pháp gia trì, Cảnh Ngôn có thể còn sống sót khả năng rất thấp. Mà tự tính toán có thể còn sống sót, cũng rất tránh khỏi ra Họa Đồng Thành. Cho nên bất kể thế nào xem, Cảnh Ngôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoát Liên Nguyên lão chờ Huyền Nguyệt Thương lâu người, ta không cách nào tiến về Họa Đồng Thành trợ giúp Cảnh Ngôn, ở trong đó liên lụy cực kỳ phức tạp, gây chuyện không tốt liền toàn bộ Huyền Nguyệt Thương lâu đều sẽ cùng theo bồi đi vào. Khoát Liên Nguyên lão bang Cảnh Ngôn nhiều như vậy bề bộn, cũng không phải là bởi vì Cảnh Ngôn cùng hắn có cái gì thân cận quan hệ, hắn chỉ là muốn kết giao Cảnh Ngôn, hắn nhìn chúng Cảnh Ngôn tiềm lực. Hiện tại Cảnh Ngôn hành vi, tại hắn xem ra tựu là tìm đường chết, hắn lại làm sao có thể làm cho cả Huyền Nguyệt Thương lâu đều vì Cảnh Ngôn chôn cùng. Dù sao hắn đã đem nên nói lời đều nói, cũng tận lực khuyên can Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn không nghe hắn, vậy hắn cũng không thể tránh được. Cảnh Ngôn liên tục thi triển thuấn di chạy đi, theo Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ đến Họa Đồng Thành khoảng cách cũng không tính xa, không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, Cảnh Ngôn đã đến Họa Đồng Thành. Họa Đồng Thành tòa thành thị này, cũng có một vị thần Châu Thiên Quân quản lý. Tích Ma Tiên Tôn trường kỳ ở tại Họa Đồng Thành, nhưng hắn cũng không trực tiếp quản lý thành thị. Tại Pháp La Thiên, như Tích Ma Tiên Tôn những vụ oa thiên chủ này dưới trướng Tiên Tôn, bọn hắn có hội ở tại một tòa thành thị trong, có thì còn lại là tuyển một chỗ nơi thích hợp chính mình kiến tạo cung điện các loại ở lại. Viễn Đồng Tiên Tôn tự là tại một cái sơn cốc trong chính mình kiến tạo một tòa cung điện dùng để ở lại tu hành. Họa Đồng Thành, Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, chằm chằm vào trong tầm mắt thành thị. Hắn từ không trung rơi xuống, theo cửa thành tiến vào thành thị. Tại Pháp La Thiên, cơ hồ bất luận cái gì một tòa thành thị trong ngoài đều có đại trận phòng ngự thủ hộ. Như Họa Đồng Thành như vậy thành thị, lực lượng phòng ngự đều tương đối mạnh, trận pháp số lượng phần đông. Tại bình thường, thành thị trận pháp sẽ không toàn bộ khởi động, nhưng là hội duy trì vận chuyển một số nhỏ trận pháp phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn như lựa chọn cưỡng ép xâm nhập thành thị, nếu như không thể một lần phá vỡ thành thị vận chuyển trận pháp, cái kia hạ trong nháy mắt, cả tòa thành thị phòng hộ đại trận sẽ toàn bộ khởi động. Cho đến lúc đó, còn muốn phá vỡ thành thị đại trận mặc dù Cảnh Ngôn có năng lực như thế, cũng sẽ không công hao phí thời gian cùng lực lượng. Theo cửa thành tiến vào, đương nhiên tựu phi thường dễ dàng. Hơn nữa theo cửa thành tiến vào còn có một chỗ tốt, hắn có thể tiến vào thành thị xác định Mân Lam phải chăng ngay tại Họa Đồng Thành trong. Nếu như Mân Lam không tại, hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động ly khai. Thuận lợi tiến vào thành thị, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu xác định tin tức, Mân Lam lúc này ngay tại Họa Đồng Thành trong Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ làm khách. Rất nhiều Họa Đồng Thành người tu đạo, tại gần đây đều tận mắt nhìn đến qua Mân Lam Tiên Tôn. Mân Lam là một cái rất cao điệu người. Xác định tin tức về sau, Cảnh Ngôn thẳng đi vào Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ. Cái này tòa phủ đệ, phi thường khổng lồ, nhưng trong phủ đệ sinh hoạt người tu đạo kỳ thật cũng không nhiều. Tại vị này Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ phụ cận, không có bất kỳ mặt khác kiến trúc. Tích Ma Tiên Tôn trong phủ đệ, một tòa trong cung điện. Mân Lam Tiên Tôn, chính ở chỗ này, cùng Tích Ma Tiên Tôn uống rượu mua vui. Mà cái này cỡ nhỏ trên yến tiệc, còn có một tiên vận đỉnh phong người tu đạo, hắn tựu là quản lý Họa Đồng Thành địa vực Thần Châu Thiên Quân. Tên gọi Từ Thuận. Từ Thuận thực lực tại tiên vận người tu đạo trong xem như rất cường đại rồi, nhưng ở Tích Ma Tiên Tôn mở tiệc chiêu đãi Mân Lam Tiên Tôn trên yến tiệc, hắn vốn là không có dự họp tư cách. Hôm nay, Từ Thuận vừa mới đến Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ bẩm báo một sự tình. Gần đây trong khoảng thời gian này, Huyền Nguyệt Thương lâu cùng Lục Thần Điện khai chiến, tại hắn quản lý Họa Đồng Thành địa vực, cũng phát sinh qua cái kia hai cái siêu cường thế lực ở giữa tranh đấu. Từ Thuận hướng Tích Ma Tiên Tôn bẩm báo, tự là chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng có thể là cố ý lựa chọn lúc này tới, đối với Tích Ma Tiên Tôn bẩm báo sự kiện có lẽ chỉ là một cái lấy cớ. Tại dưới tình huống bình thường, Từ Thuận người như vậy, là không có tư cách tiếp xúc đến Mân Lam Tiên Tôn. Sắp tới Mân Lam Tiên Tôn tại Tích Ma Tiên Tôn tại đây làm khách, Từ Thuận cho rằng đây là một cái cơ hội khó được. Từ Thuận là Tích Ma Tiên Tôn dưới trướng, mà Tích Ma Tiên Tôn lại dài kỳ ở tại cái này Họa Đồng Thành, cho nên Tích Ma Tiên Tôn tại Từ Thuận quan hệ cũng không tệ. Từ Thuận đã đến rồi, Tích Ma Tiên Tôn cũng tự lại để cho hắn dự họp yến hội rồi. Trên yến tiệc mặc dù chỉ có ba người này, nhưng hào khí rất là náo nhiệt. Cái này Từ Thuận, phi thường hội nịnh nọt, hắn nói mỗi một câu, đều không ly khai Tích Ma Tiên Tôn cùng Mân Lam Tiên Tôn hai người. Lời hữu ích, ai cũng cam tâm tình nguyện nghe. Chính là bởi vì Từ Thuận rất biết sinh động hào khí, cho nên thời gian dần trôi qua Mân Lam Tiên Tôn cũng theo lúc ban đầu đối với Từ Thuận rất lãnh đạm, đến cuối cùng có chút thân thiện. Ha ha, tại Pháp La Thiên, người nào không biết Mân Lam Tiên Tôn uy danh? Muốn ta nói, chính là chúng ta Thiên Chủ Đại Nhân, cũng phải cho Mân Lam Tiên Tôn mặt mũi. Từ Thuận nhìn xem Mân Lam Tiên Tôn, một cái kình vi đối phương nói khoác. Tại toàn bộ thiên vực, còn có ai có thể liên động Lục Thần Điện cùng Thiên Khuyết Đạo Môn? Cái kia Vô Hạ Tiên Tôn, nghe nói cùng Cảnh Ngôn là đạo lữ quan hệ a. Trong truyền thuyết, Thiên Chủ Đại Nhân đối với Cảnh Ngôn rất là coi trọng. Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện cưỡng ép mang đi, Thiên Chủ Đại Nhân khẳng định rất tức giận a. Nhưng là, cái kia thì sao? Hiện tại Thiên Chủ Đại Nhân cũng không một câu đều không nói. Từ Thuận đều đem Mân Lam Tiên Tôn khoa trương lên trời. Từ Thuận, tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện, rất không tồi, ta nhìn ngươi rất có tiền đồ. Mân Lam Tiên Tôn đảo hung ác nham hiểm trong mắt, vừa cười vừa nói. Mân Lam đại nhân quá khen, quá khen. Từ Thuận một bộ khiêm tốn biểu lộ. Ha ha, cái kia Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh không để cho ta mặt mũi, ta muốn lại để cho hắn hối hận. Chờ hắn theo cái kia mộng yểm thành trở lại, ta muốn lại để cho hắn quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Hừ, một cái tiên vận tiểu tạp chủng, cũng dám đối với ta Mân Lam vô lễ. Cái gì đó, Mân Lam Tiên Tôn ngữ khí khinh miệt, nghe nói cái này Cảnh Ngôn thực lực không tệ, mặc dù là tiên vận cảnh giới, nhưng Lục Thần Điện A Tư Thánh thủ tựu là bị hắn giết chết. Tích Ma Tiên Tôn híp mắt nói ra, cái kia A Tư chính là một cái phế vật. Mân Lam cười nhạo, hắn một cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo, liền tiên vận minh không cảnh đều đánh không lại, còn sống còn không bằng chết tốt rồi. Mân Lam, cút ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ phủ đệ. Chương 2938, chó chết. Cái này một đạo tức giận mắng thanh âm, rõ ràng truyền vào trong đại điện mấy người trong tai. Mân Lam Tiên Tôn bỗng nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt lạnh lùng. Hắn Mân Lam còn chưa bao giờ bị người chỉ mặt gọi tên trước mặt mọi người nhục mạ, cho nên khi hắn nghe thế một câu quát mắng sau còn thiếu tạm sửng sốt một chút. Không chỉ có là Mân Lam Tiên Tôn mặt giận dữ, Tích Ma Tiên Tôn đồng dạng là cực kỳ tức giận. Hiện tại Mân Lam Tiên Tôn là ở phủ đệ của hắn làm khách, mà đã có người như thế nhục mạ Mân Lam Tiên Tôn, đây cũng là tại đánh hắn Tích Ma Tiên Tôn mặt. Nơi này là địa bàn của hắn, có người tại địa bàn của hắn đánh hắn mặt, hắn Tích Ma Tiên Tôn làm sao có thể không tức giận. Cái nào không biết sống chết thứ đồ vật ở bên ngoài kêu la. Từ Thuận Thiên Quân nhướng mắt bạch, nổi giận đùng đùng đạo. Chủ nhân, lúc này thời điểm, Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ tổng quản chạy vội tiến đến. Là người nào? Tích Ma Tiên Tôn sắc mặt âm trầm hỏi. Chủ nhân, là Cảnh Ngôn. Tổng quản nhìn nhìn ở đây mấy người sau cúi đầu xuống nói ra. Người này tổng quản nhận thức Cảnh Ngôn, hơn một vạn năm trước Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên cũng đã có rất lớn danh khí truyền ra, Pháp La Thiên nhà cao tầng trong nhận thức Cảnh Ngôn người tu đạo không ít. Cái này tổng quản, tự từng thấy qua Cảnh Ngôn pháp tắc hình ảnh. Lúc này Cảnh Ngôn ngay tại Tích Ma Tiên Tôn ngoài phủ đệ trên mặt không, tổng quản chứng kiến Cảnh Ngôn sau cảm thấy rất quen thuộc, cho thống khoái nhanh chóng nhớ lại thoáng một phát, liền nghĩ tới. Cảnh Ngôn, cái gì, cái này tạp chủng không phải đi mộng yểm thành sao? Chẳng lẽ hắn trở lại rồi? Mân Lam Tiên Tôn đứng người lên, lôi lấy trong mắt mắng một câu. Tích Ma Tiên Tôn sắc mặt cũng lần nữa biến đổi. Mân Lam xúc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn huyền nổi giữa không trung, băng viêm kiếm cầm trong tay, ánh mắt chằm chằm vào Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ. Nếu không là cái này tòa phủ đệ có trận pháp vận chuyển, Cảnh Ngôn lúc này đã sớm giết đến phủ đệ ở trong rồi. Tại đây mặc dù là Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có ý định cho Tích Ma Tiên Tôn mặt mũi. Cái này Tích Ma Tiên Tôn cũng không phải vật gì tốt, hắn là Vu Oa Thiên Chủ dưới trướng Tiên Tôn, lại cùng Mân Lam thân cận. Quả nhiên là cái này chết tiệt tạp chủng. Mân Lam cắn cắn nha, hắn cùng với Cảnh Ngôn tiếp xúc qua, tại Vô Hạ Thành thời điểm còn muốn từ Cảnh Ngôn trong tay mua sắm tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Trước khi một câu kia, hắn nhất thời không nhớ ra được, về sau nghe phủ đệ tổng quản nói bên ngoài chính là Cảnh Ngôn, hiện tại lần nữa nghe được Cảnh Ngôn tiếng chửi bậy, hắn liền xác định đó chính là Cảnh Ngôn thanh âm. Cái này Cảnh Ngôn lá gan thật đúng là đại, lại dám đến Họa Đồng Thành nháo sự, hắn không muốn sống chăng? Tích Ma Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, hắn cùng với Cảnh Ngôn không có trực tiếp thù hận, hắn cũng biết Cảnh Ngôn vì sao phải tìm Mân Lam Tiên Tôn. Nói thật, hắn lý giải Cảnh Ngôn hành vi, nhưng Cảnh Ngôn đến Họa Đồng Thành đi vào phủ đệ của hắn khiêu chiến, cái này là không để cho hắn Tích Ma Tiên Tôn mặt mũi. Tích Ma huynh, ta ra đi gặp cái này tạp chủng. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn muốn như thế nào? Mân Lam Tiên Tôn mang trên mặt khinh thường, giữ tợn cười nói. Đi, chúng ta cùng đi ra. Tích Ma Tiên Tôn gật đầu. Hai vị tiên tôn đi ở phía trước, Từ Thuận Thiên Quân theo sát phía sau, vị kia phủ đệ tổng quản cũng cùng Từ Thuận Thiên Quân cùng một chỗ. Đương bọn hắn đi ra đại điện, tự chứng kiến đối diện trên bầu trời mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn huyền tại đâu đó. Mà Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ hộ vệ đã đem Cảnh Ngôn bao vây lại. Đã xảy ra chuyện gì? Người nọ là ai? Hắn lại dám ở Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ nháo sự, tựa hồ là tìm Mân Lam Tiên Tôn, chẳng lẽ cùng Mân Lam Tiên Tôn có cửu oán? Người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ, như thế nào cùng Mân Lam Tiên Tôn có cửu oán? Tự tính toán có cửu oán, hắn tới nơi này trả thù, chẳng phải là muốn chết sao? Thoạt nhìn nhìn không quen mặt, hẳn không phải là chúng ta Họa Đồng Thành cường giả. Cảnh Ngôn vừa rồi hai lần gọi Mân Lam Tiên Tôn lăn ra đây, thanh âm như tiếng sấm liên tục, toàn bộ Họa Đồng Thành người tu đạo cơ hồ đều có thể nghe được. Mà ở Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ phụ cận người tu đạo, đương nhiên trước tiên tự thấy được Cảnh Ngôn. Mà cả tòa thành thị trong, cũng có đại lượng người tu đạo theo bốn phương tám hướng hướng về Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ chạy đến. Những người tu đạo này, hơi có chút kiến thức cũng biết Mân Lam Tiên Tôn là người nào. Tin tức linh thông, cũng biết Mân Lam Tiên Tôn là Tích Ma Tiên Tôn khách nhân, gần đây một thời gian ngắn Tích Ma Tiên Tôn ngay tại mở tiệc chiêu đãi Mân Lam Tiên Tôn. Cái kia hình như là Cảnh Ngôn Thiên Quân, có người chứng kiến Cảnh Ngôn diện mạo về sau. Kinh ngạc nói, Cảnh Ngôn Thiên Quân, thêm nữa người cũng không biết Cảnh Ngôn là ai. Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên danh khí, chủ yếu là tại tiên vận, tiên tôn chi cảnh người tu đạo tầm đó truyền lưu. Những thế lực kia khá thấp người tu đạo, bọn hắn có thể biết từng cái Pháp La Thiên tiên tôn cường giả danh tự, nhưng đối với Cảnh Ngôn cái này quật khởi thời gian không dài tiên vận người tu đạo tự hiểu rõ không nhiều lắm rồi. Ta biết rõ người này, nghe nói là thực lực phi thường cường đại thiên quân. Ta cũng đã được nghe nói một ít nghe đồn. Nghe nói người này từng giết chết Lục Thần Điện một cái tiên tôn thánh thủ, cũng không biết là thật hay giả. Vậy hắn đến Họa Đồng Thành làm cái gì? Hắn cùng với Mân Lam Tiên Tôn chẳng lẽ là có cửu oán sao? Mặc kệ cái gì thù hận, hắn đến Họa Đồng Thành tìm Mân Lam Tiên Tôn báo thù, chỉ sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Ầm ĩ tiếng nghị luận như thủy triều lan tràn, tụ tập đến Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ người tu đạo cũng càng ngày càng nhiều. Mà đang ở cái này một mảnh nghị luận bên trong, Tích Ma Tiên Tôn, Mân Lam Tiên Tôn cùng Từ Thuận Thiên Quân bọn người đều ra Tích Ma Tiên Tôn phủ đệ, đi vào phủ đệ bên ngoài. Tích Ma Tiên Tôn nhân vật như vậy, đương nhiên không có khả năng bởi vì Cảnh Ngôn đến tìm Mân Lam Tiên Tôn trả thù, tự trốn ở phủ đệ trận pháp bảo hộ ở trong. Hắn căn bản là không muốn qua cần nhờ trận pháp phòng ngự, tuy nói cái này Cảnh Ngôn thực lực không tệ, nhưng Tích Ma Tiên Tôn cũng không biết là Cảnh Ngôn hội đối với chính mình có bao nhiêu uy hiếp. Còn nữa nói, hắn còn có thể tùy thời điều động thành thị trận pháp lực lượng. Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, ngươi trở lại được ngược lại là rất nhanh. Ha ha, vốn tưởng rằng ngươi tại Mộng Yểm Thành hội ẩn núp cái một thời gian ngắn. Trở lại cũng sẽ trở lại rồi, ngoan ngoãn ẩn núp đi có lẽ còn có thể sống lâu vài ngày. Mà ngươi, lại chủ động tới tại đây muốn chết, thật sự là ngu không ai bằng. Mân Lam Tiên Tôn hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn quét Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy tức giận, băng viêm kiếm trên thân kiếm, tí ti kiếm quang phun ra nuốt vào. Hắn nhìn Mân Lam Tiên Tôn bên người mấy người. Suy nghĩ có phải hay không muốn đem cái này mấy người cùng một chỗ đánh chết. Mân Lam đại nhân, người này chính là cái gọi Cảnh Ngôn xuất sinh. Ha ha, xem ra đồn đãi thật sự không thể tin, không có gặp lúc trước hắn, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì không được nhân vật, hiện tại nhìn thấy, thật sự là cảm thấy thất vọng. Loại này mặt hàng, nào có tư cách trở thành Mân Lam đại nhân địch nhân của ngươi. Từ Thuận Thiên Quân nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Mân Lam Tiên Tôn đạo. Hắn vì nịnh nọt Mân Lam Tiên Tôn, trong lời nói đối với Cảnh Ngôn cực hạn hạ thấp. Người cái này chó chết vậy là cái gì người? Cảnh Ngôn nhìn xem Từ Thuận Thiên Quân tức giận nói. Cảnh Ngôn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tích Ma Tiên Tôn, bất quá hắn chứng kiến Tích Ma bản thân, lập tức tự đoán được người này tựu là Tích Ma Tiên Tôn. Về phần cái kia Từ Thuận Thiên Quân là tiên vận cảnh giới khí tức, Cảnh Ngôn cũng không biết người kia là ai rồi. Chương 2939, vô địch có tư thế. Từ Thuận Thiên Quân tại Tích Ma, Mân Lam hai người trước mặt cùng cháu trai đồng dạng, nhưng tại cái khác người tu đạo trước mặt cũng không phải là dễ nói chuyện. Người này cũng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hung tàn, đã làm ác sự tình rất là không ít, khả năng so một ít lục thần điện ma đầu đều muốn xấu. Nghe Cảnh Ngôn chửi mình là chó chết, Từ Thuận Thiên Quân tròng mắt một khóe mắt. Người cái này tạp chủng cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử chính là quản lý họa đồng thành Từ Thuận Thiên Quân. Từ Thuận Thiên Quân chỉ lấy Cảnh Ngôn, cực kỳ cuồng ngạo. Hắn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, nhưng là thì tính sao? Có Tích Ma cùng Mân Lam hai vị tiên tôn ở đây, cái này Cảnh Ngôn còn có thể lật trời hay sao? Từ Thuận Thiên Quân cũng không sợ Cảnh Ngôn đối với tự mình ra tay, hắn có lẽ không phải Cảnh Ngôn đối thủ, nhưng là chỉ cần Cảnh Ngôn động thủ, Tích Ma cùng Mân Lam tiên tôn khẳng định cũng sẽ lập tức ra tay. Tự tính toán Cảnh Ngôn không chủ động ra tay, Mân Lam tiên tôn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Cảnh Ngôn. Nếu không, Mân Lam tiên tôn cũng sẽ không thiết kế lại để cho lục thần điện bắt đi vô hạ tiên tôn. Muốn chết, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể thần lực, ầm ầm bạo phát đi ra. Băng viêm kiếm trên thân kiếm kiếm quang, như chói mắt tấm lụa phá không mà đi. Đối với Từ Thuận như vậy người tu đạo, Cảnh Ngôn cũng sẽ không nuông chiều. Hắn cũng nhìn ra, cái này Từ Thuận thuần túy chính là vì nịnh nọt Mân Lam. Liền rất nhiều tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều nịnh nọt Mân Lam, Từ Thuận cái này tiên vận tìm được một cái tiếp cận Mân Lam cơ hội, gắt gao bắt lấy ngược lại cũng bình thường. Cảnh Ngôn thần lực bạo phát đi ra, Tích Ma cùng Mân Lam hai người sau đó tự cảm ứng được Cảnh Ngôn cảnh giới, đây không phải là tiên vận minh không cảnh, mà là tiên tôn chi cảnh khí tức. Từ Thuận gặp Cảnh Ngôn ra tay, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt bối rối, hắn thậm chí còn nhìn Mân Lam cùng Tích Ma hai vị tiên tôn, hắn biết rõ hai người chắc chắn sẽ không mặc kệ chính mình. Mà trên thực tế, Tích Ma tiên tôn xác thực ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn rồi. Từ Thuận Thiên Quân là hắn dưới trướng, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Từ Thuận Thiên Quân bị Cảnh Ngôn giết chết. Cảnh Ngôn trên người bộc phát ra tiên tôn chi cảnh khí tức, lại để cho hắn thoáng ngây người, rồi sau đó hắn tự động thủ, đánh ra một dấu bàn tay, ý đồ bang Từ Thuận Thiên Quân ngăn trở Cảnh Ngôn một kiếm này. Vấn đề là, Cảnh Ngôn cái này một đạo kiếm quang, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn ở. Kiếm quang mang theo xé rách không khí chính là thanh âm, trực tiếp liền đem hắn trưởng ấn đánh tan, rồi sau đó tiếp tục hướng về Từ Thuận Thiên Quân tịch cuốn quá đi. Thẳng đến cái lúc này, Từ Thuận Thiên Quân mới lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn liền tranh thủ toàn thân lực lượng đều bạo phát đi ra, điên cuồng điều động hắn có thể khống chế đại trận uy năng. Hắn là tòa thành thị này thiên quân, trong thành thị rất nhiều đại trận đều là hắn tự mình điều khiển. Trong lúc nhất thời, trong thành thị pháp tắc chi lực sôi trào, từng đoàn bắt đầu khởi động lực lượng theo bốn phương tám hướng lan tràn tới. Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha, ngươi còn non lắm. Từ Thuận Thiên Quân phát ra cười nhạo sinh, hắn bản thân lực lượng cùng điều động trận pháp lực lượng đã kịp thời bao trùm ở Cảnh Ngôn công kích. Chết, Cảnh Ngôn chỉ nói một chữ. Cái kia từng đoàn lực lượng xé rách phía dưới, Cảnh Ngôn thi triển hỗn độn chi kiếm tại trong không gian bỗng nhiên chấn run lên một cái. Sau đó, cái kia nhìn như không thể phá vỡ ngăn cản lực lượng, tựu giống như là đậu hủ tan rã mất tan rã. Không, Từ Thuận Thiên Quân con mắt trừng lớn, trong miệng điên cuồng kêu to. Sau một khắc, kiếm quang liền xuyên thấu thân thể của hắn. Vị này Từ Thuận Thiên Quân, một đầu từ không trung bại xuống dưới. Cảnh Ngôn một kiếm này, thuần túy tựu là hỗn độn chi kiếm, không có dung nhập mặt khác bất luận cái gì pháp thuật uy năng. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm đạt tới tiên tôn cấp pháp thuật cấp độ, uy năng mạnh, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chính là Từ Thuận, thì như thế nào có thể ngăn ở Cảnh Ngôn công kích? Mặc dù hắn điều động thành thị bộ phận trận pháp uy năng, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Tại một kiếm giết chết Từ Thuận Thiên Quân về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên. Hắn kế tiếp mục tiêu công kích, tự là Mân Lam Tiên Tôn. Lúc này Mân Lam Tiên Tôn đã không giống lúc mới bắt đầu như vậy thong dong rồi. Tại cảm ứng được Cảnh Ngôn đã là tiên tôn chi cảnh thời điểm, hắn thì có dự cảm bất hảo. Cảnh Ngôn tại tiên vận cấp độ, liền giết chết lục thần điện A Tư Thánh Thủ, hôm nay bước vào tiên tôn chi cảnh, thực lực nên mạnh bao nhiêu. Chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình huy động trường kiếm, Mân Lam tiên tôn toàn thân đều thăng ra thấy lạnh cả người. Tích Ma huynh, giúp ta. Mân Lam tiên tôn cũng bất chấp thể diện rồi, trực tiếp hướng Tích Ma tiên tôn cầu cứu. Kỳ thật hắn không cần mở miệng, Tích Ma cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vừa rồi Cảnh Ngôn đánh chết Từ Thuận Thiên Quân, Tích Ma tiên tôn tự xuất thủ, chỉ là hắn ra tay cũng không thể cứu Từ Thuận Thiên Quân tính mạng. Ông, Tích Ma tiên tôn, cánh tay vươn ra, bàn tay đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Mênh mông pháp tắc chấn động tùy theo hàng lâm, toàn bộ họa đồng thành trong ngoài đại trận đều đi theo lóe lên. Trong thành thị bên ngoài trận pháp, tại thời khắc này toàn bộ đều vận chuyển lại. Vừa rồi Từ Thuận Thiên Quân điều khiển chỉ là bộ phận trận pháp, hơn nữa Từ Thuận bản thân cũng chỉ là tiên vận cảnh giới, đương nhiên không cách nào cùng Tích Ma Tiên Tôn tự mình điều khiển so sánh với. Tại Tích Ma Tiên Tôn điều khiển đại trận uy năng phía dưới, toàn bộ họa đồng thành trong, tựa hồ liền không khí đều muốn cứng lại ở. Những vây xem kia người tu đạo, nguyên một đám chỉ cảm thấy trong không gian có lực lượng vô cùng áp bách tới, làm bọn hắn liền hô hấp đều không thể thông suốt. Cảnh Ngôn, dừng tay, Mân Lam Tiên Tôn, chính là Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử. Tích Ma Tiên Tôn một bên điều khiển trận pháp, vừa hướng Cảnh Ngôn hô quát. Đến lúc này, hắn còn cầm Hỏa Vân Tiên Tôn thân phận tới dọa Cảnh Ngôn. Tự tính toán hắn là Thiên Vương lão tử đệ tử, hôm nay cũng phải chết. Cảnh Ngôn ngược lại là đáp lại một câu, Hỗn Độn Chi Kiếm, lần nữa thi triển, lúc này đây, kiếm quang so trước đáng sợ hơn. Nhất trọng trọng kiếm quang, mang theo sáng chói hào quang, giống như là gợn sóng hướng Mân Lam Tiên Tôn trùng kích mà đi. Chết tiệt tạp trùng, người người sẽ phải hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Ta Mân Lam, nhất định phải đem người bầm thây vạn đoạn. Mân Lam Tiên Tôn hung tính cũng bị kích phát ra rồi, hắn đối với Cảnh Ngôn gào rú, biểu lộ dữ tợn. Tích Ma Tiên Tôn điều khiển trận pháp uy năng, cũng tại thời khắc này ầm ầm hướng về Cảnh Ngôn rơi xuống. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lẽo hướng lên quét qua, hắn phải cầm trong tay băng viêm kiếm, tay trái nắm tay, mãnh liệt đối với hư không oanh ra một quyền. Cửu Thiên Thần Hỏa, màu đen hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, từng đoàn mang theo khủng bố uy năng như thiên thạch bình thường hỏa diễm, rơi vào tầng tầng trận pháp uy năng chấn động bên trên. Ở đằng kia kinh người trùng kích phía dưới, toàn bộ họa đồng thành tựa hồ cũng rung rung. Oanh, cực lớn tiếng vang truyền ra, không chỉ có là họa đồng thành ở trong, là tại khoảng cách họa đồng thành chỗ rất xa, đều có thể nghe thấy thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác, họa đồng thành trong ngoài trận pháp uy năng, tại Cửu Thiên Thần Hỏa cái này nhất pháp thuật trùng kích phía dưới nhanh chóng tan rã. Chỉ một kích này, họa đồng thành liền có đại lượng trận pháp tổn hại. Tích Ma Tiên Tôn thân thể có chút nhoáng một cái, hắn gắt gao cắn răng, thế nhưng mà tại khóe miệng của hắn, đã có huyết dịch chảy ra. Mà Hỗn Độn Chi Kiếm kiếm quang, cũng là đồng thời đã phá vỡ Mân Lam Tiên Tôn toàn lực tổ chức vòng phòng ngự. Sáng chói kiếm quang theo Mân Lam Tiên Tôn chỗ cổ xuyên thấu, Mân Lam đầu, cao cao bay lên.